thần cấp đại ma đầu chương 1713 tới chương 1743. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Qua một khoảng thời gian, Hà Bình đã quen biết với những người bên cạnh Diệp Mộng Giao, biết được thân phận của những người này. Đám người này về cơ bản đều là đệ tử chân truyền của các môn phái cấp đại thánh trong vũ trụ Đông Hải, hoặc là hậu duệ của một gia tộc cổ xưa nào đó, mỗi người đều có thân phận bất phàm, thiên tư trác tuyệt. Bọn họ có cách, sau khi lấy được lệnh bài thông thiên liền tụ tập cùng một chỗ, hành động tập thể. Dù sao tu luyện giả tiến vào thông thiên bí cảnh, cường giả nhiều như mây, cho dù là lôi kiếp cảnh cũng không an toàn, nếu gặp phải vây công, đều sẽ không cẩn thận bị đánh chết, hành động đơn độc là hành vi ngu xuẩn nhất. Cho nên, bọn họ kết bè kết lũ, dự định thăm dò bí cảnh thông thiên, thu được bảo vật. Hà huynh đệ, nếu chúng ta đàm phán hợp ý như vậy, chi bằng chúng ta cùng hành động đi, đúng lúc chúng ta phát hiện một thế giới bí cảnh ở phía trước, bên trong có thể có vạn thọ quả, vừa vặn có thể đi thăm dò một phen. Trong mắt Ấn Thế Tinh đảo lòng vòng, thay đổi thái độ ác liệt trước đó, ngược lại vô cùng nhiệt tình. Thế giới bí cảnh. Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn Ấn Thế Tinh. Đúng, dựa theo quan sát của ta, thế giới bí cảnh kia là do sau khi một vị thánh nhân mạnh mẽ ngã xuống mới diễn hóa ra được, trong thế giới bí cảnh như vậy nhất định có bí mật rất lớn. Ánh mắt Ấn Thế Tinh lộ vẻ tham lam. Hắn cũng không nói dối, mỗi một thế giới bí cảnh do thánh nhân diễn hóa thành, trên cơ bản đều ẩn chứa lượng lớn tinh hoa thánh nhân, trong tiểu thế giới này sẽ xuất hiện rất nhiều bí bảo, có thể có truyền thừa của thánh nhân. Thậm chí ngay cả pháp bảo bản mệnh của thánh nhân cũng có khả năng xuất hiện trong thế giới bí cảnh này. Thế giới bí cảnh như vậy vừa xuất hiện sẽ khiến vô số tu luyện giả chen chúc nhau tới, hy vọng có thể thu được bảo vật. Đương nhiên, thế giới bí cảnh như vậy cũng vô cùng nguy hiểm, dù sao đây cũng là thế giới mà thánh nhân sau khi chết đã diễn hóa thành, oán khí còn sót lại sẽ chuyển hóa thành quỷ vật đáng sợ, ác linh, giết không chết không dứt. Một khi gặp phải những oán linh này, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Còn có chuyện như vậy không nghĩ tới lại có chỗ tốt như vậy. Tuy Ấn huynh để ngươi người có vẻ hơi xấu, nhưng nội tâm vẫn rất thiện lương, người tốt có phúc tất báo. Hạ Bình thản nhiên nói. Ấn Thế Tinh nghe răng, không biết vì sao, hắn ta xúc động vì một quyền đánh vào mặt tên khốn kiếp này, thằng nhãi này nói chuyện đều là châm chọc, cho tới bây giờ còn chưa nói ra lời nào tốt. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nói, đương nhiên, Hạ huynh đệ, dù sao sau này tiền đồ của ngươi vô lượng, ta hy vọng ngươi có thể nịnh bợ một phen, hy vọng sau khi ngươi phát đạt, có thể tùy tiện nhắc nhở tiểu đệ mấy câu, vậy ta vô cùng cảm kích rồi. Trong lòng hắn thì cười lạnh, nịnh bợ rắm chó, hắn là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành môn, còn là môn hạ của thánh nhân, đại sư huynh bên cạnh hắn không đáng nịnh nọt, cần gì phải nịnh bợ tên tiểu bối như ngươi, quả thật là si tâm vọng tưởng. Sở dĩ nói những lời này, bất quá là vì che đậy thằng nhãi này, mục đích chính là hy vọng thằng nhãi này có thể cùng nhau tiến vào thế giới bí cảnh, xung phong, dẫn đầu, làm kẻ chết thay, ngăn cản toàn bộ nguy hiểm. Dù sao thế giới bí cảnh như vậy tuy có vô số bảo vật, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, vẫn cần cái đệm mới có thể an toàn thăm dò, hiển nhiên Thanh Hạ Bình là người gánh tội rất tốt. Chắc là tùy tiện lừa gạt hắn vài câu, tiểu tử này đã ngoan ngoãn mắc câu. Thì ra là thế, người cũng có chí hướng như vậy, đi theo ta, có thịt của ta để ăn thì ta sẽ cho ngươi uống, yên tâm đi. Hạ Bình vỗ ngực, tỏ vẻ ông cụ non bảo vệ hắn. Lăn lộn cha ngươi ấy. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh tức điên lên. Hắn đường đường là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành môn, là môn hạ của thánh nhân, tu hành mấy ngàn năm, là đại năng pháp tướng cảnh, còn nơi nào cần phải lăn lộn cùng tên khốn này. Coi hắn là tiểu đệ, tên khốn này cũng không khỏi quá không người rồi, hơi hơi khen hắn vài câu, cái mũi thật sự muốn bay lên trời sao? Nhưng như vậy cũng tốt, dạng ngu xuẩn này cũng dễ lừa gạt, hừ, còn dám cùng ta Ấn Thế Tinh đoạt nữ nhân, thật sự là không biết sống chết, đợi lát nữa ngươi sẽ biết cái gì gọi là lợi hại. Vậy cảm ơn Hạ huynh đệ. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng hắn vẫn lộ ra bộ dáng cảm kích, chắc chắn làm chó săn. Nhưng bởi vì diễn xuất của Ấn Thế Tinh thật sự quá tốt, những người khác nhìn thấy một màn như vậy lại cảm khái vô cùng. Thổ Thế Tinh, đệ tử chân truyền của Ngũ Hành môn, môn hạ của thánh nhân mà còn muốn làm tiểu đệ của Hạ Bình, thế này cũng quá mất mặt đi, không sợ bị sư môn người ta biết mà cũng không có tôn nghiêm sao? Có người trợn mắt há hốc mồm. Hừ, ngươi thì biết cái gì, đây chính là đạo ra mặt của Ấn Thế Tinh a, mặc dù hắn là đệ tử của Ngũ Hành thánh nhân, nhưng đệ tử của Ngũ Hành thánh nhân thật sự là quá nhiều, thu nhận trọn vẹn 9981 cái, mà hắn cũng chỉ là một người trong đó mà thôi. Tư chất cũng không phải xuất sắc nhất, tương lai rất khó xuất đầu, cũng không phải nói trở thành đệ tử của thánh nhân, ngày sau có thể thành thánh, không có đạo lý này. Cho dù như vậy, hắn cũng không cần phải khúng núng như vậy, làm tiểu đệ a, ngươi thì biết cái gì, đây mới là chỗ lợi hại của Ấn Thế Tinh, đầu tư tiền kỳ, kịp thời ôm đùi. Phải biết rằng Hạ Bình là nhân vật nào, đừng nhìn người ta kiêu ngạo, thật sự là có kẻ kiêu ngạo. Không đến 30 tuổi đã có thể tấn thăng quy chân cảnh, có thể vượt cấp chém giết đại năng pháp tướng, tư chất yêu nghiệt cỡ nào, thánh nhân đệ tử nào mà thắng được, nhân vật như vậy không chết, trở thành thánh nhân là ổn thỏa nhất. Mà Ấn Thế Tinh lại nhìn trúng điểm này nên mới lập tức thay đổi thái độ, tiến lên nịnh bợ, không ngừng nịnh bợ, hy vọng sau khi người ta thành thánh thì cố gắng chiếu cố thật tốt một chút, như vậy chẳng tốt hơn được kỳ ngộ gấp trăm lần là bao. Không hổ là đệ tử của thánh nhân, tâm tính này cường đại, nhất đẳng. Trước kia vẫn là tình địch, hiện tại đã muốn thành huynh đệ, trở mặt cũng không ai nhanh hơn hắn, trời sinh chân chó a, nói thật, không phải ta khen hắn, nếu như hắn có thê tử xinh đẹp, nói không chừng đều sẽ vì tiền đồ của mình đem thê tử đưa ra ngoài, đây chính là chuyện đại trượng phu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhịn. Cho nên người ta mới có thể thành tài, từng bước leo đến mức này. Nghe nói trong ngũ hành môn nó cũng nổi tiếng là tan bốc, làm sư phụ vô cùng ngoan ngoãn. Lợi hại, nói không chừng đây cũng là một loại tài năng, hâm mộ không được. Không ít tu luyện giả nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nghị luận ầm ĩ, đều hết sức kính nể nhìn Ấn Thế Tinh. Nghe được những lời này, sắc mặt Ấn Thế Tinh đen như than, gần như muốn phát cuồng, có loại xúc động muốn giết người. Tuy rằng đám hỗn đảng này biểu hiện ra ngoài từ khích lệ mình, nhưng hắn luôn cảm thấy rất không thích hợp, lúc nào thì Ấn Thế Tinh của hắn lại biến thành một đồn đại tinh nổi tiếng của ngũ hành môn, rốt cuộc là truyền ra từ lúc nào vậy? Đi thôi, ở ngay phía trước. Diệp Mộng Giao lại không để ý tới những lời này, nàng mặt không biểu tình, đi phía trước. Đối với nàng bây giờ mà nói, chuyện cần làm nhất chính là thăm dò bí cảnh thần bí kia, thu được bảo vật. Nếu như có thể đạt được vạn thọ quả, vậy thì không thể tốt hơn. Siêu siêu siêu siêu siêu, Hạ Bình người lập tức hành động, thân hình lập lòe, bay về phía bí cảnh thần bí kia. Chính là chỗ này. Bay khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc đám người Diệp Mộng Giao cũng tới một sơn cốc. Chỉ thấy trước mặt sơn cốc này, tựa hồ có một quan môn màu đen to lớn đứng lặng, âm u tối tăm, không biết liên thông đến nơi nào, mơ hồ truyền ra tiếng gầm gừ yêu ma. Mà dường như mảnh sơn cốc này cũng bị một cổ năng lượng mạnh mẽ bao trùm, hình thành một cái kết giới khổng lồ, như là vách ngăn thế giới, lực lượng bình thường căn bản không cách nào đột phá. Vào đi. Đám người Diệp Mộng Giao đều vô cùng hưng phấn, bọn họ có thể cảm giác được đằng sau cánh cửa ánh sáng này đích thật là liên thông với một thế giới bí cảnh, nơi này tản ra không gian ba động vĩ đại, khiến người ta khiếp đảm. Đương nhiên bọn họ cũng có thể cảm giác được nguy hiểm lớn lao, bất quá nguy hiểm cũng báo hiệu được cơ hội, có lẽ bên trong có vô số bí bảo đang chờ bọn họ thăm dò. Hạ Bình nhìn một chút, không chút do dự, lập tức bước vào. Những người khác thấy thế, cũng lục tục đi vào theo. Siêu siêu siêu, một giây sau, tất cả mọi người lập tức xuyên qua quang môn màu đen này, xuyên qua một thông đạo không gian, rốt cuộc tới một không gian khác bên trong quang môn, đứng ở một chỗ bùn đất màu đen. Thế giới bí cảnh này rất cổ quái. Hạ Bình híp mắt lại. Hắn nhìn về phía xa xa, phát hiện trong vòng mấy vạn dặm đều là một mảnh đất hoang vu, đâu đâu cũng là núi hoang núi rừng, hoặc là hoang mạc, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự tồn tại của sự sống. Thậm chí bùn đất chỗ sâu tràn ngập khí tức yêu ma đáng sợ, thẩm thấu vào sâu trong đất, tạo thành từng mặt vực sâu đầm lầy, đây dường như là một thế giới sâu. Thế nhưng ngoại trừ khí tức của vực sâu, trên bầu trời lại xuất hiện một vầng thái dương màu vàng, Phật quang chiếu rọi, tràn ngập ánh sáng, chính đại và khí tức Phật môn an lành, xua tan tất cả bóng tối. Khí tức yêu ma trên mặt đất bị quang mang chiếu rọi như vậy, lập tức phát ra thanh âm xì xì, như bị tịnh hóa triệt để, phát ra tiếng gầm gừ thê lương. Thế giới này và Phật đã cùng tồn tại, cực kỳ quái lạ, thế nhưng lại phản phất như âm dương vậy, đối lập lẫn nhau, lại cùng tồn tại với nhau, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta biết rồi, đây là một thế giới sau khi một vị thánh nhân Phật môn vẫn lạc, cho nên thế giới này mới tràn ngập khí tức Phật đạo, quang minh, yên tĩnh, hòa bình như thế. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lộ ra một tia tinh quang. Nhưng nếu như là thế giới thánh nhân Phật môn vẫn lạc, hẳn là yêu ma không thể tồn tại mới đúng, không cách nào tràn ngập khí tức yêu ma nồng đậm như thế, tựa hồ có thể chống lại Phật quang, địa vị ngang nhau. Hạ Bình hỏi. Nếu như ta đoán không sai, thế giới này hẳn là do thánh nhân Phật môn Tu Đà La Tôn giả sau khi ngã xuống hình thành. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, nghe đồn trong một trận chiến giữa Thượng Cổ và Thâm Uyên yêu ma, hắn và một vị ma thánh thánh ma tôn giả cực kỳ đáng sợ đồng quy vu tận. Trước khi chết hắn phát ra ý nguyện to lớn, vô cùng trấn áp hết thảy yêu ma vượt sâu. Kết quả 9.999 vạn ức yêu ma đều bị hắn trấn áp ở nơi này. Cũng có người đồn là Thâm Uyên yêu ma tâm ma tôn giả kia thực ra vẫn chưa chết, chỉ là bị trấn áp trong thế giới bí cảnh này, vĩnh viễn không thể sống lại. Nàng giải thích Tu Bồn Đà La tôn giả thật ra là một thánh nhân trẻ tuổi nhất của Phật môn, thiên tư tung hoành, Tu Đà La cũng có thiện hiền, thánh hiền vân vân, đây là từ tán dương rất lớn. Nghe nói vẻn vẹn chỉ 120 tuổi, hắn đã tu luyện thành 6 đại thần thông của Phật môn, Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông, Vận Mệnh Thông, Như Ý Thông, Thần Túc Thông. Phật Pháp đạt đến cảnh giới cao thâm. Nếu bây giờ vẫn còn sống, vậy chắc chắn Bạc Đà La Tôn giả là một vô địch thánh nhân. Cũng chính là những bảo vật mà thế giới bí cảnh này ẩn chứa bí mật vô thượng, có khả năng có bảo vật thánh nhân Phật môn lưu lại, thậm chí ánh mắt đám người thánh nhân truyền thừa Liên Thế Tinh đều phát sáng lên, rất là hưng phấn. Nhìn chỗ kia đi. Diệp Mộng Giao đưa tay chỉ về phía xa xa. Tất cả mọi người đều lập tức nhìn sang, cố hết sức nhìn về phía đó. Họ cảm giác được năm ngọn núi lớn sừng sững, tựa hồ cao tới mười mấy vạn trượng, cao vút trong mây, căn bản không nhìn thấy cuối. Mà năm ngọn núi lớn này đặt cùng một chỗ, phản phất như là năm ngón tay, hiện ra màu vàng nhạt, ẩn chứa khí tức thần thánh. Đó là Ngũ Chỉ Sơn. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, có người nói đó là thần thông phong ấn Phật môn do Tu Bạc Đà La Tôn giả sau khi vẫn lạc tạo thành, trấn áp vô số yêu ma vực sâu mạnh mẽ. Có thể tâm ma tôn giả kia cũng bị trấn áp ở nơi đó, là hạch tâm của thế giới bí cảnh này. Nếu chúng ta tới chỗ đó, nói không chừng có thể có thu hoạch gì đó. Nhưng cũng phải vạn phần cẩn thận, nơi này trấn áp vô số thâm uyên yêu ma, khắp nơi nguy hiểm trùng trùng, nếu như bị thâm uyên yêu ma để mắc tới, đoán chừng chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều. Nàng cảnh cáo nơi nguy hiểm của mọi người. Ầm ầm ầm ầm, ngay lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt thanh âm nổ vang, yêu phong trận trận, cuốn lên cổ phong bạo màu đen đáng sợ, một cổ khí tức yêu ma kinh khủng lan tràn đến, phản phất toàn bộ bầu trời đều bị bóng tối che đậy. Đáng chết, có yêu ma vực sâu đánh tới. Nhìn thấy mây đen đầy trời này, sắc mặt đám người Ấn Thế Tinh đại biến, miệng lưỡi như chuột chết. Bọn họ cảm giác được sự khủng bố của mây đen kia, hoàn toàn là vô số yêu ma tụ tập cùng một chỗ, do đó mà sinh ra thiên tượng. Chỉ là trong phạm vi thần thức cảm giác của bọn hắn, tối thiểu xuất hiện mấy chục vạn đầu yêu ma, mà thực lực mỗi một đầu yêu ma đều cực kỳ đáng sợ, tối thiểu đều là kim đan cảnh. Một ít thủ lĩnh yêu ma quy chân cảnh, đẳng cấp pháp tướng cảnh cũng có, cái gì dương giác ma, ngưu giác ma, kịch độc ma, tam đầu ma càng tầng tầng lớp lớp. Đây căn bản chính là một đại quân yêu ma, mênh mông cuồn cuộn. Hiển nhiên, giờ phút này những yêu ma này cũng cảm nhận được khí tức của đám người Hạ Bình. Côn Bằng, nhân loại, nơi này vậy mà xuất hiện loài người. Ông trời ơi, khí tức này quen thuộc tới cỡ nào chứ, mùi thơm biết bao, cảm giác tha thiết ước mơ tới cỡ nào, lẽ nào trời cao thương yêu ma vực sâu chúng ta, đưa những thức ăn này cho chúng ta. Thật sự là quá tốt, 5.000 năm, ước chừng 5.000 năm, vậy mà cũng không có một sinh mệnh nào tiến vào thế giới bí cảnh này, không nghĩ tới hiện tại vậy mà lại có nhân loại tiến vào, đây là vận may của chúng ta. Cũng không biết bao nhiêu năm, chúng ta bị con lừa trọc chết tiệt kia vây ở nơi này, vĩnh viễn không thể ra ngoài, hương vị cũng không biết là cảm giác gì, mỗi đêm đều bị con lừa trọc này tra tấn. Lần này nhất định phải đại khai sát giới, ăn no một bữa giết hết những nhân loại này, không còn sót lại một mảnh. Đừng tranh với ta, những nhân loại này đều thuộc về bổn vương, chết đi, chết hết đi. Rất nhiều yêu ma nhìn thấy đám người Hạ Bình xuất hiện, giống như nhân loại ba ngày ba đêm không ăn không uống, còn mắt đỏ bừng, hầu như phát điên, giống như sói đói liều mạng xông lên chỗ bọn họ. Một cổ triều thủy màu đen, cơ hồ bao phủ hết thảy, tản mát ra sát khí khủng bố làm cho người lạnh run, hai chân run run. Trốn thôi, chạy mau. Bọn yêu ma này quá nhiều, không thể địch nổi. Đám người Ấn Thế Tinh toàn thân đều run rẩy, đã đánh trống lui quân, bởi vì số lượng những yêu ma này thật sự là quá nhiều, chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đã vượt qua trăm vạn. Thậm chí xa xa còn có yêu ma cuồn cuộn không ngừng chạy tới, số lượng như vậy ít nhất vượt qua gấp 10 lần hiện tại, đối mặt nhiều thâm uyên yêu ma như vậy, bọn họ làm sao là đối thủ. Cho dù có thể chém giết một ít, nhưng cũng sẽ bị yêu ma còn lại bao phủ, hoàn toàn giết chết, hài cốt cũng không còn. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết một thế giới bí cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới nguy hiểm đến mức này, vừa mới tiến vào đã gặp phải tai họa ngập đầu. Rút, lập tức rút lui, rút khỏi nơi này. Thế giới bí cảnh này quá nguy hiểm, không phải là nơi mà chúng ta có thể tới. Có người muốn lập tức chạy trốn, có thể cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Hắn cảm thấy đứng ở thế giới bí cảnh giống như vực sâu này, vậy thì chỉ muốn lấy mạng nhỏ của mình ra mà chơi đùa, đây là tự tìm đường chết. Không tốt, không lui được nữa, quan môn kia đã biến mất, không cách nào quay về đường cũ. Có người hét lớn, phát hiện cánh cửa ánh sáng màu đen phía sau mình không biết lúc nào đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tự như đã cắt đứt đường bọn họ rời đi, không còn đường nào để trốn. Sao có khả năng như vậy được, không phải là thông đạo vĩnh cửu ư, vì sao lại biến mất như vậy, chúng ta làm sao rời khỏi cái địa phương quỷ quái chết tiệt này, chẳng lẽ vĩnh viễn bị vây ở địa phương này? Bọn người Ấn Thế Tinh hoàn toàn phát điên, bọn hắn còn muốn mình có thể an toàn rút lui thế giới bí cảnh này đây, nào có được vừa mới tiến vào, cái cửa kia liền biến mất, ngay cả lui lại cũng không có biện pháp. Không phải, đây cũng không phải là thông đạo vĩnh cửu, mà là thông đạo lâm thời. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, trên thực tế, thế giới bí cảnh mà thánh nhân phát triển ra như vậy, trên cơ bản đều không có thông đạo vĩnh cửu, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện một tiết điểm không gian, để cho người bên ngoài tiến vào nơi này. Nếu như thế giới bí cảnh này mình không chủ động mở ra không gian thông đạo, người bình thường hầu như không thể đi vào, cho nên qua vô số năm, cho dù có người biết thế giới bí cảnh này tồn tại, cũng không mấy ai có thể tìm được vị trí cụ thể của nó, chỉ có thể dựa vào vận khí. Đừng nói nhảm, ta không muốn biết những thứ vô dụng này. Có người lớn tiếng hô, ta chỉ là muốn biết rõ như thế nào mới có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này, có biện pháp hay không? Chỉ có hai biện pháp. Hai đầu ngón tay sâu bên trong của Diệp Mộng Giao, đầu tiên là nhận được truyền thừa của thánh nhân nơi này, được thánh nhân tán thành, như vậy toàn bộ thế giới bí cảnh đều sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, sẽ tự động mở ra thông đạo. Thứ hai chính là đợi đến khi thế giới bí cảnh này tự mình ngẫu nhiên mở ra không gian thông đạo, sau đó ngươi lại thừa cơ đi ra ngoài, đương nhiên việc này cần vận khí, khả năng mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể chờ được cơ hội này. Đương nhiên còn có phương pháp thứ ba, chính là có không gian pháp bảo cường đại, có thể trực tiếp cường hành phá vỡ không gian thế giới, từ nơi này đi ra ngoài, bất quá dạng pháp bảo này quá trân quý, tin tưởng trên tay mọi người cũng không có. Nghe được những lời này thì đám người Ấn Thế Tinh đều tuyệt vọng, mặt mày xám như tro tàn, khả năng cả đời bọn họ đều phải ở lại thế giới bí cảnh này, không cách nào rời khỏi địa phương quỷ quái này được. Rút cái lông, chẳng qua chỉ là một đám yêu ma mà thôi, gà con ba con, mọi người theo ta cùng lên, diệt đám khốn khiếp này. Đúng lúc này, Hạ Bình nhảy ra, kêu lên. Khà khà, ánh mắt đám người Ấn Thế Tinh nhìn Hạ Bình, giống như nhìn kẻ ngốc, trên cái rắm, không nhìn thấy số lượng yêu ma của người ta, cũng hơn 100 vạn rồi, chỉ nước miếng thôi cũng có thể dìm bọn họ chết đuối, vậy làm sao mà đánh, đi chịu chết sao được. Nhưng Hạ Bình không buồn để ý tới những người khác, hắn vung tay lên, lập tức ném ra 108 cây trận kỳ đô thiên liệt hỏa. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, một cây trận kỳ ném ra, đứng lặng trên mặt đất phạm vi ngàn dặm, trong nháy mắt tạo thành một đại trận, thôn phệ lực lượng liệt hỏa sâu trong hư không. Hạ Bình vận chuyển pháp lực của 9 loại ý thức hải trong cơ thể, truyền sức mạnh dị hỏa vào trong cơ thể mình, tinh hoa thái dương, ngọn lửa sinh mệnh, ngọn lửa hạn khuyết, địa tâm hỏa, long viêm, thiên sứ viêm, tinh thần viêm hỏa cùng với địa ngục kim ô hỏa, 8 loại dị hỏa đồng thời đều tràn vào trong đô thiên liệt hỏa đại trận. Âm âm âm âm, đã nhận được lực lượng 8 đại dị hỏa bổ sung, tòa đô thiên liệt trận này tự hồ như ăn thập toàn đại bổ dược, đang điên cuồng vận chuyển lên, đem uy lực trận pháp tăng lên tới cực hạn. Trong lúc mơ hồ, trong hư không xuất hiện rất nhiều thông đạo thứ nguyên, tựa hồ trận pháp vận chuyển đến cực hạn, đã câu thông không gian hỏa diễm thứ nguyên, thôn phệ đại lượng năng lượng hỏa diễm. Đây là trận pháp gì vậy? Đám người Ấn Thế Tinh đều mở to mắt, bọn họ nhìn thấy đại trận này gộp lại, năng lượng kinh khủng hội tụ ở trung tâm trận pháp, những ngọn lửa này vậy mà ngưng tụ thành vô số quái vật. Có tên hạng lễ thân cao mấy chục trượng, rít gào ra tiếng, tản mát ra các loại khí tức bất tường, nguyên rủa, tà ác. Có rất nhiều con địa ngục kim ô ngửa mặt lên trời thét dài, đập cánh bay cao, tràn ngập thần thánh, cổ xưa, năng lượng hỗn độn. Có rất nhiều vị thiên sứ, thần thánh không gì sánh được, xòe ra 12 chiếc cánh thần thánh, tinh lọc ánh sáng diệt thế. Còn có rất nhiều hỏa long được sinh ra từ sâu trong biển lửa, chuẩn bị cho long uy đáng sợ. Những con quái vật do ngọn lửa ngưng tụ thành này ngay lập tức xuất hiện, đều hướng đám thâm uyên yêu ma đánh tới, phạm vi ngàn dặm đều biến thành một mảnh thế giới giống như hỏa diễm, tràn ngập nhiệt độ cực cao. Ngay cả viên đá cũng bị đốt thành trạng thái chất lỏng, trở thành dung nham. Âm âm âm âm. Tất cả yêu ma thâm uyên vốn tưởng rằng có thể đại khai sát giới, diệt sạch người bình đẳng Hạ Bình, lại ăn no một trận, nào ngờ được chúng nó còn chưa tới gần, đã bị đánh một đòn vào đầu. Nhất thời vô số thâm uyên yêu ma bị dị hỏa lực này đánh trúng, đốt cháy ngũ tạng, nhào nhào phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì những dị hỏa này có tác dụng khắc chế rất lớn với chúng, đặc biệt là các loại dị hỏa như Thái Dương tinh hoa, Thiên sứ chi viêm. Đối với chúng nó, những sinh vật hắc ám này quả thực chính là khắc tinh, phai mờ lẫn nhau. Mấy hơi thở, những yêu ma vực sâu này đã tử thương hơn phân nửa. Ta thảo, trận pháp thật mạnh mẽ. Đây là đô thiên liệt hỏa trận, ta biết rõ trận pháp này tồn tại, bất quá có uy lực to lớn như vậy sao? Thật sự là quá kinh khủng, giết yêu ma vực sâu giống như gà quay, cả đám đều bị nướng chín. Đô thiên liệt trận bình thường không có uy lực khủng bố như vậy, nhưng Hạ Bình này rót vào lực lượng dị hỏa khổng lồ, đem uy lực trận pháp này tăng lên mấy cấp độ, tự nhiên là uy lực vô cùng. Không hổ là đệ tử của thánh nhân, không ngờ lại có thủ đoạn này. Đừng nói nhảm nữa, lập tức hỗ trợ đi, bóp chết bầy yêu ma vực sâu này. Đám người Ấn Thế Tinh cảm thấy đây là thời cơ rất tốt, đang là thời cơ tốt để đánh con chó rớt nước, cũng không nói nhiều, lập tức ra tay, bóp chết những con yêu ma vực sâu còn lại, đại khai sát giới. Đám người Ấn Thế Tinh cũng không hổ là thiên kiêu các tộc, mỗi người đều ra tay như rồng, đánh ra từng luồng ánh sáng đáng sợ xé rách hư không, cắt đứt đám yêu ma vực sâu này thành mấy chục miếng. Trong khoảnh khắc, đã có mấy vạn đầu yêu ma chết trong tay bọn họ. Nhưng kinh khủng nhất vẫn là Diệp Mộng Giao, nàng cầm trong tay một cây bảo cung, toàn thân toát ra hào quang màu xanh thẳm, giống như một ngôi sao chói mắt, hấp thu lực lượng của tinh không. Nàng dương cung cài tên, bắn tới đám yêu ma vực sâu này, lập tức kích phát ra vô số mũi tên, từ trên trời rơi xuống, hóa thành vô số giọt mưa ánh sao, bao trùm trăm dặm. Nhưng những giọt mưa này lại ẩn chứa sát cơ trí mạng, bộc phát ra lực lượng mũi nhọn đáng sợ, từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt liền đánh giết hơn vạn đầu yêu ma. Ả ta quả thực chính là nữ võ thần ở chiến trường, tay cầm trường cung, những con yêu ma thâm uyên kia căn bản không cách nào tới gần ả trong vòng 20 dặm, thường thường đã bị bắn xuyên ở cách ả ta hơn 100 dặm, hoàn toàn xuyên thủng. Đương nhiên, kẻ bóp chết con yêu ma vượt sâu nhiều nhất đương nhiên là Hạ Bình. Dựa vào đô thiên liệt hỏa trận, hắn cầu thông hỏa diễm thứ nguyên lực, lại phụ trợ 8 loại dị hỏa trên người mình, tăng uy lực hỏa diễm tới cực hạn, phương viên ngàn dặm đều biến thành hỏa diễm luyện ngục. Hầu như 8 thành thâm uyên yêu ma tiến vào bên trong, đều bị thiêu sống, hài cốt không còn. Nhân loại chết tiệt. Nhân loại tiện súc vật ti tiện, cư nhiên giết chúng ta yêu ma như giết gà, không đội trời chung. Giết chết nhân loại điều khiển trận pháp kia, nhất định phải làm thịt nó, phá vỡ đại trận này, những nhân loại khác không đủ gây sợ hãi. Cùng tiến lên, chém tên nhân loại này thành muôn mảnh. Đông đảo yêu ma vượt sâu phẫn nộ tới cực điểm, gần như tức muốn nổ tung, bọn chúng vốn cho rằng đây là một trận thịnh yến giết chóc, là tàn sát một bên, có thể khiến chúng no nê một trận. Nhưng ai có thể ngờ được, nhân loại này lại khủng bố như vậy, bố trí một tòa trận pháp, liền ngăn cản bọn chúng hành động, phần lớn yêu ma vượt sâu đều bị thiêu chết. Mà những tên tán binh khác cũng bị giết chết, chẳng khác nào giết gà. Việc giết hại chúng hoàn toàn khác biệt, lập trường hoàn toàn ngược lại, làm sao chúng chịu nổi. Một đám thâm uyên yêu ma giận dữ, oanh sát về phía Hạ Bình, muốn giết chết đầu sỏ gây nên này để báo thù rửa hận. Ngu xuẩn, trong đám người này, kẻ nào mạnh nhất, các ngươi còn không biết sao toàn bộ đi chết. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên một tia lạnh lão, hắn căn bản không mượn nhờ sức mạnh của trận pháp để áp bức thân thể, nắm đấm nắm chặt, quyền pháp thông thần, quang minh chính đại, đấm ra một quyền khiến hư không rung động. Bịch bịch. Một đầu ngưu giác ma pháp tướng cảnh sơ kỳ phía trước phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của nó lập tức bị nắm đấm xuyên qua, toàn bộ nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu thịt văng khắp nơi. Thình thịch thình thịch. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, thân hình Hạ Bình lóe lên, ra mỗi một quyền lại có một con yêu ma thâm uyên bị đánh chết tươi, thân thể nổ nát tại chỗ. Trong toàn bộ chiến trường vang lên từng đợt tiếng trống trận nổ vang, đùng đùng rung động, chờ đến khi trống trận ngừng lại, những yêu ma vượt sâu ở gần Hạ Bình mấy chục dặm đều chết hết, thân thể chia năm xẻ bảy. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, trong phạm vi trăm dặm quả thực đã biến thành tu la trường, khắp nơi đều là huyết nhục của yêu ma vượt sâu, máu tươi hóa thành dòng sông, một mảnh huyết sắc. Mẹ kiếp, sao Hạ Bình này có thể mạnh như vậy? Cái loại mang lực này quá kinh người, dù chết một con cự long cũng không có gì lạ. Ngưu giác ma trời sinh thần lực, phòng ngự giống như thượng phẩm linh khí áo giáp, pháp bảo bình thường cũng không thể kích phá, nhưng bị một quyền của hắn xuyên qua, một cước liền giẫm thành thịt vụn, quá mức sinh mãnh liệt. Trước đó ta còn hoài nghi Hạ huynh để có thể chiến thắng đại năng pháp tướng cảnh hay không, bây giờ xem ra, đâu chỉ là chiến thắng đơn giản như vậy, chém giết cũng không phải chuyện gì khó, đoán chừng hắn muốn giết ta, cũng chỉ cần một quyền. Mọi người đều vô cùng chấn động. Nhìn thấy chiến tích của Hạ Bình, bọn họ không nhịn được mà rung lên bần bật. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy có thể nói là đã chấn nhiếp bọn họ không ít. Đặc biệt là Ấn Thế Tinh, hắn cảm thụ rung động lớn nhất, cảm thụ sâu nhất, dù sao thiên tư của hắn cực cao, còn đi theo thánh nhân tu hành, không nói tu vi, ánh mắt nhất định là hạng nhất. Hắn có thể cảm nhận được một quyền một cước của Hạ Bình không đơn giản chỉ là mang lực mà dường như còn ẩn chứa các kỹ xảo sức mạnh đáng sợ, lực lượng của vòng xoáy. Đây là cảnh giới một quyền phá cảnh giới vạn pháp. Người bình thường không thể lĩnh ngộ, bất cứ thần thông nào cũng có thể đánh tan một quyền, vạn pháp bất xâm, chư tà bất diệt, cảnh giới võ đạo này vô cùng kinh người. Hạ Bình. Diệp Mộng Giao cũng nhìn Hạ Bình thật sâu, dường như muốn xem thấu bí mật trên người gã, không biết vì sao nàng luôn có cảm giác dường như mình và gã quen nhau từ rất sớm. Bất kể là võ kỹ hay phương thức nói đều rất quen thuộc. Nhưng nàng muốn cẩn thận suy nghĩ sâu một tầng, lại là cái gì cũng nghĩ không ra. Hô Hạ Bình không quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hắn ta đang vận chuyển khí công, thôn phệ năng lượng linh hồn xung quanh. Không thể không nói, năng lượng linh hồn ẩn chứa trong những thâm uyên yêu ma này mạnh mẽ hơn nhân loại thật sự quá nhiều, năng lượng linh hồn mỗi một con thâm uyên yêu ma sau khi chết còn sót lại đều là kinh người. Hắn đem những năng lượng linh hồn này cắn nuốt vào, chiếm làm của riêng, tăng cường nguyên thần và pháp lực trên người mình, hắn cảm thấy pháp lực chỗ sâu trong tử phủ đang nhanh chóng tăng lên, tương đương với mình khổ tu nhiều năm. Xem ra phải tìm cơ hội tiến vào thế giới vực sâu một lần. Nếu như có thể một lần chém giết vô số thâm uyên yêu ma, nhất định có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện nhanh hơn. Hạ Bình mở mắt, thở ra một hơi, toàn thân khoan khoái, huyết dịch sôi trào, hắn cảm thấy mình xử lý những yêu ma vượt sâu này, thu được lợi ích to lớn, pháp lực tăng tiến, nguyên thần trở nên mạnh mẽ. Việc này khiến tim hắn đập thình thịch, nếu lần nữa tiến vào thế giới vượt sâu, chỉ sợ tu vi của hắn có thể tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Nhưng ngay lúc này, chung quanh truyền đến từng tiếng xé gió, từng đạo khí tức mạnh mẽ phá không mà đến. Trong nháy mắt đã đến nơi này, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn bóng người. Hạ Bình híp mắt nhìn những khách không mời mà đến này, ai nấy đều vô cùng mạnh mẽ, ít nhất cũng là cường giả thuộc quy chân đỉnh phong, đại năng pháp tướng cảnh cũng có không ít. Đoán chừng là trận chiến vừa rồi giữa mình và các thâm uyên yêu ma xảy ra, cũng hấp dẫn được những tu luyện giả này. Dù sao lần này ngẫu nhiên tiến vào thế giới bí cảnh này, tự hồ cũng không chỉ có bọn người Ấn Thế Tinh, mà còn có những tu luyện giả khác. Lại có thể giết chết toàn bộ những yêu ma vượt sâu này, đám người này cũng có chút bản lĩnh. Không ít tu luyện giả nhìn thấy chiến trường này, cùng với thâm uyên yêu ma thi thể rậm rạp trên mặt đất cũng kinh hãi không thôi. Mau nhìn kìa, tiểu tử kia không phải là phái Càn Khôn Hạ Bình hay sao? Có người lập tức nhận ra Hạ Bình, hô to lên. Hạ Bình là nhân loại đã diệt Lang Bối Giang, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Trời cũng giúp ta. Trước đó Lang tộc trưởng gia tộc Lang Gia Long tức giận, tuyên bố treo giải thưởng. Chỉ cần chém giết được Hạ Bình này là có thể đạt được ban thưởng vô cùng của Lang tộc. Kha kha, thiên tài nhân tộc như vậy nhất định phải giết, tuyệt đối không thể để hắn thành thánh, nếu không những chủng tộc khác của chúng ta còn có thể lăn lộn được sao, chẳng phải sẽ bị đời đời kiếp kiếp kiếp ức hiếp hay sao? Mau báo cho những người khác, cho Hạ Bình của nhân tộc biết tin tức ở nơi này, phái cao thủ tới đây vây giết. Rất nhiều tu luyện giả ngay lập tức sôi trào lên, ai nấy nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, tựa như từng con sài lang hung ác. Siêu siêu siêu siêu siêu theo thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người tới, dồn dập hạ xuống nơi này, bọn họ đều là tinh nhuệ của các đại chủng tộc trong vũ trụ, nhìn chằm chằm Hạ Bình như hổ đói, khiến cho vô số thiên kiêu mơ ước và tham lam. Đây là nhân tộc Hạ Bình thật sự là quá tốt, đầu của hắn là của Hắc Hổ tộc ta. Cút cho ta, cái đầu trên cổ của hắn đã là vật trong tay Tử La Lang tộc ta, người dám cướp, là muốn khai chiến với chúng ta sao? Đừng có ở đây mà nội chiến, chúng ta cùng ra tay, trước tiên xử lý tiểu tử kia rồi chia bảo vật trên người hắn. Có thể đạt được cái gì thì phải xem bản lĩnh của từng người. Thú vị, đây đích xác là một phương pháp giải quyết rất tốt, không cần ở đây lưỡng bại câu thương, tiện nghi cho nhân loại này. Rất nhiều thiên kiêu của các chủng tộc chỉ điểm cho Hạ Bình, đã coi Hạ Bình như vật trong túi của mình, lúc nào cũng có thể giết chết hắn, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Nơi sâu trong hư không, vô số thần niệm đang dệt, sát khí lẫm liệt khiến người khác run rẩy, thế nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý ra tay mà chỉ quan sát kẻ hở của Hạ Bình, chờ đợi cơ hội đánh ra một đòn trí mạng. Xong, sao lại có nhiều cao thủ tới truy sát như vậy? Nhìn thấy nhiều thiên kiêu chủng tộc vây giết mà đến như vậy, Ấn Thế Tinh nào từng thấy qua cảnh tượng như vậy, đây quả thực chính là mai phục mười mặt, cái đích cho mọi người nhắm vào, chân đều bị dọa mềm nhũn. Dù sao thì những tu luyện giả này mỗi người đều là thiên kiêu chủng tộc, trên người có pháp bảo, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không biết còn đáng sợ hơn những yêu ma thâm uyên kia bao nhiêu lần nữa. Hắn tin có thể chạy trốn khỏi tay thâm uyên yêu ma, nhưng lại không tự tin có thể sống sót dưới tay đám người tu luyện này. Không có việc gì làm, việc Hạ huynh đệ đã phát ra, giết chết thiếu chủ Lang tộc Lang Bối Giang, khiến Lang tộc trưởng tức giận, ban lệnh treo giải thưởng, hỗ trợ chư thiên vạn tộc đuổi bắt, tự nhiên làm cho vô số thiên kiêu động tâm. Có người sắc mặt rất là khó coi. Cũng không chỉ có như thế, biểu hiện của Hạ huynh đệ quá mức dọa người, thiên phú kinh người, điều này đã gây nên kiên kỵ của các chủng tộc khác, giết người mà sau đó lại nhanh, muốn diệt trừ tai họa sớm hơn. Đương nhiên cũng có một vài chủng tộc thiên kiêu không treo giải thưởng, cũng không vì trừ hại, chỉ là tới thử sức Hạ huynh đệ một chút, lấy đầu của hắn, vũ trụ dương danh. Có người suy đoán nói, tên chó hoang, đều là tên khốn kiếp này sai. Ấn Thế Tinh hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Bình, nếu như không phải tiểu tử này mà nói, như thế nào lại chọc đến nhiều địch nhân như vậy, điều này cũng khiến cho bọn họ lâm vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Ánh mắt hắn lóe lên, tự hỏi có nên phản bội tiểu tử này hay không, gia nhập vào hàng ngũ thảo phạt Hạ Bình, nếu bọn họ bị coi như đồng bọn của Hạ Bình, đây cũng không phải là chuyện tốt. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến cá trì. Những người khác cũng có ý nghĩ giống vậy, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thần thức đang xen vào nhau, tựa hồ đang thương lượng bước tiếp theo phải làm thế nào, làm sao tiến thối. Ngay vào lúc này, Hạ Bình đứng dậy, cười lạnh một tiếng, một đám mày ngói cho đấy mà cũng muốn giết ta à, ta đã cân nhắc xem bản lĩnh của mình có bao nhiêu mà không có rồi. Nhưng đám củi mục các ngươi đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Ta có nói là thật sự cũng không phải chỉ đi lẻ loi một mình, đảng vũ đông đảo, bằng hữu khắp thiên hạ, các ngươi muốn đối phó ta. Các ngươi đã hỏi bằng hữu của ta Ấn Thế Tinh chưa, bọn họ có khai chiến với nhân tộc ta hay không? Hắn đứng chắp tay, miệt thị nhìn đám khách không mời mà đến này. Ta thảo, tiện nhân này, nào lo lắng không được đâu. Nghe được những lời này, đám người Ấn Thế Tinh xanh hết cả nửa bên mặt, vốn dĩ bọn họ còn định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, quay giáo làm gì. Hiện tại Hạ Bình nói như vậy, bọn họ làm sao có thể phản bội, chẳng phải sẽ lập tức bị đám người kia cho rằng là đảng vũ của Hạ Bình, nhất định sẽ bị liệt vào mục tiêu công kích giống nhau. Tên khốn này rõ ràng chính là muốn kéo bọn họ xuống nước, mặt dày vô sỉ. Thì ra là thế, những người bên cạnh đều là đồng bọn của hắn, thảo nào hung hăng như thế. Hừ, chẳng qua là hơn trăm người mà thôi, tính là cái gì, hơn ngàn người chúng ta ở chỗ này, còn có viện quân cuồn cuộn không ngừng, đem đám người kia toàn bộ tiêu diệt cũng không phải là việc khó gì. Thế mà đều là đồng bọn, một đám giết là được, giết một người là giết, giết 100 người cũng là giết. Khặc khặc, đều là tạp chủng nhân loại, giết chết toàn bộ cũng là chuyện tốt. Ánh mắt đa số thiên kiêu của các chủng tộc lộ ra vẻ hung tàn, sát khí bao trùm ở trên thân đám người Ấn Thế Tinh, hiển nhiên đã xem đám người Ấn Thế Tinh như đồng bọn của Hạ Bình. Chết tiệt, thật đúng là bị hiểu lầm. Đám người Ấn Thế Tinh nữa còn lại mặt cũng tái mét, uất ức muốn chết, bọn họ đúng là bèo nước gặp nhau mà, bọn họ còn là đồng bọn gì chứ, đây không phải là hại cá ao sao, chuyện này căn bản không liên quan gì đến bọn họ, tại sao phải tìm bọn họ gây phiền phức, còn có thiên lý nữa không? Có người muốn mở miệng, hướng về chủng tộc thiên kiêu này giải thích rõ ràng, chính mình cùng Hạ Bình cũng không có quan hệ gì, cũng không có ý định nhúng tay vào loại chuyện phiền toái này. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Hạ Bình đã tiến lên một bước, hét lớn, muốn giết chết huynh đệ sống ta, Ấn Thế Tinh, hỏi qua ta cũng không có, muốn giết bọn họ, trước tiên phải đạp bước thi thể của ta. Chẳng qua bằng vào công phu mèo ba chân các ngươi, muốn càn rỡ trước mặt chúng ta vẫn không đủ tư cách. Hắn lộ ra bộ dáng thật trung thành, dũng cảm đứng ra, bảo vệ đám người Ấn Thế Tinh. Đám người Ấn Thế Tinh nghẹn khuất cực khổ, nói gì cũng không nói ra được, bởi vì đã nói như vậy rồi, bọn họ làm sao có thể nói ra một số chuyện không liên quan đến võ võ của mình, còn dám phản bội Hạ Bình, còn làm sao dám lâm trận bỏ chạy. Mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là hậu duệ của các đại thế gia đến từ Đông Vũ Trụ, hoặc là đệ tử chân truyền của môn phái thánh cấp. Nếu như hôm nay bọn họ lựa chọn phản bội Hạ Bình, vậy chính là phản bội nhân tộc, sau lưng đâm đao, ăn cây táo rào cây sung, danh khí như vậy ngay tại nhân tộc hoàn toàn thối tha, ai dám qua lại với bọn họ. Thậm chí trưởng bối bọn họ biết chuyện này, đều sẽ cảm quan không tốt đối với bọn họ, là tiểu nhân, thanh danh xấu như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của bọn họ, bị người chỉ trỏ, thiên phu chỉ thị. Nếu như bọn họ là đệ tử ma đạo thì có lẽ sẽ không coi trọng danh tiếng, nhưng bọn họ đều là danh môn chính phái, không có gì quan trọng hơn danh khí. Tên khốn nạn này. Ấn Thế Tinh tức điên lên, nếu như có thể, ông ta quả thực hận không thể một dao đâm chết Hạ Bình. Tên khốn nạn này lại vô liêm sỉ, cứng rắn kéo những người vô tội như bọn họ xuống nước, kéo theo bọn họ cùng chết đi, chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy, cũng không còn mặt mũi nữa. Không ngờ nhân loại nho nhỏ cũng thật thà trung thành, trung nghĩa vô song, thật sự đã xem thường bọn họ. Vốn dĩ ta còn định ly gián, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau, xem ra bây giờ không thể thực hiện được. Hừ, âm chiêu không giỏi thì dùng để trấn áp chính diện, cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu đám nhân loại này đoàn kết như thế, vậy thì thành toàn cho bọn chúng, làm thịt toàn bộ bọn chúng, một tên cũng không lưu. Khặc khặc, lão tử thích giết nhất chính là đám nhân loại cứng đầu. Rất nhiều chủng tộc thiên kiêu đằng đằng sát khí, sắc mặt bất thiện, sát khí bao phủ đám người Hạ Bình. Hiển nhiên bọn chúng đã hoàn toàn xem đám người Ấn Thế Tinh như là huynh đệ sinh tử của Hạ Bình, muốn cùng nhau diệt sát, nhổ cỏ tận gốc. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên, một luồng kiếm quang từ sâu trong hư không ầm ầm lao tới xé rách hư không, như một vật hàng mang vô tận xẹt qua sâu trong bóng tối, khiến người ta khiếp đảm. Tất cả mọi người nín thở, lông tóc dựng thẳng lên. Đặc biệt là khi đám người Ấn Thế Tinh cảm nhận được sự đáng sợ của đạo kiếm khí này, nó có sức xé rách vạn vật, thứ này phá tan mùi hỗn độn, dọc đường đánh thẳng tới tựa như vô số ngôi sao đang nổ tung. Kiếm khí đáng sợ rối tinh rối mù, kiếm thuật thông thần. Bọn họ vô cùng may mắn, bởi vì đạo kiếm khí này đánh về phía Hạ Bình, chứ không phải nhằm vào bọn họ, nếu không bọn họ sẽ không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị chém nát nguyên thần, chết không toàn thây. Chủ nhân cẩn thận, đây là kiếm thuật vô thượng của kiếm hạt tộc. Thanh Ngưu lập tức kêu lên, đây là một trong các thần thông kiếm thuật vô thượng của Tây Vũ kiếm hạt nhất tộc, dung hợp lực hư không, khí canh kim, cắt chém đạo, lại vận chuyển âm dương, huyền cơ của ngũ hành biến hóa, uy lực vô cùng. Một khi thôi động, sẽ là một môn kiếm thuật tuyệt sát xé rách hư không, một kiếm vạn dặm phá vỡ sao trời, người bình thường cũng sẽ bị chém giết trong khoảnh khắc, phá diệt nguyên thần. Ồ, cũng có chút bản lĩnh. Hạ Bình không thèm nhìn, ngón tay búng nhẹ, một luồng khí kinh khủng bắn ra, ngưng tụ thành thực chất ẩn chứa một thần tượng kinh thiên động địa, rung chuyển hư không, va chạm với nó. Thình thịch thình thịch. Lúc này, đạo kiếm khí đang đánh tới trong nháy mắt đã bị nổ nát bấy, triệt để chấn thành một đoàn nguyên khí. Kiếm hạt tộc hạt thập tam. Vèo một tiếng, một yêu quái bề ngoài giống như hạt trắng từ hư không đi ra, thân cao ba trượng, toàn thân tựa như một thanh kiếm sắc bén giơ lên trời, đâm rách thương khung. Trong lúc nó cất bước, không khí xung quanh đều bị cắt đứt, không cách nào tới gần, hình thành một loại lĩnh vực, thậm chí có kiếm khí quá sắc bén, ngay cả không gian cũng sinh ra vết cắt rất nhỏ, xuất hiện rất nhiều vết rách không gian thật nhỏ. Dù là kẻ nào đi nữa cũng có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một đại tông sư kiếm đạo, đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, lấy thân hợp đạo, dùng áo nghĩa kiếm đạo vô thượng lấy thân hóa kiếm. Nhất cử nhất động của đối phương giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, ý niệm vừa động, trong nháy mắt có thể kích thích ngàn vạn đạo kiếm khí, đánh giết địch nhân, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. thật mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều chấn động, bọn họ đều biết kiếm hạc tộc là yêu quái tộc lừng lẫy Tây Vũ giới, mỗi một kiếm hạc tộc nhân đều là thiên tài kiếm đạo chân chính, trời sinh có kiếm cốt, tu hành kiếm đạo, tiến triển cực nhanh. Mà kiếm hạc tộc cũng là một trong rất nhiều chủng tộc có lực công kích mạnh nhất ở vũ trụ phía Tây, sát phạt vô song, chiến lực dũng mãnh, đã mơ hồ áp sát đẳng cấp thần thú. Hạc thập tam này lại là thiên tài lừng lẫy của kiếm hạc nhất tộc, là cao thủ tuyệt thế chân chính, là đại năng pháp tướng cảnh trung kỳ, từng sáng tạo ra chiến tích hiển hách, được xem là một trong những thiên tài có khả năng trở thành yêu thánh nhất. Kiếm hạc tộc, Hạc thập tam Hạ Bình nheo mắt nhìn đối phương, ngươi là tộc nhân kiếm hạc tộc, ngươi và ta không thù không oán, vì sao lại tới đây, chẳng lẽ cũng muốn giết ta à? Không oán không thù thì không thể giết người. Hạc thập tam cười lạnh một tiếng, nhưng mà đúng là ta có lý do để giết ngươi, bởi vì ta nghe nói ngươi là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, mới đạt quy chân cảnh mà có thể chém giết đại năng pháp tướng cảnh, ngay cả Lan Bố Giang cũng chết trong tay ngươi, như vậy cũng tốt. Ta tu luyện kiếm hạc tộc, một môn tuyệt thế kiếm thuật giết chóc 13 kiếm, tuyệt thế kiếm chiêu như vậy, nhất kiếm so với nhất kiếm cường đại, nhưng mà muốn tu luyện đến cảnh giới chí cao, cần phải quyết đấu cùng tuyệt thế cao thủ, sinh tử chi chiến. Nó cần phải hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của các cao thủ tuyệt thế, pháp lực, máu thịt, nguyên thần, giết chết càng nhiều người, tiềm lực càng lớn, thực lực càng mạnh thì uy lực của môn kiếm thuật này cũng càng mạnh. Mà ngươi chính là rất vinh hạnh, được ta chọn làm vong hồn dưới kiếm thuật này, trở thành vật nuôi cùng với vật liệu đặt chân cho ta tấn thăng yêu thánh. Yên tâm đi, ta giết người rất nhanh, chuyện một kiếm bảo đảm ngươi sẽ không có bất kỳ cảm giác gì, bất cứ đau đớn gì trong nháy mắt sẽ chết đi. Ta là người dùng kiếm nhân từ của ta. Nó từ trên cao nhìn xuống vô cùng cuồng ngạo, dường như không để bất cứ kẻ nào vào mắt, cho dù tới giết Hạ Bình, cũng chỉ xem Hạ Bình như đá đặt chân của chính mình, trở ngại nhỏ trước khi tấn thăng đến yêu thánh không coi vào đâu. Hạc thập tam, dừng tay đi, đầu của thiên tài nhân tộc này là cổ nam ta. Đúng lúc này, một giọng nói hùng hậu, hùng hăng ngang ngược truyền tới. Mọi người lập tức nhìn sang, phát hiện một thanh niên thân hình cao lớn, mặc da thú cổ xưa, lưng đeo một thanh trường đao xuất hiện ở trước mặt mọi người, trên người hắn tràn ngập khí tức man hoang, giống như từ bộ lạc đi ra. Cả người hắn tự như một thanh bảo đao tuyệt thế, đao khí tung hoành, nghiền nát vạn cổ, sát ý ngút trời chấn động cả chín châu, tự như chỉ cần đứng trước mặt hắn thì trong nháy mắt sẽ bị đao khí xé rách. Càng không phải là tử địch của vũ trụ Nam Vũ, tiểu tử này nhất định phải do đích thân ta mang đi giết chết, ta muốn đem đầu của hắn treo ở cửa vào cổ tộc ta, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đám đông vũ trụ yếu kê kia, thể hiện sự cường đại của mang tộc ta. Cái gì? Không ít người nhìn thấy thanh ngưu mang tộc, đều nhao nhao hít sâu một hơi, bởi vì Nam Mang cổ tộc là gia tộc thánh cấp tiếng tăm lừng lẫy. Tộc nhân từ cổ tộc này đi ra, mỗi một người đều vô cùng cường đại, thân thể có thể so với hung thú, hung uy hiển hách. Mà cổ nam càng là tuyệt thế thiên tài đại danh đỉnh đỉnh trong đó, tu hành 5.000 năm, cũng đã là đại năng pháp tướng trung kỳ, một thân sức chiến đấu kinh thiên động địa, cho dù là không ít đồ cổ cũng không phải là đối thủ của hắn, cùng tên Hạc thập tam. Kha kha, các ngươi cút hết cho ta, Hạ Bình ta rất vừa mắt ngươi, hắn nhất định phải trở thành một vật phẩm được bản tọa siêu tầm, kết thành tượng đá, mang về vũ trụ Bắc Cực. Vèo một tiếng, lại có một đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, đây là một vị nam tử trẻ tuổi mặc bạch y, bề ngoài nhìn rất là bình thường. Nhưng hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ phản phất như vượt ngàn dặm, bão tuyết cuồn cuộn cuốn tới, khu vực này tự như biến thành một vùng trời đầy tuyết. Tuyết lớn lông ngỗng rơi từ trên cao xuống, tất cả mọi người nhìn không được rùng mình một cái. Dưới nhiệt độ thấp như vậy, bọn chúng cảm thấy máu huyết của mình đều đông cứng lại. Băng yêu ô hàng. Đám người lắp bắp kinh hãi, lập tức nhận ra thân phận thật sự của nam tử áo trắng khí tức lạnh thấu xương này. Cái gọi là băng yêu, xuất thân từ một chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ Bắc. Nghe nói chúng sinh sống trong một thế giới bí cảnh hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Băng yêu từ hoàn cảnh phát triển lên, mỗi một con thực lực cường đại, trời sinh biết thao túng lực hàng băng, hơn nữa tính cách tàn nhẫn, lấy thực lực vi tôn, coi thường sinh mệnh. Mạng của hắn là của Hạc thập tam ta. Ta cảm thấy chỉ cần có thể giết được hắn liền có thể tăng kiếm thuật của ta lên tới cảnh giới trước nay chưa từng có. Ai dám ngăn trở, ta liền giết kẻ đó. Hạc thập tam sát khí đằng đằng. Cái này không thể được. Ta đã đáp ứng gia tộc trưởng lão, nhất định phải mang đầu tiểu tử này đi, sư phụ Bắc Minh thánh nhân của hắn từng mang đến cho cổ tộc ta thương tổn rất lớn, đồ đệ của hắn chính là tử địch cổ tộc ta, ta muốn bắt sống hắn, giam giữ hắn vào địa lao, rút lấy máu huyết trên người hắn, luyện chế thành đan dược, cung cấp đan dược cho tộc nhân cổ tộc ta, để hắn làm dược nô. Ánh mắt cổ nam lộ vẻ tàn nhẫn. Ta muốn đem hắn đông lạnh đứng lên, làm tượng băng, đồ trang sức của phòng. Giọng nói của Ô Hàng trầm thấp. Nhưng chỉ mới nói ra một câu mà đã giống như bão tuyết ập đến. Cả vùng đất rung động khiến cho mặt đất hóa thành tuyết trắng. Những bông tuyết từ trên cao rơi xuống hóa thành một vùng trắng xóa. Các ngươi có chút càn rỡ. Nghe được những lời này, Nhìn thấy càng ngày càng nhiều cao thủ tụ tập, Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia khí tức nguy hiểm, thật sự coi ta là thịt cá nằm trên thớt, mặt người chém vết. Khí thế trên người hắn trở nên cường đại. Ngươi coi như tự mình hiểu lấy, biết mình là thịt cá nằm trên thớt, cũng là thông minh. Cổ Nam nở nụ cười, ánh mắt lộ vẻ âm hiểm, ngược lại ta muốn thay đổi chủ ý, giết ngươi có lẽ cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm nô bộc của Cổ Nam ta, đời đời kiếp kiếp kiếp làm nô. Như vậy, ta có thể thi triển thần thông, giải cứu tính mạng của ngươi, mang ngươi từ nơi này đi, có lẽ một cái mạng chó của ngươi có thể tiếp tục sống sót, ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn đưa ra yêu cầu của mình. Cổ Nam, ngươi không biết tự lượng sức mình. Hạc Thập Tam cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng vào thủ đoạn nhỏ bé của bản thân mà có thể từ nơi này trốn thoát thì quả thực là nói đùa, người mà Hạc Thập Tam ta muốn giết thì chưa chắc đã có thể chạy thoát. Hạ Bình, tốt nhất là ngươi nên thức thời một chút, đừng làm ra vẻ giải dụ ngu xuẩn, trước mặt Hạc kiếm tộc ta, nhân tộc nhỏ yếu chỉ có một con đường chết, bây giờ ngươi lập tức buông tay chịu trói, ngẩng cổ lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Sắc mặt hắn kiêu căng, coi trời bằng vung. Quá ồn rồi, tính mạng nhân loại này ta thu lấy. Ngay khi đám người này đang cãi nhau thì Ô Hàng tự hồ không chịu nổi tranh chấp này nữa. Hắn lập tức ra tay đánh về phía Hạ Bình, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường đánh chết Hạ Bình. Đáng chết, tên khốn này lại dám ra tay trước, chán sống rồi không ít cao thủ biến sắc, không nghĩ tới tên Ô Hàng gan to bằng trời lại còn dám mạo hiểm đối đầu với Hạ Bình, đúng là không coi ai ra gì. Phong ấn, đóng băng ngàn dặm, chắc chắn là hàng vực. Ô Hàng xuất thủ, hai tay kết ấn, ở chỗ sâu trong đôi mắt có một tòa hàng băng đại trận đang vận chuyển, lộ ra bạch sắc quang mang. Tựa hồ triệt để hóa thành con ngươi màu trắng, vô số phù văn lập lòe. Từ trong thân thể của hắn toát ra một cổ khí lưu băng hàn màu trắng, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên 3000 dặm, mảnh khu vực này vậy mà biến thành một mảnh vụ vực màu trắng, băng phong 3000 dặm. Đây chính là tuyệt học của bộ tộc băng yêu đóng băng 3000 dặm. Dưới khí lạnh này, đa số huyết dịch nguyên thần của sinh mệnh đều bị đông cứng lại, cảm quan trở nên vô cùng chậm chạp, thậm chí cả tư duy cũng bị đình trệ. Từng có đại năng của băng yêu nhất tộc thi triển chiêu này, nháy mắt đã đóng băng một tinh cầu, hàng trăm vạn năm qua vẫn chưa hề tan ra, đến giờ vẫn sống động như thật, toàn bộ sinh mệnh đều hóa thành tượng băng. Ngay khi môn thần thông hệ băng này được thi triển, định đem Hạ Bình hoàn toàn chết cống, thì Hạ Bình rốt cục ra tay. Thân thể của gã chấn động, không ngừng chấn động. Không khí xung quanh liên tiếp phát ra tiếng bạo tạc, khí kình cuồn cuộn. Cả người hắn hóa thành một thần tượng, vận chuyển chín đại ý thức hải, phản phất là chín đại thần tượng chi lực hợp nhất, tiến lên một bước, hư không một quyền. Cú đấm này uy lực kinh thiên động địa, phản phất đánh nát mảnh vũ trụ này. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc, khu vực hàng không này nháy mắt sụp đổ, từng tấc không khí nổ tung, tất cả hàng lưu đều bị khí kình đáng sợ thổi tan, hất bay mấy vạn dặm, trạng thái trở thành chân không. Phía trước thần tượng quyền này, những dòng nước lạnh này quả thực không chịu nổi một đòn, ẩn chứa uy lực vạn pháp bất xâm, quét ngang thế giới, có uy năng vô địch cái thế, đánh đầu thắng đó. Đây tự như là một vị thần ma vô địch sâu trong địa ngục, trấn áp một vị đại năng. Ngửa mặt lên trời thét dài, hung uy hiển hách khiến nguyên thần kinh sợ. Trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người đều run rẩy, dường như đều sinh ra ảo giác. Bọn họ cảm thấy sau lưng Hạ Bình xuất hiện núi thay biển máu, từng khô lâu chồng chất lên nhau, quả thực chính là một vùng núi non thi thể kéo dài mấy chục vạn dặm, vô số oan hồn cũng đang kêu rên theo. Sát khí màu máu như vậy đoạt nhân phách, khiến bọn họ tâm thần run rẩy, hầu như không giữ nổi linh đài. Không thể nào, rõ ràng một quyền phá tan thần thông của băng yêu bộ tộc, cứng rắn đánh tan khí tức hàng băng của ta, biến thành hư không. Đây rốt cuộc là mang lực gì vậy? Băng yêu Ô Hàng bị chấn mạnh một cái, sắc mặt hắn trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, hét lên một tiếng, kinh đạo một quyền vừa rồi cũng thẩm thấu thân thể của hắn, bị thương nặng một kích. Nó gần như không thể tin vào hai mắt của mình, sức mạnh này quá mức ngang ngược, thuần túy là dùng sức mạnh đè ép người, hoàn toàn bạo lực, đánh dứt hết thảy, căn bản không nói đạo lý. Cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt của dị tộc vũ trụ Tây Vũ cũng không có sức mạnh khủng khiếp như thế. Thần thông hàng băng chó má gì chứ, quả thực là không chịu nổi một kích, nói nhiều như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân, ngươi thật sự quá yếu. Hạ Bình thản nhiên nói. Được, được lắm, chỉ dựa vào câu nói này của ngươi, ngươi sẽ chết vạn lần a, biết không? Băng yêu Ô Hàng tức giận gần chết, nổi giận như sấm, những lời này xem như là nói ra để cho lòng hắn mềm yếu nhất. Bởi vì băng yêu nhất tộc, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, yếu chính là tội gốc, hắn chém giết vô số năm cuối cùng cũng đạt được thực lực và địa vị như vậy, cực kỳ gian khổ. Thế nhưng bây giờ lại có người dám nói hắn quá yếu, vẫn dùng ngữ khí từ trên cao nhìn xuống giáo huấn mình, làm cho hắn nhớ lại lúc mình còn nhỏ bị người khinh bỉ sỉ nhục. Tìm chết đi, hàng vực huyền minh đồ. Ô Hàng lấy ra một kiện pháp bảo từ trên người, đó là một bức tranh cuộn tròn màu trắng bạc đón gió mà lớn lên, lập tức bao trùm phương viên ức vạn dặm, trùng trùng điệp điệp, như là một thế giới băng tuyết đang phủ xuống. Một tòa lại một tòa núi băng hiển hiện, rồi lại một dòng sông băng khác tuôn ra, rồi lại một trận gió lốc gào thét không ngừng. Bức tranh này ở chỗ sâu trong cuốn có xen lẫn với một cổ khí tức hàn lưu, tràn ngập lực lượng hàn băng kinh khủng, tạo thành hàn vực tuyệt đối, dường như hóa thành số lượng tuyệt đối, đóng băng hết thảy. Một khi bị bức tranh này bao phủ, trong nháy mắt sẽ bị lực lượng hàn băng giết chết, phá diệt sinh cơ. Quá yếu. Hạ Bình bước lên trước một bước, vỗ ra một chưởng, đại âm dương phá bia thủ. Một chưởng này kinh thiên động địa, âm dương nhị khí sâu trong thiên địa hội tụ, hóa thành một khối ma bàn đen trắng to lớn, ẩn chứa huyền cơ nhật nguyệt luân chuyển, biến hóa ảo diệu của âm dương, diễn dịch chân lý vũ trụ vận chuyển. Đồng thời một chưởng này lại ẩn chứa sức mạnh của chín đại thần tượng, nâng môn chưởng pháp này lên tới cảnh giới thần nhi minh, ngưng tụ thành thực chất, cứ như là một con thần thú đang đánh giết. Thình thịch thình thịch. Chỉ một chưởng đập vào trên bức tranh này, trong nháy mắt đã đánh tan từng dòng sông băng, toàn bộ dòng sông băng đều bị chấn động thành một đoàn nguyên khí, hóa thành hư vô. Từng tòa đại trận lần lượt tan vỡ, hoàn toàn sụp đổ, thế giới bị phá nát và sụp đổ. Bột một tiếng, bộ nhai huyền minh đồ này đã bị trấn áp hoàn toàn, hóa thành một bức họa lớn cỡ bàn tay rơi vào tay Hạ Bình. Không có Ô Hàn kêu thảm một tiếng, pháp bảo của mình lại bị mạnh mẽ cướp đi, lại trúng một chưởng khiến hắn không chịu nổi, một ngụm máu tươi giống như không tốn tiền phun ra, sắc mặt thê lương. Bịch bịch. Hạ Bình tiến lên, hóa chưởng thành đao, cắt qua, xoẹt một tiếng, còn băng yêu Ô Hàn kia còn chưa biết phát sinh chuyện gì thì đầu đã bay ra ngoài. Mẹ ơi, tu luyện giả bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nổi, băng yêu Ô Hàn chính là đại năng pháp tướng đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ Bắc Vực, tung hoành ngang dọc mấy ngàn năm, song xuống uy danh hiển hách, không biết bao nhiêu pháp tướng cảnh lâu năm đều chết trong tay hắn. Cho dù gặp phải đại năng lôi kiếp cảnh thì Ô Hàn cũng có thể toàn mạng, nhưng hiện tại lại gặp phải Hạ Bình, bị mấy chiêu liền chặt đầu nhưng không có lực hoàn thủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà giờ phút này, băng yêu Ô Hàn vẫn còn giãy giụa, cho dù bị cắt đầu, nhưng hắn thân là đại năng pháp tướng cảnh, vẫn có sinh mệnh lực rất mạnh, còn có thể nói chuyện. Hắn kêu thảm một tiếng, không thể nào, Ô Hàn ta làm sao có thể chết chứ, làm sao có thể chết, ta là tuyệt thế thiên tài của băng yêu nhất tộc, đã từng có được một tôn đạo thống thánh nhân, đạt được vô số kỳ ngộ, tiềm lực vô tận, cho dù trở thành thánh nhân cũng có khả năng. Nhưng bây giờ rốt cuộc là vì sao, lại chết trong tay nhân loại hèn mọn như ngươi. Ta không cam lòng, vì sao lại như vậy? Hắn cực kỳ không cam lòng, ngữ khí toát ra oán hận, kinh hãi và khiếp sợ, tựa hồ cũng không nghĩ tới mình lại thê thảm như vậy, trong mấy chiêu mình đã bị giết chết. Không có tại sao, chỉ là vì ngươi quá yếu. Yếu, còn không ti tiện, khiêm tốn, ngông cuồng tự đại, dám nhúng tay vào thứ không thuộc về mình, ngươi không chết, ai chết? Hạ Bình thản nhiên nhìn băng yêu Ô Hàn, pháp lực trên người hắn bành trướng, vọt tới. Bịch, toàn bộ thân thể của băng yêu Ô Hàn nổ thành bột phấn, ngay cả nguyên thần cũng tan biến, biến mất hoàn toàn, không còn khả năng xuất hiện ở trong vũ trụ này nữa. Hạc Thập Tam, vừa nãy ngươi rất hung hăng, còn muốn giết ta luyện kiếm, ngược lại ngươi còn giết ta thử xem. Hạ Bình xoay người nhìn Hạc Thập Tam ở phía xa, hắn bỗng nhiên vung mạnh một quyền, thi triển thần thông tuyệt thế. Đáng chết, sát lục thập tam kiếm thức thứ nhất một kiếm phong hầu cảm nhận được sát khí đáng sợ từ trên người Hạ Bình truyền tới, lông tóc Hạc Thập Tam dựng đứng, cảm thấy nguy cơ trí mạng, hắn lập tức rút trường kiếm ra, nhanh như chớp, nháy mắt đã ra tay. Hắn một kiếm chém ra, đánh ra kiếm khí vô thượng. Uy lực một kiếm này cực kỳ đáng sợ, như một sợi hàn mang đâm rách hắc ám, cũng phản phất là một đạo quang mang xé rách hắc ám thiên mạc, ẩn chứa các loại biến hóa âm dương, ngũ hành, tam tài, lộ ra phong mang. Người chung quanh đều hoảng sợ, bọn họ cũng cảm thấy một kiếm này khủng bố, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống, giữa thiên địa vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo hàn mang này, chờ một kiếm này tới gần, đầu bọn họ liền bay ra ngoài, thấy máu là chết. Võ đạo thần thông Hắc Tuyền Ba Văn Quyền Hạ Bình đấm ra một quyền, quyền kình xoay tròn tạo thành một vòng xoáy hắc ám thật lớn. Ở sâu trong hư không, một vòng lại một vòng rung động sinh ra, dường như toàn bộ thiên địa đều hóa thành gợn sóng, không ngừng chấn động. Người xung quanh cảm nhận được sóng âm đáng sợ này rõ ràng không nhằm vào mình, nhưng lại khiến bọn họ vô cùng khó chịu, giống như nghe được trái tim của một con tuyệt thế hung thú đang đập, ảnh hưởng khí huyết vận chuyển của bọn họ, khí huyết quay cuồng, xúc động suýt chút nữa bị chấn đến học máu, đầu đều phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Thình thịch thình thịch. Hai cổ lực lượng trong nháy mắt va chạm vào nhau, vang lên keng keng, phát ra vô tận hỏa hoa, đạo kiếm khí kia ý đồ cắt đứt vòng xoáy hắc ám này, xé rách hỗn độn. Nhưng căn bản vô dụng, lực lượng vòng xoáy như vậy thực sự quá đáng sợ, không ngừng xoắn vết, thôn phệ, như một cái lỗ đen, đủ để thôn phệ tất cả lực lượng, ngay cả ánh sáng cũng bị vặn vẹo. Ba một tiếng, đạo kiếm khí này trong nháy mắt bị thôn phệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng có chút bản lĩnh đấy, thế nhưng dù là như vậy thì ngươi cũng phải chết, hãy giết chết chiêu thứ 13 của kiếm thập tam, lưu quang tuyển chuyển rồi biến mất. Hạc Thập Tam lập tức xuất ra 13 kiếm, vô số ánh kiếm nổ ra, từng luồng nối tiếp từng luồng, hàng ngàn hàng vạn ánh kiếm bao trùm hư không. Ở trong tự hồ ẩn chứa thời gian chi lực cùng hư ảo, hai cổ lực lượng đang vào cùng một chỗ, hóa thành một tòa kiếm thế giới. Dưới sự bao phủ của thế giới kiếm chỉ này, bất kể kẻ địch bị vây khốn ở trong đó, tự như đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ nhanh chóng bị suy yếu, chỉ mất thời gian mấy hơi thở thì sẽ biến mất mấy nghìn năm tuổi thọ. Nếu như một ít đồ cổ bị trúng một kiếm này, sợ rằng sẽ lập tức sống thọ tận đầu, thiên nhân ngủ suy mà chết. Cho dù chủng tộc tuổi thọ kéo dài ở trong chiêu này, cũng sẽ lâm vào ảo giác cùng năm tháng trôi qua, vĩnh viễn không cách nào tự thoát ra, phản phất bị vĩnh viễn vây khốn ở trong kiếm thế giới này. Đây cũng là chiêu kiếm giết chóc mạnh nhất của y, không gì không làm được, đánh đầu thắng đó. Phá Hạ Bình cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của một kiếm này, dường như thời gian được chăm sóc thêm cho cơ thể mình. Tốc độ thời gian trôi qua không ngừng nhanh hơn, đây là một môn áo nghĩa thần thông kiếm đạo vô thượng. Nhưng mà hắn không sợ hãi gì, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết trong cơ thể, sâu trong cơ thể tuôn ra vô tận hỏa diễm lực, loáng thoáng có một con địa ngục kim ô đang kêu to, đây là thần thú bất diệt, tồn tại bất hủ, thời gian nào cũng đều không thể gột rửa. Võ đạo thần thông dương thần quyền, một quyền này nện ra kinh thiên động địa, phá diệt hằng cổ, một con kim ô địa ngục hiện lên, đây chính là thần hỏa diễm, là chúa tể điều khiển vô số lửa khác trên thế gian. Lực lượng hỏa diễm kinh khủng tuôn ra cực kỳ thuần túy, không có chút tạp chất nào, ẩn chứa lực phá hoại kinh khủng. Mà những ngọn lửa này xuất hiện, dường như thiêu đốt hư không. Thình thịch thình thịch. Kiếm thế giới kia trong nháy mắt liền sụp đổ, toàn bộ kiếm khí đều bị đánh thành bột phấn, từng tầng không gian đều sụp đổ xuống, đất rung núi chuyển, quần tinh rơi xuống, đại đạo sụp đổ. Mặc kệ là ảo thuật hay lực lượng thời gian, dưới ngọn lửa bất hủ này cũng vô cùng buồn cười, toàn bộ đều bị đốt thành trạng thái hư vô, hoàn toàn nát bấy. A, Hạc Thập Tam phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả thân thể bị đánh bay ra ngoài, thanh âm rặc rặc vang lên, bảo kiếm bảo mạng của gã cứ như đã đứt gãy, gãy thành hơn 10 khúc. Hắn cảm thấy trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh mãnh liệt vọt tới, ngọn lửa đáng sợ bốc cháy đốt cháy thân thể của hắn, thậm chí đốt cháy nguyên thần của hắn thành trạng thái hư vô. Đây là nguy cơ trí mạng. Tên nhân loại tạp chủng chết tiệt, người muốn giết chết ta không đơn giản như vậy đâu. Vô thượng kiếm tâm, độn cho ta. Hạc Thập Tam gầm lên một tiếng, nó vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt hủy diệt bảo kiếm trên người mình, còn có chân khí hộ thân, cùng với áo giáp hộ thân, toàn bộ đều là tạp chủng, vứt bỏ xe bảo soái, triệt để hủy diệt hỏa diễm bất hủ này. Nó quyết định thật nhanh, ngưng tụ khí huyết, pháp lực và nguyên thần trên người mình, nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm vô thượng, lúc này nó muốn bỏ chạy, nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Lúc này, nó đã liều lĩnh, giống như chó nhà có tang, căn bản không dám dừng lại. Muốn chạy, người cho là có đơn giản như vậy sao, ngoan ngoãn lưu lại cho ta đi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, một trảo duỗi ra, đó là móng vuốt của kim ô địa ngục thần thông địa ngục kim ô, cự trảo màu vàng sẫm này tự hồ thẩm thấu vào hư không, bỏ qua khoảng cách không gian, nhanh đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, bịch một tiếng, trong nháy mắt đã kéo Hạc Thập Tam từ trong hư không ra ngoài. Gã kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể giống như gà bị bắt, không ngừng giãy giụa, toàn thân chảy ra máu tươi, giống như huyết nhân, cực kỳ thê thảm, dường như gã cũng không nghĩ tới chính mình lại bị bắt trong nháy mắt. Hạc Thập Tam thét chói tai, lên tiếng, "Hạ Bình, tha mạng cho ta đi, chỉ cần ngươi tha ta thì ngươi sẽ trở thành bằng hữu vĩnh viễn của kiếm hạc tộc ta, được chủng tộc bọn ta hữu nghị. Ngươi muốn biết Hạc Thập Tam ta là thiên tài tuyệt thế của kiếm hạc nhất tộc, có tiềm chất trở thành yêu thánh, nếu như chết, chính là tổn thất thật lớn mà kiếm hạc tộc không thể thừa nhận. Nếu như ngươi muốn ta dám giết chết ta, thì đó chính là kẻ địch của kiếm hạc tộc, tộc trưởng trong tộc chúng ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ không chết không thôi, lẽ nào càng không phải ngươi muốn khai chiến với kiếm hạc tộc ta sao?" Hắn ta điên cuồng gào thét, cố gắng đe dọa Hạ Bình. "Vừa rồi ngươi muốn giết ta, không sợ Kiền Không phái ta khai chiến sao? Hiện tại ngươi lại lo lắng khai chiến rồi." Hạ Bình cười lạnh một tiếng, "Ngươi muốn khai chiến thì cứ khai chiến. Ai sợ ai chứ? Kiếm hạc tộc dám đến thì làm thịt toàn bộ. Xem đầu của ai cứng rắn đến lúc chết còn muốn uy hiếp ta. Ngươi nghĩ mình là cái thá gì chứ?" Hắn vận chuyển thần thông chi lực, vô số phù văn màu vàng sẫm trên móng vuốt địa ngục kim ô hiện lên, không ngừng phun trào. Một luồng năng lượng khủng bố đến tận cùng đang ấp ủ, cảm nhận được luồng sát khí hủy diệt này, Hạc Thập Tam càng hoảng sợ vô cùng, kêu to lên, "Không, đừng, đừng giết ta, tha cho ta đi, ta chịu làm con chó của ngươi, làm chó của ngươi á, bịch bịch." Còn chưa nói xong, cự trảo nhẹ nhàng niết một cái, thanh âm im bặt mà dừng lại, toàn bộ thân thể Hạc Thập Tam đều nát bấy, nguyên thần sụp đổ, đã triệt để biến mất ở vũ trụ này, nói không nên lời rồi. "Ta kháo, quá hung tàn." Đám thiên kiêu đó đều bối rối, đầu óc trống rỗng. Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc, hai đại năng pháp tướng Hạc Thập Tam và Ô Hàng đều bị Hạ Bình giết chết, chết oan chết uổng, muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Vốn dĩ bọn họ còn kiên kỵ lẫn nhau, phòng bị chính mình và Hạ Bình đại chiến, lưỡng bại câu thương, để người khác chiếm tiện nghi của mình, được ngư ông chi lợi, cho nên mới không đồng loạt ra tay, đề phòng lẫn nhau. Nhưng nào ngờ được Hạ Bình này hung tàn, mạnh đến mức độ này, hai vị đại năng pháp tướng nói dứt là dứt, hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội cứu viện. Mẹ kiếp, con quái vật này, đi thanh niên cổ nam của cổ tộc, được mệnh danh là Thiên Kiêu Nam Vũ Trụ, có cừu oán với Càn Khôn phái, bọn họ muốn bắt Hạ Bình lại để giết cho bằng được, muốn luyện chế hắn thành từng viên đan dược thế nhưng hiện tại hắn lại vô cùng sợ hãi, cả người dựng đứng lông tóc. Bởi vì hắn cảm giác được thần niệm của Hạ Bình phong tỏa bản thân, tràn ngập sát ý, hắn lập tức cảm thấy nguy cơ lớn lao, giống như bị một con hung thú tuyệt thế để mắt tới, vẫn ổn thỏa hơn. Nhìn thấy thảm trạng hai người Hạc Thập Tam và Ô Hàn, hắn biết chắc chắn mình không phải là đối thủ tiểu tử này, thật sự đánh nhau, tự mình ba quyền hai cước nhất định phải chết. Siêu siêu siêu, nó không nói hai lời, hóa thành một thanh đao cực lớn, ngưng tụ đao khí, trong nháy mắt phá vỡ hư không, chỉ muốn tránh né mũi nhọn, nhanh chóng chạy trốn, không muốn tranh một vũng nước đục này nữa. Nhưng Hạ Bình đã theo dõi hắn từ lâu rồi, làm sao để thằng nhãi này chạy thoát được? Chạy cái gì mà chạy, không phải ngươi muốn bắt ta về lấy cổ tộc để luyện chế ta thành đan dược sao, bây giờ không bắt ta về à? Ngược lại chạy trốn, thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cương bộ, sau lưng mọc lên hai cánh. Trong chớp mắt, hắn trốn vào hư không, đi xa ngàn dặm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Cổ Nam. Mà Cổ Nam cảm nhận được cổ khí tức mạnh mẽ này, lập tức giật mình kêu lên. Hắn cũng bất đắc dĩ, đành phải dừng lại, nếu không tất nhiên sẽ cùng Hạ Bình chính diện chạm mặt. Hạ huynh đệ, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, người biết không, ta vừa nãy cũng chỉ thổi phồng một chút mà thôi, khoác lác có phạm pháp hay không? Cổ Nam cười khang một tiếng, tỏ vẻ đây chỉ là hiểu lầm. Nói khoác không phạm pháp, nhưng ngươi nói rất êm tai, ta muốn mời ngươi trở về Càn Khôn phái, hảo hảo nghe ngươi khoác lác, cho ngươi ba ngày ba đêm, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình cười híp mắt nhìn Cổ Nam. Thần thức của hắn tập trung vào khí cơ của Cổ Nam, phong tỏa hư không. Bốn phía có một tòa đại trận dâng lên, cắt đứt đường lui của Cổ Nam. Hạ Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng, tốt xấu ta cũng là hậu duệ cổ tộc. Cổ Nam cảm nhận được nguy cơ, phẫn nộ quát một tiếng. Khinh người quá đáng thì sao, có thì đến cắn ta. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, một quyền nện tới, lập tức trời đất rung chuyển, sao trời lắc lư, Càn Khôn đảo ngược. Tốt, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta liền thành tòa ngươi, lão tử không phát uy, thật đúng là đem ta Cổ Nam làm mèo bệnh. Mang tộc Cổ Nam nổi bão, hung tính đại phát, đều bị người bức bách đến tình trạng này, cũng chỉ có thể chết mà thôi. Để ngươi thưởng thức đao pháp tuyệt thế Tu La Thị Huyết Đao của mang tộc ta. Cổ Nam ngửa mặt lên trời thét dài, một thanh trường đao trong tay bổ tới. Tu La. Một đao này cực kỳ đáng sợ, Tu La hung sát khí tràn ra, bao trùm phạm vi ba vạn dặm, đao khí tung hoành, sinh ra rất nhiều huyễn tượng, tựa hồ một tôn Tu La ở chỗ sâu trong địa ngục đi ra. Phạm vi bao trùm của đao khí đều tràn ngập sát lục chi khí cùng mùi máu tanh đáng sợ, phản phất đem nơi này chuyển hóa thành Tu La địa ngục, đây là một chỗ sát lục tràn. Mà nơi sâu trong hư không, khí tức giết chóc vô tận hội tụ vào trong bảo đao này, hoàn toàn ngưng tụ lại rồi bùng phát ra, chém ra một đao kinh thiên động địa, đủ chém nát ngôi sao, tàn sát quỷ thần, tái tạo Càn Khôn. Người chung quanh đều sợ hãi, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của đao này. Không hổ là thiên tài tuyệt thế của mang tộc Nam Vũ Vũ, đã tu luyện đao pháp tuyệt thế tiếng tâm lừng lẫy này tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Chỉ sợ đại năng pháp tướng bình thường cũng không ngăn nổi một đao này của hắn, sẽ lập tức bị đánh chết, nguyên thần câu diệt. Thình thịch thình thịch. Nhưng trong nháy mắt một đao này bổ xuống, uy thế im bặt mà dừng. Bởi vì trong nháy mắt thanh đao này bị một cự trảo màu vàng sậm nắm chặt, giống như diều hâu bắt gà con, bị bắt chặt trong tay, cho dù đao quang này hung lệ thế nào, cũng không thể chạy thoát. Ầm một cái, cự trảo màu vàng sậm kia nhẹ nhàng bóp một cái, trong nháy mắt đao quang đã bị tiêu diệt. Mà Cổ Nam khẩu rung lên, truyền đến đáng sợ chấn động lực, lập tức đem bảo đao trên tay hắn đánh bay ra ngoài, khủng bố kình đạo thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ hắn. Phốc một cái, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở mong manh, trọng thương tại chỗ. Hạ Bình chỉ muốn một quyền đánh chết Cổ Nam, nhưng Cổ Nam đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn, đợi một chút, người không thể giết ta, có gan thì cứ thả ta ra, đợi sau ba năm chúng ta tái chiến. Nếu như khi đó ngươi có thể chiến thắng ta một lần nữa, ta sẽ tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong, ngày sau ta sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn muốn ký kết ước ba năm với Hạ Bình. Ba năm sau lại tái chiến, Hạ Bình ngẩn người, sắc mặt kỳ quái nhìn Cổ Nam. Hắn từng thấy rất nhiều địch nhân trước khi chết cầu xin tha thứ, nhưng đại đa số đều uy hiếp hoặc cung kính quỳ gối, cho tới bây giờ chưa từng thấy ai như vậy, còn muốn ước chiến với mình, ba năm sau tái chiến. Không sai, ngươi là thiên tài tuyệt thế, đệ tử của thánh nhân, tu hành nhanh chóng, giết một người không hề có sức phản kháng thì đã là anh hùng hảo hán gì chứ, nói ra ra đều bị người ta chế nhạo, hơn nữa chẳng lẽ lại không có can đảm tiếp tục chiến thắng đối thủ là ta một lần. Cổ Nam mở miệng lần nữa, dùng chiêu khích tướng. Thình thịch, không đợi hắn nói hết lời, Hạ Bình đã xuất thủ, một quyền đánh ra, oanh một tiếng, thân thể tên thanh niên mang tộc này nát bấy, nguyên thần tan vỡ, chết đến mức không thể chết thêm nữa. Còn tính 3 năm sau mới tái chiến, coi ta như ngốc. Hạ Bình không nói nên lời nhìn Cổ Nam bị mình một quyền đánh chết, tiểu tử này quả thực là điên rồi, cho rằng bây giờ đang là cuộc chiến sinh tử, cho rằng người khác sẽ còn cho ngươi cơ hội khiêu chiến lần nữa. Còn phải nghĩ tới ước hẹn 3 năm nữa, đó là gì? Là đánh quái thăng cấp thành Giang Chỉ Tống. Nói chuyện với kẻ ngốc như vậy thật sự là lãng phí khí lực, hay là một quyền đánh chết, lười nói nhảm với đối phương. Siêu siêu siêu, bàn tay to của hắn chụp một cái, không gian giới chỉ còn lại 3 người Cổ Nam, Hạc Thập Tam cùng Ô Hàng đều cất đi, những pháp bảo, đan dược cùng linh dược này đều rơi vào trong tay hắn. Toàn bộ, đều chết hết. Tất cả mọi người đều kinh hãi khó hiểu, khó có thể tin nhìn một màn trước mắt này. Băng yêu Ô Hàng, Hạc Thập Tam, Kiếm Hạc tộc, còn cả Cổ Nam mang tộc, không có pháp tướng đại năng thành danh đã lâu, có thể nói là một đời thiên kiêu. Tuy không thể nói là tung hoành vô địch nhưng cũng hiếm có địch thủ. Nhưng bây giờ gặp phải một tên hậu bối quy chân cảnh mà thôi, thế mà bị ba quyền hai cước là tiêu diệt, thậm chí bọn họ thi triển bí pháp muốn chạy trốn đều không có biện pháp, bị giết chết một cách khó khăn. Hạ Bình quả thực mạnh mẽ khiến người khác phẫn nộ, kinh khủng vô biên. Quá mạnh, rốt cuộc đây là võ đạo thần thông gì? Pháp lực của hắn hùng hậu đến không thể tưởng tượng, quả thực chính là một con thái cổ hung thần. Ai có thể chống đỡ được hung uy của hắn, chỉ dựa vào bạo lực đã có thể đánh chết một tôn pháp tướng đại năng. Chẳng trách hắn kiêu ngạo như vậy, xem anh hùng thiên hạ cũng chẳng là gì. Đám người Ấn Thế Tinh cũng nuốt nước miếng một cái, bọn họ cũng là âm thầm may mắn không có một kích phản chiến, nếu không bị xem như địch nhân của Hạ Bình, bọn họ cũng sẽ theo sát phía sau của Hạc Thập Tam. Nhưng ai có thể tưởng tượng được tiểu tử này mạnh mẽ đến mức độ này, quá mức phóng đại. Quả nhiên là một yêu nghiệt, cho dù là những thiên kiêu xuất thân từ vũ trụ trung ương cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Mộng Giao cũng âm thầm khiếp sợ, nói thật nàng cũng đã gặp qua vô số kỳ tài cái thế, nhưng Hạ Bình trước mắt này là độc nhất vô nhị, vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần là loại bạo lực không phân rõ phải trái này, sẽ không có mấy người vượt qua được, tự như thần thú phụ thể vậy. Còn có ai dám đi ra cùng ta đơn đả độc đấu, hiện tại đi ra hai bước, ba quyền đánh không chết ngươi, Hạ Bình ta quay đầu liền đi. Hạ Bình đứng chắp tay, bể nghệ chúng sinh, mắt sáng lên. Đánh cả nhà ngươi, còn đơn đả độc đấu, suy nghĩ ngược lại khá hay. Chúng ta chú ý chính là quần ẩu, ai rảnh thì đơn đả độc đấu với ngươi, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo, chúng ta nhiều người, mỗi người một ngụm nước cũng có thể dìm chết đuối ngươi. Có người phá không mắng to, chọc phá dụng tâm hiểm ác của Hạ Bình, còn có ý đồ đơn đả độc đấu với bọn họ. Đùa cái gì vậy chứ, bọn họ nhiều người không đồng loạt ẩu đả, lẽ nào ai nấy đều trên chịu chết, thật sự coi bọn họ là đồ ngốc mà. Còn nói cái gì mà ba quyền đánh mãi không chết liền quay đầu bỏ đi, tê liệt, ngữ khí phách lối, hiên ngang lẫm liệt, thế nhưng nghe có điểm gì đó là lạ, giống như đang nói đánh không lại liền chuồn. Bọn hắn chưa từng thấy qua kỳ tài cái thế với da mặt dày như vậy, hoàn toàn không biết xấu hổ, loại vô sĩ này thì đều nói ra được. Nói nhảm với hắn làm gì, mọi người cùng tiến lên, vậy đánh hắn đến chết, đừng cho hắn cơ hội đơn đả độc đấu. Không ít thiên kiêu trong các chủng tộc đều hết sức kiên kỵ Hạ Bình, dù sao thực lực của đối phương cũng đã được phô bày ra triệt để. Ngay cả các đại năng như Ô Hàng cũng bị ba quyền hai cước đánh chết, nếu như bọn họ một mình đi lên, cũng chỉ có phần chịu chết mà thôi. Bọn họ top 5 top 3 vây quanh, tựa hồ muốn tạo thành một tòa đại trận, hội tụ một kích kinh thiên. Có chút phiền phức. Sắc mặt đám người Ấn Thế Tinh lập tức trở nên nghiêm túc, trong nội tâm thấp thỏm bất an, tuy rằng giết chết ba đại năng pháp tướng Ô Hàng thế nhưng tình huống như vậy căn bản không thay đổi, đối phương còn có mấy ngàn người, căn bản đánh không lại. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này nơi xa truyền đến từng đợt khí tức yêu ma đáng sợ, mây đen đầy trời lan tràn tới, như màn trời hắc ám bao phủ hư không, triệt để thôn phệ toàn bộ ánh mặt trời. Chối địa yêu ma, nguy rồi, sâu thẳm yêu ma đánh tới rồi. Mọi người ở đây đều hốt hoảng, cực kỳ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy xa xa bầu trời đã bị lít nha lít nhít thâm uyên yêu ma hiện đầy, cơ hồ không có bất kỳ khe hở. Đây cũng không phải là chuyện chỉ có ngàn vạn con yêu ma vực sâu, đây đã là hơn ức yêu ma vực sâu, số lượng nhiều đến mức làm người ta run rẩy. Hai chân run rẩy. Mẹ kiếp, sao có thể xuất hiện nhiều thâm uyên yêu ma như vậy chứ? Nhất định là động tĩnh chiến đấu vừa rồi thật sự quá lớn, mới hấp dẫn những yêu ma vực sâu này tới. Đáng chết, tại sao lại có nhiều như vậy, hơn ức yêu ma vực sâu, sao có thể giết chết? Giết cái rắm, người ta mới chỉ nuốt một ngụm nước miếng đã chết đuối chúng ta, làm sao chặn được? Khuôn mặt của đám chủng tộc thiên kiêu này trở nên xanh mét. Số lượng mấy ngàn người như vậy căn bản không thể so sánh với số lượng mấy trăm triệu yêu ma của người ta. Giống như chỉ một giọt nước dung nhập vào biển rộng, căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc trước bọn chúng còn muốn vây đánh Hạ Bình, nhưng người nhiều bắt nạt ít người, hiện tại thì hay rồi, yêu ma vực sâu càng thêm khủng bố đánh tới, số lượng trên trăm triệu, cũng đến phiên chúng nhấm nháp một chút cảm giác bị người ta khi dễ là như thế nào, căn bản không có cách nào đánh a, giờ phút này chúng cũng không có tâm tư chém giết Hạ Bình, chỉ muốn chạy trốn như thế nào. Hạ huynh đệ, tình huống này nhìn thế nào, người có biện pháp giải quyết gì không? Đám người Ấn Thế Tinh trơ mắt nhìn Hạ Bình, lộ ra vẻ mặt chờ mong, bọn họ cảm thấy Hạ Bình thế nhưng là đệ tử của thánh nhân, kỳ ngộ vô số, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nói vậy khẳng định sẽ có phương pháp giải quyết nan đề trước mắt. Bọn họ đều coi Hạ Bình là người đáng tin cậy. Tất nhiên là có phương pháp này, ta đi trước cầu viện của các ngươi tạm thời ở chỗ này ngăn cản một lát để tự chiến với đám yêu ma vực sâu này. Mọi người yên tâm, ta sẽ sớm trở lại, chờ viện binh của ta. Bỏ lại những lời này, thân hình Hạ Bình lập lòe, lập tức thi triển cương bộ, hai cánh sau lưng, trốn vào hư không, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chạy trốn, tốc độ nhanh đến cảnh giới khó mà tin nổi. Chỉ trong giây lát, hắn đã đi xa ngàn dặm, rời xa tầm mắt mọi người. Tốc độ nhanh như vậy thậm chí còn khiến bọn họ không kịp phản ứng, giờ phút này đầu óc bọn họ trống rỗng, ngây ngốc nhìn bóng lưng Hạ Bình rời đi, đều bối rối. Không nghĩ tới Hạ huynh đệ lại trung thành can đảm như vậy, còn chạy đi tìm viện binh, xem ra lần này chúng ta không phải lo lắng rồi. Có người mở miệng nói. Cứu cái đầu ngươi. Bóp một cái, Ấn Thế Tinh vỗ lên một cái, hỗn hển, không thấy tên khốn kia chuồn nhanh không, thời điểm đại chiến pháp tướng đại năng vừa rồi, cũng không thấy hắn dùng ra tốc độ nhanh như vậy. Chó chết, đợi đến khi hắn tìm được viện binh, chúng ta đã sớm lạnh cả rồi, đã thành phân của yêu ma thì còn cứu cái rắm, khi đó chỉ có thể giải phóng đi kính tiết cho chúng ta. Hắn tức giận, thời khắc mấu chốt tên khốn kiếp này cũng vô lý, chạy trốn còn nhanh hơn bất cứ ai. Diệp sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Bình chạy mất, không còn người đáng tin cậy, không ít người đành phải nhìn Diệp Mộng Giao với ánh mắt cầu cứu với tu vi cao nhất. Còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn có thể liều chết với đám thâm uyên yêu ma này hay sao mà tranh thủ thời gian chạy đi, có thể chạy một người là cùng một người, vậy thì ai nấy thiên mệnh đi. Diệp Mộng Giao tức giận nói, xấu hổ không thôi. Tuy nàng cũng không đặt hy vọng sống trên người Hạ Bình, nhưng thấy tên khốn này chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai khác, vứt cả đám bọn họ ở nơi này, nàng liền tức giận không chỗ phát tiết. Bí cảnh này lớn như vậy, chạy đi đâu đây? Có người thấy khó xử. Chạy về phía Ngũ Chỉ Sơn, nơi đó có phong ấn Phật môn do thánh nhân Phật môn lưu lại, ẩn chứa lực lượng tinh lọc đáng sợ, là một nơi phong ấn, những yêu ma vực sâu kia tuyệt đối không dám tới gần. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lộ ra một tia tinh quang, lập tức đưa ra quyết định. Siêu vừa dứt lời, những người khác cũng lập tức hành động, xuất ra tốc độ cả đời này cũng chưa đạt tới, chạy về phía chỗ sâu trong thế giới bí cảnh, thoát ly bọn yêu ma vực sâu này đuổi giết. Về phần những thiên kiêu vốn muốn đuổi giết Hạ Bình, cũng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hiện tại làm sao là lúc chiến đấu, tốt nhất là nhanh chạy đi, nếu không nhất định sẽ trở thành đồ ăn của đám yêu ma. Leng keng, nhân loại ngu xuẩn, nơi này là thế giới của thâm uyên yêu ma chúng ta, các ngươi chạy đi đâu? Chạy không thoát, ngoan ngoãn lưu lại, trở thành đồ ăn của chúng ta. Ngàn vạn lần đừng để bọn chúng chạy vào Ngũ Chỉ Sơn, nếu không chúng ta sẽ không vào được đâu. Đuổi theo, lập tức đuổi theo, thịt hết đám nhân loại này. Đông đảo yêu ma vực sâu cười gằn nói, bọn chúng làm sao để đám đồ ăn hiếm có này đào tẩu, một đám là tăng nhanh tốc độ của mình, đuổi đánh mãnh liệt, điên cuồng đuổi giết. Lần đuổi giết này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tuy rằng nơi này hiện tại cách Ngũ Chỉ Sơn rất gần, thế nhưng cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, quả thực chính là xem núi chạy chết ngựa, một đám người chạy 3 ngày 3 đêm nhưng vẫn chưa đến nơi. Trong đó phần lớn nhân mã đều bị yêu ma vực sâu đuổi giết đến chết, trở thành đồ ăn cho lũ yêu ma vực sâu, máu chảy thành sông. Có làm thế nào cũng đuổi giết ta. Bất quá giờ phút này Hạ Bình vô cùng phiền muộn, bởi vì sau khi chém giết một bộ phận nhân mã, đại bộ phận thâm uyên yêu ma hình như đang theo dõi mình, đuổi theo không bỏ, vẫn không hề buông lỏng. Tự hồ mặc kệ hắn ẩn núp nơi nào, chỉ cần hắn lộ ra một ít dấu vết, những yêu ma này đều có biện pháp tìm được hắn, chen chúc mà đến. Hơn nữa số lượng những yêu ma vực sâu này thật sự quá nhiều, trọn vẹn trên ức đầu, giết không hết, thậm chí chỉ cần mình chém giết những yêu ma vực sâu này thời gian dài một chút, đều sẽ bị vô số yêu ma vây quanh, không thể đào thoát. Đã mấy lần y trở về từ cõi chết. Đáng chết, tiếp tục như vậy cũng không được, còn chưa tới Ngũ Chỉ Sơn, chỉ sợ đã bị bọn thâm uyên yêu ma này tiêu diệt rồi, xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt đám thâm uyên yêu ma này mới được. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Gã không phải là loại người bị động chịu đòn mà không đánh trả, bị yêu ma vượt sâu truy sát 3 ngày 3 đêm, coi như Phật cũng có lửa. Siêu bỗng nhiên, sâu trong đầu hắn lóe lên một tia linh quang. Đành chịu thôi, nếu bầy yêu ma vực sâu này đã muốn chết, vậy thì thành toàn cho chúng. Thân mình Hạ Bình lóe lên, lại tiếp tục ẩn nấp, ý định bố trí một cái bẫy tiêu diệt toàn bộ đám yêu ma vực sâu này. Mặt khác, đám người Ấn Thế Tinh cũng bị đuổi giết thê thảm, tử thương quá nữa. Bởi vì bọn họ chạy trốn với Hạ Bình là cùng một phương hướng, cho nên bọn họ cũng nhìn thấy thảm trạng bị đám yêu ma vực sâu đuổi giết. Ha ha, hỗn đảng Hạ Bình, đáng đời, lại bị yêu ma vực sâu đuổi giết thảm như vậy. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không phải tên khốn khiếp này bỏ chạy đầu tiên, để chúng ta ngăn cản đám yêu ma vực sâu kia, chúng ta cũng không thể bị thương thảm như vậy. Có người nghiến răng nghiến lợi, trách tội chuyện này trên đầu Hạ Bình. Nhưng đám thâm uyên yêu ma kia vì sao cứ truy đuổi Hạ Bình mãi không bỏ, chẳng lẽ có bí mật gì đó hay sao? Có người ánh mắt lập lòe, cảm thấy trên người Hạ Bình có một bí mật rất lớn, khiến đám thâm uyên yêu ma kia thèm nhỏ dãi, nên mới không thèm đuổi theo. Quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ấn Thế Tinh cười lạnh nói, tóm lại chuyện này cũng không có quan hệ gì với chúng ta, cũng đừng nhúng tay vào vũng nước đục này, cho dù trên người tiểu tử đó có bảo vật mà yêu ma vực sâu thèm nhỏ dãi, chúng ta cũng không phải là thứ chúng ta có thể nhúng chàm. Còn muốn sống sót thì khỏi phải lấy được những bảo vật mà bản thân không bảo vệ được, đây là đạo lấy cái chết. Không ít người đều gật đầu, đạo lý sinh tồn trong vũ trụ này là quan trọng nhất, chính là không muốn đạt được những bảo vật không thuộc về mình kia, nếu không đó không phải kỳ ngộ, thuần túy chỉ là tai họa mà thôi. Bất quá Diệp sư tỷ đã đi đâu rồi? Có người phát hiện Diệp Mộng Giao đã biến mất. Không rõ, binh hoang mã loạn, lúc bị yêu ma vực sâu đuổi giết, Diệp sư muội cũng mất tích, nhưng nàng thực lực cường đại, khí vận hưng thịnh, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ấn Thế Tinh rất là tiếc hận, nếu như hắn có thể ở bên cạnh Diệp Mộng Giao, nói không chừng sẽ có một đoạn sinh tử cộng khổ, khi đó truy cầu chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều sao? Mau đi đi, lại có thâm uyên yêu ma giết đến rồi, mau trốn đi. Có thám tử hét lớn. Nghe nói như thế, đám người Ấn Thế Tinh nhanh chóng hành động, đều ẩn núp. Mà lúc này, đông đảo yêu ma vực sâu đang đuổi giết Hạ Bình. Đáng giận, đúng là hạng người như chuột nhắt mà, sao lại phải trốn tránh, bất cẩn quá mà bị hắn trốn thoát. Trên thân tên khốn kia đến tột cùng có bảo vật gì đó, tại sao có thể tránh né sự truy tung của chúng ta bất cứ lúc nào? Có thâm uyên yêu ma tức đến nổ phổi, rất là nản lòng. Nó vốn tưởng chỉ đuổi giết một tiểu nhân loại thôi, chẳng qua chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, đuổi giết ba ngày ba đêm, nó vẫn không thu hoạch được gì, ngược lại bọn chúng bị giết không ít đồng bọn, tổn thất nặng nề. Đừng lo lắng, thế giới bí cảnh này chính là địa bàn của thâm uyên yêu ma chúng ta, tiểu tử kia ẩn núp công phu đích thật là lợi hại, nhưng có thể trốn bao lâu, chung quy sẽ bị chúng ta bắt được. Có Dương Giác Ma cười lạnh nói. Tuy nhiên tại sao chủ thượng muốn chúng ta đuổi giết loài người nhỏ yếu này, lại còn muốn bắt sống? Có Ngưu Giác Ma nghi ngờ nói. Câm miệng. Bên cạnh có thâm uyên yêu ma gầm lên một tiếng, đây là ý chí của chủ thượng, người còn dám phỏng đoán. Là muốn chết mà không thành thì chủ thượng bảo chúng ta làm cái gì thì làm. Về phần có tác dụng gì, không phải chúng ta có thể phỏng đoán, hoài nghi. Dạ dạ dạ. Không ít Ngưu Giác Ma bị dọa gần chết, liên tục gật đầu vâng dạ dạ, không dám nghi vấn nữa. Thủ lĩnh, nhân loại kia ở một sơn cốc cách đây 3.000 dặm, hơn nữa hắn tự hồ bị thương không nhỏ, đã không cách nào chạy được xa nữa. Có thám tử yêu ma hồi báo, rất hưng phấn. Đuổi theo, lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn, mười mặt mai phục. Ta muốn hắn chắp cánh khó bay. Thủ lĩnh yêu ma hét lớn một tiếng. Vô số thâm uyên yêu ma điên cuồng xông tới, giống như châu chấu đi qua. Siêu siêu siêu siêu siêu thời gian mấy hơi thở, toàn bộ sơn cốc đều hiện đầy thâm uyên yêu ma, rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa, trên trời dưới đất đều tràn ngập bóng dáng yêu ma, ma khí dày đặc, che khuất bầu trời. Mà chính giữa sơn cốc không ngờ chính là một mình Hạ Bình, đây chẳng khác nào quần ma vần quanh. Nhân loại này thế mà không chạy trốn, ngây ngốc ở trong sơn cốc, lẽ nào có âm mưu? Có thâm uyên yêu ma rất là nghi hoặc, nhìn thấy Hạ Bình ở giữa thung lũng làm yêu ma, trời sinh tính tình xảo trá, hoài nghi tất cả, lập tức cảm thấy loài người này có khả năng đang ấp ủ âm mưu gì đó. Đúng rồi, nhân loại vừa rồi chạy trốn rất nhanh, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng, bây giờ thế mà lại bị chúng ta tìm được dễ dàng như vậy, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có cổ quái, cẩn thận thì hơn. Không ít yêu ma đều tràn đầy đồng cảm. Có âm mưu cái rắm. Một Dương Giác Ma cười lạnh nói, phỏng chừng tên này đã tuyệt vọng, biết dù thế nào mình cũng không thoát khỏi lòng bàn tay yêu ma chúng ta, cho nên mình thúc thủ chịu trói, không muốn chạy nữa. Nói không sai, nhân loại này dù có thật sự âm mưu thì như thế nào, chúng ta nơi này chính là có chừng 300 triệu yêu ma vực sâu, mỗi người một ngụm ngụm nước cũng có thể dìm chết hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời? Hoàn toàn chính xác, dưới lực lượng tuyệt đối, bất kỳ quỷ kế gì cũng đều là buồn cười, nếu hắn dám ở chỗ này bố trí cạm bẫy, cũng chỉ là tự mua dây trói mà thôi, làm sao có thể làm gì được chúng ta? Rất nhiều thâm uyên yêu ma liên tục cười lạnh, chúng nó cũng biết nhân loại trước mắt này có động tác cổ quái, nhưng cổ quái thì đã sao, bọn nó ba ức yêu ma vực sâu tụ tập ở chỗ này. Cho dù nhân loại này có lợi hại đến mấy cũng chỉ có đường chết, chúng nó không sợ hãi chút nào. Nhân loại! Lúc này, một vị thống lĩnh yêu ma hét lớn một tiếng, ta khuyên ngươi hiện tại lập tức thúc thủ chịu trói, nếu không bị chúng ta bắt sống, đến lúc đó ngươi muốn chết cũng khó. Đôi mắt nó lóe sáng, hy vọng Hạ Bình ngoan ngoãn đầu hàng, như vậy sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Đều tới rồi sao? Hạ Bình đứng chắp tay sau lưng, không để ý đến lời nói của thống lĩnh yêu ma, thần thức của hắn cảm giác trong phạm vi mấy chục vạn dặm, chung quanh đều hiện lên lít nha lít nhít yêu ma vực sâu, số lượng đạt tới 300 triệu. Đây là số lượng yêu ma khiến người ta tuyệt vọng, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh ở nơi này cũng không có cơ hội sống sót. Tới rồi, không cần chạy, toàn bộ lưu lại cho ta. Ánh mắt hắn lộ ra một tia hàn mang, sở dĩ chủ động hiện thân, hấp dẫn toàn bộ những yêu ma vực sâu tới đây, mục đích chính là vì một lưới bắt hết bầy yêu ma vực sâu này. Giờ phút này Hạ Bình rất hưng phấn, nếu tiêu diệt ba ức yêu ma vực sâu này, cũng không biết có thể cắn nuốt năng lượng linh hồn khổng lồ đến mức nào, sẽ khiến cảnh giới võ đạo của hắn tăng lên tới cảnh giới cao hơn, đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có ý định lưu thủ, từ trên người lấy ra vài cọng vạn niên linh dược, cứ như vậy nuốt xuống, vận chuyển thái dương lò luyện, nhanh chóng đem những này vạn năm linh dược luyện hóa. Loạt soạt nhất thời, dược lực khổng lồ bắt đầu khởi động trong cơ thể, mà tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh, một vạn viên, hai vạn viên, năm vạn viên, mười vạn viên, mười vạn viên. Đến cuối cùng, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn đã thức tỉnh đến ngàn vạn viên. Trên thực tế, Hạ Bình vốn có thể khiến tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể thức tỉnh đến ngàn vạn viên, nhưng một khi thức tỉnh đến ngàn vạn viên thì nhất định sẽ gặp phải lôi kiếp đáng sợ. Mà gần đây hắn cũng có rất nhiều chuyện cần phải làm, cho nên vẫn ngăn chặn trình độ thức tỉnh của tế bào địa ngục kim ô của mình. Nhưng đến hôm nay, hắn cũng không cần áp chế, hắn muốn mượn sức mạnh của thiên kiếp, giết chết toàn bộ đám yêu ma thâm uyên đuổi giết mình. Oanh oanh! Khi Hạ Bình thức tỉnh nghìn vạn kim ô tế bào địa ngục, thân thể của hắn chấn động, như là bạo tạc hỗn độn, đột phá bình cảnh, tăng nồng độ huyết mạch trong cơ thể lên tới một cảnh giới mới, giống như đột phá một cảnh giới võ đạo. Tốc độ phản xạ thần kinh của hắn đều đang điên cuồng tăng lên, cường độ thân thể không ngừng được rèn luyện, cường hóa, huyết dịch phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện ra ám kim sắc. Loáng thoáng, mỗi một giọt máu tự hồ đều xuất hiện một phù văn màu vàng sậm, những phù văn này giống như là phù văn đến từ địa ngục tản mát ra khí tức cao quý, cổ xưa, hỗn độn, vực sâu, ẩn chứa vô tận năng lượng. Một khi bùng phát ra ngoài thì bùng phát ra uy lực không cách nào tưởng tượng nổi. Huyết mạch thần thông bỗng nhiên, Hạ Bình tâm linh đã đến, lúc huyết mạch trong cơ thể nồng nặc đến một trình độ nhất định, dường như có rất nhiều tin tức từ sâu trong huyết mạch tuôn ra, rót vào trong đầu hắn. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện mắt trái mình sinh dị trạng, năng lượng huyết mạch khủng bố bàng bạc tràn vào, tiến vào sâu trong con ngươi. Giờ khắc này, con ngươi này biến thành một vòng xoáy hắc ám, giống như vực sâu đang điên cuồng xoay tròn, sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, giống như mở ra địa ngục thông đạo. Loạt soạt tự hồ sâu trong hư không sinh ra một thông đạo hắc ám thứ nguyên, nối liền địa ngục, mà từ sâu trong địa ngục tự hồ truyền ra từng luồng khí tức vòng xoáy vĩ đại, trong nháy mắt tràn vào trong con ngươi mắt trái. Lúc này, một đạo phù văn địa ngục xuất hiện rồi ngưng tụ thành một quyển kinh văn địa ngục, hoàn toàn dung nhập vào mắt trái của Hạ Bình, hình thành ký hiệu, tự như giờ phút này mắt trái của gã đã biến thành thế giới địa ngục. Đây là cái gì? Hạ Bình giật mình, y phát hiện mắt trái mình đã xảy ra dị biến. Đó là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi mở mắt trái ra, toàn bộ đất trời đều phải thay đổi. Hắn phát hiện thế giới này đã không còn là thế giới năm màu, mà là thế giới trắng đen, xuất hiện rất nhiều đường cong màu đen. Trên người những thâm uyên yêu ma trước mắt này cũng hiện lên rất nhiều đường màu đen, theo bản năng hắn nhận biết đây là đường tử vong, một khi đứt gãy thì những yêu ma vực sâu kia sẽ tử vong. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, dường như chỉ cần Hạ Bình nhẹ nhàng chuyển động, kích thích những đường cong tử vong này là có thể giết chết một đám yêu ma vực sâu, vô cùng đơn giản. Minh thần chi nhãn. Hạ Bình lập tức biết được con mắt này đã thức tỉnh đến tột cùng là tồn tại như thế nào, đây là ma nhãn khủng bố mà sau khi kim ô rơi xuống địa ngục, cắn nuốt quyền bính địa ngục, năng lượng vô tận mới sinh ra. Có người gọi nó là mắt minh thần, đại biểu cho việc nắm giữ quyền bính của minh thần, thông hiểu chân lý tử vong, hành tẩu sâu trong địa ngục, áp đảo tất cả. Cũng có người gọi nó là ma nhãn chết thẳng, có thể nhìn thấy vô số đường cong tử vong, hiểu rõ nhược điểm sinh mệnh, trực tiếp công kích vào bản chất linh hồn, không có gì không thể giết chết. Thậm chí còn có người gọi nó là mắt địa ngục, đây là một con mắt áp đảo cả địa ngục, lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng, tự như là chúa tể, thẩm phán tất cả. Một khi xuất hiện, cho dù là thần ma cũng sẽ bị giết chết. Lúc trước mắt phải của Hạ Bình đã thức tỉnh kim ô nhãn, khống chế tất cả lực lượng dị hỏa, có thể hiểu rõ tất cả chân lý võ đạo. Mà hiện tại mắt trái đã thức tỉnh minh thần chi nhãn, đây là sát lục chi nhãn, mắt tử vong của chúa tể, là sức mạnh khủng bố nhất của địa ngục kim ô, khiến người ta kinh hãi. Con mắt này, thật sự quá mạnh. Hạ Bình vô cùng rung động, y cảm thấy chỉ cần mình mở mắt trái ra, mình sẽ hóa thành địa ngục minh thần. Toàn bộ tâm tình trên người sẽ bị xóa sạch, lạnh lùng vô tình, mặc kệ là tâm tình gì cũng không ảnh hưởng được mình. Tuyệt đối lý trí, tựa như minh thần vậy. Dưới loại trạng thái này, sức chiến đấu của gã quả thực là tăng lên mấy cấp bậc gì, coi như là một vị pháp tướng đỉnh phong đại năng xuất hiện trước mặt gã, đều sẽ lập tức bị giết chết, xé rách đường công tử vong của gã. Nhưng mà mở ra minh thần chi nhãn, cần tiêu hao một lượng lớn linh hồn năng lượng và thể lực, căn bản chống đỡ không được bao nhiêu giây, dựa theo thực lực trước mắt, hắn mở ra 3 giây đã là rất giỏi. Nhưng ngay cả như vậy, đây cũng là một đòn sát thủ cực lớn, tăng cường sức chiến đấu của hắn rất lớn. Nếu như cứ tiếp tục tiến hóa, sớm muộn gì hắn cũng có thể nắm giữ được cái minh thần chi nhãn này, đến lúc đó hắn sẽ là minh thần chân chính, là sự tồn tại vĩ đại của Chúa Tể vô hạn trong vô biên địa ngục. À, thiên kiếp tới rồi. Hạ Bình ngẩng đầu, tim đập thình thịch, phát hiện không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu mình xuất hiện một đám mây đen cực lớn, bao trùm phạm vi trăm vạn dặm. Mây đen như vậy từ sâu trong hư không trào ra, đó là do sức mạnh kiếp nạn ngưng tụ thành, đen tối sâu thẳm, đại biểu cho tất cả kiếp nạn, đại biểu cho cuối cùng đã phun trào hủy diệt, cho dù là khí tức yêu ma cũng không bằng khí tức hắc ám như vậy. Làm sao có thể là 64 tầng lôi kiếp bỗng chốc tăng lên nhiều như vậy? Sắc mặt Hạ Bình biến đổi, dựa theo quy mô của thiên kiếp lúc trước, chắc hẳn lần này hắn đã trải qua 54 trọng lôi kiếp, nhưng bây giờ lại tăng lên tới 8864 trọng lôi kiếp, uy lực quả thực là tăng lên ở cấp bậc nào? Hệ thống, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hạ Bình lập tức hỏi. Hệ thống nói, phép tắc vũ trụ cảm giác được sự uy hiếp của ký chủ đã tăng cao, vượt quá sức tưởng tượng của nó, bởi vậy nó tự động điều chỉnh uy lực của thiên kiếp, lần này cần trải qua 64 trọng lôi kiếp, như vậy ít nhất phải trải qua 9981 tầng lôi kiếp, thậm chí có khả năng còn cao hơn, hy vọng ký chủ nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lại còn có chuyện như vậy quá mạnh mẽ, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Hạ Bình không nói gì. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, dựa vào thực lực của hắn hiện tại, 64 tầng lôi kiếp mặc dù lợi hại, nhưng cũng rất khó giết chết hắn, chớ đừng nói là chung quanh còn có 3 ức yêu ma vực sâu giúp mình ngăn cản. Hắn dùng vẻ mặt gian trá nhìn đám thâm uyên yêu ma chung quanh. Mà lúc này, đông đảo yêu ma ở vực sâu cũng không phải là kẻ ngu si, chúng nó cũng lập tức phát hiện dị biến xung quanh, cảm giác được ở chỗ sâu trong bầu trời có một mảnh rộng lớn mây kiếp, mỗi người đều dựng tóc gáy lên. Đối với yêu ma vực sâu mà nói, lôi kiếp chính là lực lượng kiếp nạn kinh khủng nhất, trời sinh khắc tinh. Đáng chết, rốt cuộc nhân loại này vì cái gì đột nhiên dẫn động lôi kiếp, hắn rốt cuộc đã làm cái gì nhìn thấy bầu trời bao la mờ mịt, không ngừng chuẩn bị lôi kiếp chi lực, rất nhiều thâm uyên yêu ma sợ tới mức khuôn mặt xám ngắt, kinh hoàng thất thố, dẫn tới vô tận khủng hoảng. Bọn chúng có thể cảm giác được lôi kiếp không phải là lôi kiếp bình thường, bao trùm phạm vi trăm vạn dặm, dẫn tới sấm sét trong hư không, hơn nữa khí thế, lực lượng còn đang không ngừng chồng lên. Tại thời điểm sức lôi kiếp nồng đậm đến mức độ nhất định, bọn chúng phát hiện sâu trong mây đen xuất hiện rất nhiều sinh vật lôi đình ngưng tụ thành lôi long, lôi xà, lôi mã, lôi hổ, lôi ngạc, lôi ngưu, lôi điểu, lôi điểu, lôi điểu. V.V. Những sinh vật lôi kiếp này cực kỳ đáng sợ, khủng khiếp hơn lôi kiếp bình thường nhiều, có linh tính, hiểu được làm cách nào để nhìn ra nhược điểm của kẻ địch, rất khó né tránh. Nghe nói trong vũ trụ có một số sinh vật yêu nghiệt, mỗi lần đột phá đều sẽ đưa tới thiên kiếp, gặp phải sự ghen ghét của trời đất, bị lôi kiếp giết chết. Nhân vật bậc này chỉ cần không chết, hoàn toàn trưởng thành thì ngày sau chắc chắn sẽ là một thánh nhân vô địch. E rằng Hạ Bình nhân tộc này sẽ là sinh vật yêu nghiệt như vậy. Có thống lĩnh yêu ma sắc mặt rất khó coi. Nó hoàn toàn không ngờ nhân loại trước mắt này khủng bố đến loại trình độ này, thế mà đột phá một lần cảnh giới, đều có thể dẫn động lực lượng lôi kiếp, mà chúng nó cũng ngu xuẩn tiến vào giữa phạm vi lôi kiếp, liên lụy đến ngư trì. Rất hiển nhiên, tên nhân loại này chính là cố ý, muốn mượn sức lôi kiếp giết chết toàn bộ những yêu ma vượt sâu này. Chẳng trách chủ thượng yêu cầu chúng ta bắt giữ nhân loại, không ngờ lại có giá trị như vậy. Một số yêu ma vượt sâu bừng tỉnh đại ngộ. Giá trị cái rắm, lôi kiếp kia sắp hạ xuống, nghĩ xem nên làm thế nào mới được. Nếu không chúng ta đều phải chết dưới thiên kiếp này, tên nhân loại chó má này, hại người hại mình à, trong lòng không ít yêu ma vượt sâu nóng lòng như lửa đốt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cho dù chúng nó có 3 ức ức yêu ma vượt sâu ở địa phương này, nhưng cũng chỉ là con kiến mà thôi, dù sao nhân lực có khi vô cùng, làm sao có khả năng đánh đồng với thế giới chi lực. Oanh oanh. Đúng lúc này, mây kiếp trên bầu trời cuồn cuộn, sấm sét rung động, tiếng nổ ầm ầm, 60 tầng lôi kiếp cuối cùng cũng oanh kích, từng luồng sấm sét màu tím to cỡ thùng nước từ trên cao đánh xuống, nhắm thẳng về phía Hạ Bình. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức vọt tới chỗ đám yêu ma vực sâu, tốc độ cực nhanh. Yêu ma huynh đệ, có lôi kiếp muốn đánh ta, giúp đỡ chút, sau này tất có thâm tạ. Hạ Bình kêu lên. Nói cho ngươi nghe, cút nhanh cho ta. Đáng chết, nhân loại vô sĩ mà dám coi chúng ta là kẻ chết thay mà ngăn cản thiên kiếp giúp ngươi. Ta muốn nguyền rủa ngươi sinh con trai không nháy mắt, cả đời đi vào vận rủi. Hà Bình, ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Ta muốn giết hắn, nhất định phải làm thịt nhân loại này, đem hắn bầm thay vạn đoạn. Một đám thâm uyên yêu ma tức điên lên, nhìn thấy lôi đình màu tím to cỡ thùng nước kia, sợ tới mức khuôn mặt đều tái xanh, tê liệt lôi kiếp này lớn đến mức dọa chết người, còn muốn bọn chúng hỗ trợ, giúp cái rắm, rõ ràng là muốn tìm bọn chúng làm tấm chắn, làm kẻ chết thay. Còn nói sau đó có tạ ơn, trọng đại gia 18 đời, chờ lôi kiếp chấm dứt, chúng nó đều bị lôi đình này đánh chết, nơi nào còn có chuyện gì sao, chẳng lẽ là tế bái chúng nó hay sao? Hạ Bình mặc kệ, vẫn tiếp tục chui vào trong đám người yêu ma. Âm âm âm âm. Lực lượng lôi kiếp trên bầu trời cảm giác được dường như có người dám giúp đỡ ứng kiếp, dường như càng thêm tức giận, vô số đạo lôi đình giáng xuống, oanh kích xung quanh Hạ Bình, trong nháy mắt nổ tung, chấn động càng khôn, càng quét hoàng vũ. Từng vị yêu ma vực sâu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhân số của chúng thật sự quá nhiều, lại tụ tập cùng một chỗ, nào có thể né tránh, trong nháy mắt đã bị lôi kiếp đánh trúng. Chỉ vỏn vẹn một kích, chúng đã bị chém thành từng khối than đen. Cho dù hồng yêu ma này có sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường và cường đại, thế nhưng lôi kiếp chuyên môn đối phó loại sinh vật này, tràn đầy lực hủy diệt, cho dù tái sinh lực cũng không có tác dụng gì. Chỉ chốc lát, đã bị đánh chết mấy chục vạn con thâm uyên yêu ma, hóa thành tro bụi, mảnh đất này đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Âm âm âm âm. Lấy Hạ Bình làm trung tâm, phạm vi trăm vạn dặm xung quanh đều trở thành phạm vi lôi kiếp bao phủ. Vô số tia sét màu tím từ trên cao rơi xuống, biến khu vực này thành một vùng biển sấm sét. Từng đầu yêu ma thâm uyên căn bản ngăn cản không nổi lôi kiếp chi lực như vậy, toàn bộ thân thể nhao nhao bạo toái, bị điện thành từng cổ thi thể giống như than đen, tử trạng rất thảm. Đám thâm uyên yêu ma này thật ra muốn chạy trốn, nhưng Hạ Bình đuổi theo không bỏ, bọn nó đi đâu, Hạ Bình liền đi theo đến địa phương đó, lôi kiếp cũng như hình với bóng, căn bản tránh không được. Kết quả 64 tầng lôi kiếp còn chưa giáng xuống thì phần lớn thâm uyên yêu ma đã bị lôi đình đánh chết tươi. Loạt soạt mà những yêu ma vực sâu này sau khi chết đi, tản mát ra một lượng lớn năng lượng linh hồn, đều bị Hạ Bình thôn phệ hết, hấp thu toàn bộ cuốn vào chỗ sâu trong không gian tử phủ của hắn. Điều này cũng làm cho nguyên thần của hắn, pháp lực liên tục tăng lên, khí tức trên người càng ngày càng mạnh. Nhân loại chết tiệt. Không thể cứ tiếp tục như vậy, nếu không nhân loại kia còn chưa chết, chúng ta liền bị lôi kiếp đánh chết. Chó hoang, tên này đang độ kiếp, rõ ràng là chúng ta đang độ kiếp, còn có thiên lý sao, ông trời không có mắt mà lại không rõ mình bổ là ai. Đều là con tiện nhân này chạy loạn khắp nơi, yêu quái phần lớn chạy đi đâu, rõ ràng sẽ coi chúng ta là bia đỡ đạn của hắn. Giết chết hắn, chỉ cần giết chết tên nhân loại này, lôi kiếp tự nhiên sẽ kết thúc. Đây chính là bắt giặc trước bắt vua. Đúng vậy, ngay lập tức giết chết nhân loại khốn kiếp này, chúng ta có thể toàn mạng, không phải hắn chết thì là chúng ta chết, liều mạng với hắn. Đông đảo yêu ma trở nên điên cuồng, đến lúc này chỉ có thể liều mạng với nhân loại này, nếu không chưa chờ thiên kiếp chấm dứt, chỉ sợ chúng nó đã bị đánh chết tươi. Siêu siêu siêu siêu siêu, ngay lúc này, Dương Giác Ma, Ngưu Giác Ma, Tam Đầu Ma, Kịch Độc Ma, các loại thâm uyên yêu ma đều không chạy trốn tứ phía nữa, mà liên hợp lại, đánh giết tới Hạ Bình. Lập tức từng tòa lại từng tòa yêu ma đại trận bay lên, hội tụ lực lượng của hư không yêu ma, giống như là từng ngọn núi cao, oanh sát mà đến, bộc phát ra uy lực khủng bố, nhất định phải đem Hạ Bình đánh giết thành tro tàn. Còn muốn giết ta sợ mệnh dài. Hạ Bình đang cắn nuốt linh hồn lực xung quanh, trong nháy mắt hắn cảm nhận được dị động của đám yêu ma vực sâu này, tựa hồ muốn liên thủ tiêu diệt đầu sỏ gây ra. Đúng rồi, thử lực lượng của Minh Thần Chi Nhãn xem. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức vận chuyển lực lượng mắt trái, tự như từng chữ ký hiệu xoay tròn, tuôn ra lực lượng địa ngục đáng sợ, toàn bộ thế giới đều biến thành màu đen trắng, trên thân những thâm uyên yêu ma này xuất hiện vô số đường cong màu đen. Mà những đường cong màu đen này cũng coi như là con đường tử vong của các sinh linh, cũng coi như là sinh mệnh chi tuyến. Luân hồi bút. Bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức lấy luân hồi bút trên người ra, chính ý thức hải rung động, pháp lực khổng lồ được truyền vào trong luân hồi bút này. Loạt soạt tay hắn cầm luân hồi bút, nhẹ nhàng vạch một cái về phía những đường cong màu đen này, lúc này luân hồi bút kích phát ra phong mang chi lực kinh khủng, phản phất các mảnh không gian này thành hai nửa. Lập tức giữa hư không, từng đường cong màu đen đứt gãy, rung động răng rắc. Yêu ma vực sâu vốn còn đang định xung phong liều chết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, thân thể cao lớn cứ như vậy dừng ở giữa không trung, giống như thời gian này cấm chỉ. Trên người chúng không có bất kỳ dấu vết bị thương, cũng không có bất kỳ vết thương nào, thế nhưng hào quang chỗ sâu trong con ngươi cứ như vậy biến mất, biến thành màu xám trắng. Phịch một cái, chúng nó không có lực phản kháng, mặc kệ là tu vi cường đại bao nhiêu, phòng ngự yêu ma vực sâu kinh người bao nhiêu đều giống nhau, chúng nó cứ như vậy từ trên cao rơi xuống, toàn bộ chết chóc. Xảy ra chuyện gì? Chết rồi, nói dẫn sao, thống lĩnh bọn chúng cứ như vậy chết đi, nhân loại kia đến tột cùng đã làm những gì vậy? Không rõ nữa, ta hoàn toàn không biết nhân loại này đã làm gì ở đây, rốt cuộc là võ đạo thần thông gì. Những yêu ma thâm uyên còn lại nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy toàn thân sợ hãi, lông tơ dựng đứng lên, toàn thân run rẩy cực kỳ rung động, bọn chúng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trước mắt. Vừa rồi còn khí thế hung hăng, long tinh hổ mãnh liệt thâm uyên yêu ma, nhân loại kia chỉ là vẽ một cái vào hư không, những yêu ma thâm uyên này liền chết hết, thậm chí nhân loại này cũng còn không tới gần. Sự kiện quỷ dị như vậy khiến chúng nó vô cùng kinh hãi, sâu trong xương sống dường như có một luồng khí lạnh toát ra. Hạ Bình không quan tâm đến suy nghĩ của đám thâm uyên yêu ma này, hắn cầm luân hồi bút trong tay, giống như minh thần chúa tể vũ trụ sinh linh, sâu trong hư không xuất hiện vô số mũi nhọn, cắt chém hết thảy. Mấy tiếng bùm bùm vang lên, từng đường nét màu đen ở sâu trong hư không đứt gãy, nhất thời từng con yêu ma vực sâu còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, chúng nó đã bị chém giết, linh hồn tiêu tan. Quá mạnh mẽ. Hạ Bình cũng không nhịn được cảm thấy chấn động, trên người hắn có minh thần chi nhãn, lại phối hợp với loại sát khí vô thượng như luân hồi bút, đây quả thực là mọi việc đều thuận lợi, không gì không làm được. Nếu hắn phát triển đến cảnh giới nhất định, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng có thể giết chết. Trong tay hắn cầm luân hồi bút, giống như hổ nhập bầy dê, oanh sát qua, một nhóm yêu ma vực sâu giống như sủi cảo từ trên cao rơi xuống, toàn bộ vẫn lạc, vô thanh vô tức, đây là một loại đồ sát đảo ngược. Trốn, chạy mau, đây không phải là nhân loại mà là quái vật. Sao tên nhân loại này thoạt nhìn còn kinh khủng hơn lôi kiếp? Những yêu ma vực sâu này đến tột cùng là nhân loại như thế nào, rốt cuộc đã làm gì? Đông đảo yêu ma thâm uyên sợ hãi tiểu, chúng vốn định tập sát Hạ Bình, nhưng nào ngờ được nhân loại này còn khủng bố hơn lôi kiếp vô số lần, còn chưa tới gần đã bị giết chết, vô thanh vô tức mất mạng, thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng nó sợ tới mức vỡ mật, bỏ chạy về phía xa, rời xa ác ma khủng khiếp này. Uy lực thật ra rất lớn, nhưng tiêu hao thật sự là quá nghiêm trọng. Hạ Bình thật đáng tiếc. Hắn sử dụng luân hồi bút và minh thần nhãn chỉ trong vài phút, lập tức cảm thấy thở hồng hộc, tiêu hao pháp lực cực kỳ lợi hại. Nếu như tiếp tục đánh, chỉ sợ hắn sẽ bị hút thành người khô. Hơn nữa trên người nó còn có chín biển ý thức lớn, pháp lực hùng hậu gấp trăm ngàn lần những tu luyện giả bình thường khác, thế nhưng như vậy cũng không thể chịu đựng nổi, có thể tưởng tượng được mức độ tiêu hao sẽ kinh người cỡ nào. Bất quá hắn cũng không định tiếp tục sử dụng, trải qua một lần như vậy, phỏng chừng không có thâm uyên yêu ma nào dám tới gần giết hắn. Như vậy hắn có thể không kiêng nể gì mượn thiên kiếp chi lực oanh sát đám kia, cướp đoạt năng lượng linh hồn. Mà lúc này đây, 64 tầng lôi kiếp đã trải qua trọn vẹn 8 canh giờ, rốt cuộc mới ngừng lại. Hạ Bình cũng kháng cự lại, vượt qua được thiên kiếp lần này, kiếp vân trên bầu trời cấp tốc tiêu tán, trở về thiên địa. Nhưng ba ức yêu ma thâm uyên lại toàn bộ chết hết dưới thiên kiếp lần này, bị chém đến hồn phi phách tán, tử thương vô số. Xa xa cũng có thâm uyên yêu ma thấy một màn như vậy, nhưng nhìn thấy uy lực như vậy, đã sớm sợ tới mức chạy trốn, căn bản không dám tới gần. Có điều vượt qua thiên kiếp lần này, Hạ Bình cũng đạt được lợi ích vô cùng. Đầu tiên hắn nuốt chửng rất nhiều lực lượng lôi kiếp, khiến cho pháp môn hỗn độn của hắn nâng cao một bước, tăng thần thông lôi đình trên người lên một cảnh giới mới, uy lực của quyền bằng tia chớp càng thêm kinh khủng. Giờ phút này, mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều lóe ra năng lượng sấm sét, tựa hồ chuyển hóa thành từng đạo phù văn tia chớp, sâu trong cơ thể ẩn chứa sinh mệnh lực mênh mông, tựa như lôi điện sinh mệnh. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất không ngoài việc chém giết 300 triệu yêu ma vực sâu. Mà những yêu ma vực sâu này tử vong, cũng lưu lại lượng lớn năng lượng linh hồn, những năng lượng này đều bị Hạ Bình hấp thu toàn bộ, tràn vào trong không gian cửu đại tử phủ của hắn. Hô Hạ Bình thở ra một hơi thật sâu, toàn thân sảng khoái, khi năng lượng linh hồn của 300 triệu yêu ma vực sâu bị cắn nuốt, chính đại nguyên thần trong cơ thể hắn được bổ sung dinh dưỡng khổng lồ, điên cuồng trưởng thành. Âm âm âm âm, cửu đại nguyên thần của hắn phát triển với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thể tích cửu đại tử phủ không gian trong cơ thể cũng đang không ngừng mở rộng, mở ra hư không phía trước, phản phất như từng tòa thế giới đang trưởng thành. Diện tích biển rộng đang mở rộng, núi cao đang cao lên, diện tích lục địa đang tăng lên, con sông đang rộng ra, vực sâu trở nên vô cùng thâm thúy, thiên địa linh khí được dung nạp trở nên càng thêm nồng đậm. Mà không gian tử phủ có thể dung nạp pháp lực so với trước kia nhiều gấp đôi, thậm chí hoàn cảnh bên trong không gian tử phủ cũng tràn đầy linh tính, phản phất như động thiên phúc địa. Đồng thời tu vi võ đạo của hắn cũng liên tục tăng lên. Quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, những năng lượng này lập tức tăng tu vi của hắn lên tới cảnh giới quy chân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa thôi là hắn có thể bước vào cảnh giới quy chân cảnh trung kỳ, nâng cao thêm một bước. Pháp lực trong cơ thể hắn dâng trào mãnh liệt, ẩn chứa năng lượng vô tận. Cho dù như thế, năng lượng linh hồn của ba ức yêu ma vực sâu vẫn quá mức khổng lồ, là năng lượng mà Hạ Bình không hấp thu được trước mắt, nếu như miễn cưỡng hấp thu tiếp, sợ rằng sẽ làm nổ tung nguyên thần của hắn. Ngay lúc này, mắt trái minh thần của hắn rung động, chỗ sâu trong con mắt hiển hiện một vòng xoáy màu đen kinh người, tựa hồ câu thông một không gian địa ngục. Loạt soạt năng lượng linh hồn còn chưa bị Hạ Bình đánh giết dường như bị dẫn dắt, đang điên cuồng tràn vào mắt trái hắn, tiến vào chỗ sâu trong vòng xoáy này. Oanh oanh. Hạ Bình cảm thấy thân thể mình đang chấn động, Nguyên thần của hắn theo vòng xoáy tiến vào mắt trái, nhất thời hắn cảm thấy mình như tiến sâu vào trong một không gian thứ nguyên. Đây là minh thần chi nhãn, chỉ có không gian thứ nguyên mới có. Vô biên vô hạn vô hạn. Hắn nhìn không thấy phần cuối, khắp nơi đều là một mảnh mù mịt, giống như là một thế giới hỗn độn. Nhưng khi năng lượng linh hồn của các thâm uyên yêu ma này tiến vào trong đó, nhảy mắt cả thế giới hỗn độn liền phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế mà xuất hiện từng khối lục địa thật lớn. Bùn đất của nó có màu đỏ sậm, tuôn ra từng ngọn núi lửa không ngừng phun ra lửa đỏ, khói đặc bốc lên mù mịt, tràn ngập mùi lưu huỳnh, đất trời xuất hiện vô số vết nứt. Nơi này giống như một thế giới địa ngục. Mà năng lượng linh hồn những thâm uyên yêu ma này tiến vào trong đó, thế mà trong nháy mắt hóa thành từng tên bộ dáng vốn là thâm uyên yêu ma, ngưu giác ma, kịch độc ma, dương giác ma các loại, cả đám đều xuất hiện trên từng khối lục địa này. Những yêu ma vực sâu này tự hồ còn có chút ý thức không rõ ràng, không biết vì sao chính mình sẽ xuất hiện ở trong không gian cổ quái này, ở trạng thái ngơ ngác ngác. Giống như giờ phút này, không gian nơi này tạo thành không gian địa ngục, giam giữ vô số yêu ma vực sâu. Cảm giác này là minh thần không gian sao? Từ sâu trong mắt trái, Hà Bình truyền tới một luồng tin tức huyền ảo, hắn lập tức hiểu ra đây là không gian minh thần, là thế giới không gian đặc hữu của minh thần chi nhãn, là thế giới liên quan tới linh hồn. Minh thần chi nhãn của hắn có thể nắm giữ tất cả linh hồn thể trên thế gian, bao gồm quỷ quái, năng lượng linh hồn vân vân, cắn nuốt tất cả chúng vào trong không gian minh thần. Những năng lượng linh hồn khổng lồ kia tạm thời không thể tiêu hóa được đều sẽ tạm thời ở lại không gian minh thần, sau đó sẽ bị minh thần chi nhãn chậm rãi luyện hóa, thôn tính, chiếm làm của riêng, biến mất vô tung vô ảnh. Loạt soạt Hạ Bình cảm thấy từ mắt trái mình truyền đến một luồng khí tức mát lạnh tràn vào nguyên thần, mỗi lần lưu chuyển đều khiến nguyên thần của y trở nên cường đại hơn một ít. Hơn nữa loại trạng thái biến cường này là thời khắc, mỗi giây đều có thể cảm nhận được mình đang biến cường. Quá tốt rồi. Hạ Bình rất hưng phấn, hắn còn tưởng mình phải nhịn đau mà từ bỏ toàn bộ năng lượng linh hồn khổng lồ này, nhưng bây giờ không cần thiết, toàn bộ đều đã bị minh thần chi nhãn nuốt chửng. Năng lượng linh hồn của ba ức thâm uyên yêu ma cũng đủ cho hắn tu hành thời gian rất dài, thậm chí có thể trợ giúp hắn đột phá, tấn thăng tới pháp tướng cảnh cũng không phải không thể. Thu hoạch lần này thật sự là quá lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình mở mắt thì lộ ra một luồng khí lạnh khiếp người, khí tức trên người vô cùng mạnh mẽ, sâu thẳm, cổ xưa, cao quý, chúa tể tất cả. Vượt qua 64 tầng lôi kiếp, lại đạt được linh hồn ba ức yêu ma vượt sâu, khiến hắn trở nên càng sâu không lường được. Có người tới. Bỗng nhiên, Hạ Bình dùng thần thức cảm giác được có không ít người dường như đang bay về phía này, đoán chừng động tĩnh nơi này thật sự quá lớn, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Tuy nhiên hắn không muốn gặp mặt đám người này, dù sao rất khó giải thích, hơn nữa hắn cũng không muốn bại lộ bí mật trên người mình. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, trốn vào hư không, lập tức biến mất tại chỗ, đi về phía Ngũ Chỉ Sơn, bởi vì chỗ đó khả năng có thánh nhân lưu lại bảo vật, hắn muốn đi đoạt lấy. Mà ngay khi Hạ Bình biến mất không bao lâu thì đã có hàng trăm hàng ngàn tu luyện giả nhanh chóng tới nơi này, trong đó cũng có mấy người mang hình ngôi sao xuất hiện. Bọn họ đi tới nơi này, nhìn thấy tình trạng thê thảm của khu vực này, cùng với hài cốt của rất nhiều thâm uyên yêu ma, trong không khí tràn ngập khí tức lôi kiếp khủng bố, đều khiến thân thể bọn họ run rẩy. Ôi trời ơi, nơi này rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? 300 triệu yêu ma vượt sâu, cứ chết hết như vậy, rốt cuộc là ai làm? Ta có thể cảm giác đến nơi này tràn ngập khí tức lôi kiếp, giống như có người độ kiếp tại nơi này. Chẳng lẽ có đại năng lôi kiếp cảnh xuất hiện ở nơi này, mượn nhờ lực lượng lôi kiếp tiêu diệt toàn bộ đám yêu ma vượt sâu này? Không thể nào, sức mạnh độ kiếp của đại năng lôi kiếp cảnh cũng không đơn giản như vậy, bao trùm trong phạm vi 100 triệu dặm, đây không phải là đại năng lôi kiếp cảnh có thể độ kiếp. Vậy rốt cuộc là vì sao? Không cần suy đoán, có lẽ đây là cơ chế vận chuyển của thế giới bí cảnh này, dù sao thì nơi này chính là thế giới bí cảnh do Phật Môn Thánh Nhân Vẫn Lạc từ đó mà hóa thành, có được tinh lọc lực lượng của yêu ma vượt sâu, nói không chừng là những yêu ma vượt sâu này tụ tập lại quá nhiều, do đó bị thế giới này giáng xuống lôi kiếp tiêu diệt. Suy đoán này rất có thể. Mọi người dồn dập nói ra suy đoán của mình. Bọn người Ấn Thế Tinh lại nghiến răng nghiến lợi, tức điên lên, bởi vì những thâm uyên yêu ma này mà chết đi, chẳng phải là không có ai đuổi giết Hạ Bình, tên khốn nạn vận khí cực tốt này, lần này lại tiện nghi cho hắn, ông trời thật sự là không có mắt, người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm a, đây chính là Ngũ Chỉ Sơn. Hạ Bình một đường phi hành, hao tốn trọn vẹn một ngày, rốt cuộc tới gần Ngũ Chỉ Sơn, chung quanh cũng không có thâm uyên yêu ma lại đuổi giết hắn, bởi vì gần đó có chút thực lực thâm uyên yêu ma đều đã bị tiêu diệt. Hắn đứng ở trước một tòa Ngũ Chỉ Sơn to lớn nguy nga, trước mắt trọn vẹn xuất hiện 5 tòa núi lớn nguy nga, mỗi một tòa đều cao vút trong mây, xuyên thẳng lên trời, căn bản nhìn không thấy phần cuối đại sơn. Thậm chí mỗi một ngọn núi lớn đều giống như núi, kéo dài mấy vạn dặm, khí thế bàn bạc. Hơn nữa 5 tòa đại sơn này hợp lại với nhau, hình như là một đại trận cổ xưa, tạo thành một kết giới màu vàng đáng sợ, bao phủ trong phạm vi mấy chục tỷ dặm, hóa thành một khu vực. Lợi hại. Hà Bình cũng coi như là đại sư tinh thông trận pháp, hắn lập tức nhìn ra được chỗ lợi hại của kết giới màu vàng này, sâu trong kết giới hiện lên lít nha lít nhíp Phật môn phù văn, tạo thành một thiên kinh văn cổ xưa. Những yêu ma thâm uyên kia dám can đảm tới gần, trong khoảnh khắc sẽ bị Phật quang tinh lọc hoàn toàn. Bởi vậy trong vòng mấy ngàn dặm quanh đây, không có bất cứ vực sâu yêu ma nào xuất hiện, hoàn toàn sạch sẽ là một nơi sạch sẽ, thánh địa Phật môn, bốn phía tràn ngập khí tức Phật môn nồng đậm. Mặc dù những Phật quang này đối với yêu ma vực sâu mà nói là năng lượng kịch độc, nhưng là đối với sinh mệnh bình thường mà nói cực kỳ hữu hảo, như ánh mặt trời chiếu khắp, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Những khí tức vực sâu bám vào trên người Hạ Bình, lúc tới gần Ngũ Chỉ Sơn, trong nháy mắt đã bị Phật quang nơi này tịnh hóa, thậm chí năng lượng khổng lồ còn truyền vào trong cơ thể gã, chữa trị thương thế trên người. Bỗng nhiên, ý niệm Hạ Bình khẽ động, thần thức của hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc nhanh chóng tới gần, đang vọt tới phía Ngũ Chỉ Sơn, nhưng dường như cỗ khí tức này cực kỳ chật vật. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Diệp Mộng Giao từ xa đang bay tới. Nhưng giờ phút này tình huống của Diệp Mộng Giao tự hồ cũng không phải là tốt lắm, khóe miệng thẩm thấu một tia máu, quần áo màu trắng rách rưới, lộ ra trắng nõn, giống như là đồ sứ, da đẹp động lòng người. Mà phía sau nàng là truy sát trên trăm vị thâm uyên yêu ma, mỗi một vị đều cực kỳ cường đại, ít nhất đều là quy chân cảnh đỉnh phong, còn có mười mấy tên pháp tướng thâm uyên cảnh. Giết, giết chết con đàn bà nhân loại này. Tuyệt đối không thể để nàng tới gần Ngũ Chỉ Sơn, nếu không nàng sẽ chạy trốn. Xông lên đi, làm thịt tên nhân loại này. Rất nhiều thâm uyên yêu ma lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tàn nhẫn, chúng nó thật vất vả mới bắt được một nhân loại, sao có thể để nhân loại này chạy trốn, tiến vào trong Ngũ Chỉ Sơn. Tuy Diệp Mộng Giao đang ở trong nguy cơ, nhưng đôi mắt đẹp vẫn trấn định như cũ, không có chút thần sắc bối rối nào. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, ngay khi đám thâm uyên yêu ma này phát động công kích, Diệp Mộng Giao thoáng cái đã rút ra một cây bảo cung từ trên người, dương cung cài tên. Từng mũi tên màu vàng bắn ra ngoài. Chỗ sâu những mũi tên màu vàng này khắc vô số minh văn cổ xưa, tản mát ra khí tức làm cho người ta run rẩy, trong đó ẩn chứa uy thế diệt thần, khủng bố vô biên. Mà những mũi tên này là diệt thần tiễn bảo vật của Diệp gia, là pháp bảo áp đáy hòm, mỗi một mũi tên đều có uy lực xé rách nguyên thần, trực tiếp công kích bản chất linh hồn, bỏ qua phòng ngự của bản thể. Hỏng bét, mau tránh. Đông đảo yêu ma vực sâu sắc mặt đại biến, cảm nhận được uy hiếp trí mạng do những mũi tên màu vàng kim này truyền đến, lòng chúng nó dựng thẳng lên, muốn lập tức chạy trốn, tránh né những mũi tên này. Thế nhưng đã quá muộn, còn chưa chờ chúng né tránh, những mũi tên màu vàng này đã bắn tới, đánh vào trên thân chúng nó. Ầm ầm ầm ầm. Vẹn vẹn một kích, hơn trăm đầu thâm uyên yêu ma phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần từ trên cao rơi xuống như sủi cảo, toàn bộ sinh mệnh khí tức trên người đều biến mất. Hiển nhiên, chúng nó đã bị giết chết một cách sạch sẽ. Bóp một cái, cảm giác được toàn bộ khí tức yêu ma biến mất, Diệp Mộng Giao cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm, từ trên cao ngã xuống mặt đất. Từng ngụm thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Con người chết tiệt, chết đi cho ta. Nhưng ngay lúc này, từ trên mặt đất bỗng nhiên chui ra một đầu thâm uyên yêu ma, nó tự hồ ẩn nấp trong hư không thời gian rất lâu, rốt cục tìm được cơ hội tất sát, tại thời khắc yếu ớt nhất của Diệp Mộng Giao giết ra, không cho nàng bất kỳ cơ hội sống sót nào. Trên mặt nó lộ vẻ xảo trá âm độc, dương dương đắc ý, nó quả nhiên là một yêu ma thông minh, bây giờ đến phiên nó độc hưởng nhân loại này, nó mới là người chiến thắng cuối cùng. Thình thịch thình thịch. Không đợi nó kịp cao hứng quá dài thì một nắm đấm từ hư không oanh ra, như hổ như rồng, lạc ấn hư không, một quyền nện thẳng lên trên đầu của con yêu ma vực sâu này. Bịch một cái, đầu lâu của con yêu ma vực sâu này lập tức nổ tung như quả dưa hấu, chia năm xẻ bảy, hóa thành một đống thịt vụn, máu tươi phun xối xả ra bốn phía, nhuộm đỏ một màu. Siêu siêu siêu thân mình Hạ Bình lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Mộng Giao. Là Hạ sư đệ ngươi. Diệp Mộng Giao ngẩng đầu nhìn lên, cũng lập tức kinh hãi, không nghĩ tới người giúp mình lại là Hạ Bình của Càn Khôn phái. Diệp sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ sư tỷ vẫn khỏe chứ, không nghĩ tới lại gặp nhau ở đây, hiện tại ta đã cứu tỷ một mạng, chẳng lẽ không có biểu thị gì sao? Hạ Bình khẽ mỉm cười. Còn có cái gì biểu hiện, chẳng lẽ lấy thân báo đáp? Diệp Mộng Giao tức giận nói. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không tiện cự tuyệt. Hạ Bình thản nhiên nói. Không cần ngươi cứu ta cũng không có việc gì. Diệp Mộng Giao tức giận nói, đã sớm biết tiểu tử này da mặt dày tới cực điểm, không ngờ còn có loại ý nghĩ này, hiệp ân báo đáp. Trước đó gặp phải thâm uyên yêu ma, chỉ có tên khốn kiếp này chạy trốn nhanh nhất, nhanh như chớp đã biến mất không thấy bóng dáng. Diệp sư tỷ, thương thế trên người ngươi không nhẹ đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình huống không ổn. Vừa vặn ta biết một môn song tu pháp, hai bên tình đầu ý hợp, song tu cũng là làm ít được nhiều, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế trên người, thậm chí hai bên đều có ích lợi rất lớn, không bằng chúng ta thử một lần. Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình. Kha kha, hai mắt Diệp Mộng Giao lộ ra sát khí. Nàng có chút muốn đem tiểu tử này coi như cái bánh bao thịt ăn, Một thằng nhóc không đến 30 tuổi lại còn cả ngày nghĩ tới nàng, hiện tại vũ trụ này rốt cuộc làm sao vậy, không khí sao lại hủy hoại như thế. Nghĩ tới đây, nàng lập tức lấy ra từ trên người một viên thánh dược chữa thương, sau khi uống vào, vận chuyển khí công, thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục hơn phân nửa, đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cứ như vậy, sẽ không có ai dám có ý đồ gì với mình. Đan dược hay diệp sư tỷ gì đó, có thể cho ta mấy viên nghiên cứu một chút hay không? Hạ Bình chớp chớp mắt, y nhìn ra được thương thế của Diệp Mộng Giao rất nặng, lúc bình thường không có mấy tháng sẽ không khôi phục, nhưng bây giờ dùng một viên đan dược lại chỉ mất mấy hơi thở đã có thể khôi phục, đây nhất định là đan dược trị thương rất nặng. Đi sang một bên đi. Diệp Mộng Giao tức giận nói, đây chính là cực phẩm đan dược chữa thương của Diệp gia các nàng Diệp Phùng Xuân Đan, lợi dụng 7749 loại linh dược vạn năm luyện chế mà thành, trên người nàng còn không có mấy viên, tiểu tử này còn há miệng ra mà lấy mấy viên đi nghiên cứu, đùa cái gì thế? Nói là nghiên cứu, nếu như mình thật sự đi ra ngoài thì đó chính là bánh bao nhân thịt đánh chó, có đi mà không có về. Không cho thì thôi, hẹp hòi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Nghe nói như thế, Diệp Mộng Giao tức giận tới huyệt thái dương nhô lên, có loại xung động muốn hành hung tiểu tử này, nhưng nàng vẫn nhịn xuống, bởi vì nàng phát hiện mình rốt cục cũng tới ngọn núi năm ngón tay. Nơi này chính là trung tâm bí cảnh Ngũ Chỉ Sơn này. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lóe lên, nhìn chằm chằm năm ngọn núi to lớn trước mắt, nàng vì muốn tiến về Ngũ Chỉ Sơn, trong đó không cẩn thận gặp phải rất nhiều thâm uyên yêu ma, trải qua một phen khổ chiến, rốt cuộc mới đến nơi này. Bởi vì nếu như muốn rời khỏi thế giới bí cảnh này, nhất định phải vào Ngũ Chỉ Sơn tìm cơ hội trước đã, hơn nữa nơi này có lẽ cũng có cơ duyên lớn lao, có khả năng có truyền thừa của thánh nhân. Không sai, bất quá địa phương này có chút cổ quái, cũng không phải là chỗ tầm thường. Hạ Bình híp mắt, hắn có thể cảm giác được mặc dù đây là một thánh địa của Phật môn, Phật quang phổ chiếu, nhưng đồng thời bên trong cũng truyền đến từng đợt khí tức hắc ám khủng bố, ngang ngửa với khí tức của những Phật môn này. Loại yêu ma này tồn tại khí tức quỷ dị cùng Phật Đà, như là bóng tối và ánh sáng đồng thời tồn tại vậy, có vẻ vô cùng quỷ dị đáng sợ, bởi vậy hắn không có đi vào trước. Đối với địa phương này, hắn vẫn luôn bảo trì cảnh giác vạn phần, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đây là nơi thánh nhân ngã xuống, bất thường cũng là chuyện đương nhiên, có điều chúng ta nhất định phải vào Ngũ Chỉ Sơn này, nếu không tìm không ra phương pháp rời khỏi bí cảnh này, ta cũng không muốn ở mãi trong cái địa phương quỷ quái này. Diệp Mộng Giao trầm giọng nói, nàng đi vào phía kết giới Ngũ Chỉ Sơn, không chút do dự. Nói cũng đúng, bất kể có nguy hiểm gì, đi vào xem một chút là được. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên. Gã tài cao gan lớn, bây giờ cũng cho rằng bằng thực lực của mình có thể chống lại phần lớn nguy hiểm. Gã không tin nơi phong ấn này có thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng của mình. Siêu siêu siêu siêu siêu thân hình hai người lập lòe, lập tức tiến vào trong kết giới Ngũ Chỉ Sơn. Đi vào, lập tức Hạ Bình phát hiện hình như mình vừa tiến vào một không gian của Phật môn, khắp nơi đều trống rỗng, không khí bốn phía tràn ngập khí tức Phật môn. Trong mơ hồ, chỗ sâu không gian truyền đến từng đợt thanh âm Phật Đà tụng kinh. Thế nhưng vùng không gian này quá rộng lớn, cũng tràn đầy sương mù, cơ bản không thể nhìn thấy phần cuối và cũng không có phương hướng. Bỗng nhiên, hai người Hạ Bình và Diệp Mộng Giao không ngừng tiến về phía không gian này, nhưng lại có một sức mạnh cường đại không thể giãy giụa bao phủ hai người vào bên trong. Oanh oanh. Một giây sau, trong nháy mắt hai người liền biến mất tại chỗ, bị truyền tống đến một không gian khác, đây là một sơn động cực lớn tự hồ tại phần cuối Ngũ Chỉ Sơn. Tu Bạc Đà La Tôn giả hai người Hạ Bình và Diệp Mộng Giao cùng kinh ngạc, bởi vì họ phát hiện ra phía trước xuất hiện một đài sen thật lớn, mà một tăng nhân đang ngồi ngay ngắn trên đài sen. Hắn thân mặc áo giáp, hai tay đặt trước bụng, mặt mày thanh tú, thần sắc an bình, sau đầu trọc vết sẹo xuất hiện một vòng sáng màu vàng, đây là ánh sáng trí tuệ. Là do trí tuệ của tăng nhân Phật môn đạt tới trình độ nhất định, do đó hiện ra dị tượng của Phật môn, thể hiện ra pháp luật tôn giả, trí tuệ cao thâm, đạo hạnh cao diệu. Trong lúc mơ hồ, bọn họ tự hồ nghe được từng đợt phản âm, có người đang ngâm sướng câu thơ, cần khổ tu hành tự nhiên, đạo lực có vô biên vô hạn, dung nhan vui vẻ, trí tuệ tỉnh táo, vạn sự lo gì không thành toàn. Tham kiến Tu Bạc Đà La Tôn giả. Nghe thấy giọng nói này, Diệp Mộng Giao cảm thấy kính nể, chắp tay nói với Tu Đà La Tôn giả, thái độ rất cung kính, đây là một cách tôn trọng đối với vô thượng thánh nhân. Hai vị thí chủ, các vị rốt cục đã đến, bần tăng chờ đã lâu. Vị tăng nhân này tay cầm hoa lan, mỉm cười nhìn hai người Hạ Bình và Diệp Mộng Giao. Đợi đã lâu. Hạ Bình nhíu mày, nhìn Bạc Đà La Tôn giả trước mặt. Không sai, tuy bần tăng ở chính giữa Ngũ Chỉ Sơn, nhưng thời khắc nào cũng đang quan sát các ngươi, đặc biệt là Hạ thí chủ, dùng uy thế hàng long la hán diệt sát rất nhiều ma vực sâu, khiến người ta thán phục. Tu Bôn Đà La Tôn giả nói. Khách khí rồi, khách khí. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bình đắc ý nói. Mặc dù lời nói là như vậy, nhưng biểu cảm của hắn không phải không có giá trị mà nhắc đến đơn giản như vậy. Nhìn thấy bộ dạng này, Diệp Mộng nghiến răng, có chút muốn đập hắn. nhưng sở dĩ Bần Tăng triệu hoán hai thí chủ đến, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là có việc cần hai vị hỗ trợ. Tu Bạc Đà La Tôn Giả nói thẳng vấn đề chính. Có chuyện gì cần hỗ trợ còn có Tu Đà Tôn Giả, người không phải đã chết rồi sao? Hạ Bình nói ra nghi vấn của mình. Tu Bôn Đà La Tôn Giả mỉm cười, Bần Tăng đúng là đã chết thật, một trận chiến thời thượng cổ, Bần Tăng lấy thân hầu ma phát hạ chí nguyện to lớn, trấn áp vô số yêu ma và tôn giả tâm ma chủ vực sâu, cam nguyện vẫn lạc. Mà một điểm linh quang xuất hiện trước mặt hai vị thí chủ chẳng qua là sau khi Bần Tăng chết lưu lại mà thôi. Không biết tôn giả có chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ? Diệp Mộng Giao hỏi. Sự tình là như vậy. Tu Bôn Đà La Tôn Giả trầm giọng nói, bản thân thế giới bí cảnh này, thậm chí cả tòa ngũ chỉ sơn này cũng là trấn áp vị tôn giả yêu ma tâm ma đến từ thế giới vực sâu này. Nếu để tên ma đầu này chạy thoát thì chính là một hồi hạo kiếp của vũ trụ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có sinh linh đồ thán, vô số người chết oan chết uổng. Nhưng trải qua vô số năm tháng, phong ấn vĩnh hằng này cũng xuất hiện một chút tổn hại, cũng bị tâm ma tôn giả kia không ngừng làm suy yếu, hiện tại đã là thời khắc vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Bần Tăng hy vọng hai vị thí chủ có thể viện thủ, hỗ trợ chữa trị phong ấn này, tiếp tục trấn áp ma đầu vực sâu này, miễn cho nó đi ra ngoài gây họa cho nhân gian. Hắn nói ra mục đích của mình. Nhưng đây chính là phong ấn tôn giả lưu lại, chúng ta làm sao có biện pháp chữa trị? Diệp Mộng Giao chần chờ nói. Không sao, đây là phong ấn Phật môn, chỉ cần quán thâu thần thông lực Phật môn, liền có thể gia trì pháp lực ở phía trên, để phong ấn này tự động chữa trị, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tu Bôn Đà La Tôn Giả nói. Nhưng chúng ta không hiểu bất cứ thần thông Phật môn nào. Diệp Mộng Giao tỏ vẻ bất lực. Vậy cũng không sao. Tu Bôn Đà La Tôn Giả chấp tay thi lễ, Bần Tăng tinh thông thể hộ quán đỉnh đại pháp, có thể truyền thần thông Phật môn vào ý thức hải của hai vị, để hai vị học được thần thông trong khoảnh khắc. Tin tưởng dựa theo hai vị kỳ tài ngút trời, chẳng mấy chốc sẽ dung hợp tất cả môn thần thông Phật môn, triệt để lĩnh ngộ. Cơ duyên. Đây là cơ duyên vô thượng. Diệp Mộng Giao rất hưng phấn, có cơ hội có thể đạt được truyền thừa của Tu Bạc Đà La Tôn Giả, đây là cơ duyên cỡ nào, hơn nữa còn là thể hộ quán đỉnh, không biết tiết kiệm được bao nhiêu công phu tu luyện của bản thân. Quả nhiên đi tới Ngũ Chỉ Sơn là chính xác, bằng không làm sao có thể được Tu Bạc Đà La Tôn Giả ưu ái chứ. Đến đây đi, việc này không nên chậm trễ, Bần Tăng liền vì hai vị thể hộ quán đỉnh vậy. Tu Bôn Đà La Tôn Giả trầm giọng nói. Vậy cảm ơn Tôn Giả. Hạ Bình tiến lên, ánh mắt lộ ra một tia quang mang làm người ta sợ hãi, một quyền đấm vào đầu Tu Đà La Tôn Giả. Thình thịch, chỉ một quyền, đầu Tu Bạc Đà La Tôn Giả lập tức vỡ nát, chia năm xẻ bảy, sơn động phía xa bị đánh thủng một lỗ lớn. Hạ Bình. Diệp Mộng Giao lấy làm kinh hãi, nàng hoàn toàn không ngờ Hạ Bình sẽ làm ra chuyện này, nhưng nàng không có bất kỳ hành động nào, ánh mắt rất là bình tĩnh. Tuy gia hỏa này là đồ vô sĩ, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, làm ra chuyện này cũng không phải nhất thời xúc động, nói không chừng trong đó ẩn chứa một tia thâm ý, nàng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ thí chủ, không biết vì sao ngươi phải ra tay với Bần Tăng? Hư không vặn vẹo một hồi, Tu Đà La Tôn Giả vốn đã nổ tung đầu lâu nhưng lại nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, hình như cái gì cũng chưa từng phát sinh, hắn vẫn như tay cầm hoa lan, vẻ mặt từ bi, không vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận. Giả bộ, ăn mặc như vậy. Hạ Bình cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi là Tu Bạc Đà La giả mạo à, yêu ma chi khí trên người ngươi đã sắp tràn ra ngoài, đừng có ở đây giả bộ. Minh Thần Chi Nhãn và Kim Ô Chi Nhãn của hắn đều có năng lực khám phá hư huyễn, bất kỳ huyễn thuật nào trước mắt hắn đều không thể che giấu, đặc biệt là lực lượng nhằm vào yêu ma, càng không thể giấu giếm trước mặt hắn. Tu Bạc Đà La Tôn Giả trước mắt này, trên người tràn ngập yêu ma lực khủng bố, so với bất luận một con yêu ma nào mà hắn từng gặp qua đều còn đáng sợ hơn, còn thâm thúy hơn, giống như vực sâu, giống như tội nghiệt ở sâu trong địa ngục. Đó là bất kể rửa sạch ra sao, cũng không cách nào rửa sạch được tà ác có cấp độ sâu nhất. Một yêu ma đáng sợ như vậy, hiện tại giả trang thành bộ dáng Tu Bạc Đà La Tôn Giả, ý đồ câu dẫn bọn họ mắc mưu, có thể nghĩ âm mưu quỷ kế của đối phương. Một khi mắc bẫy, có lẽ sẽ là vạn kiếp bất phục. Hà thí chủ, Bần Tăng ngươi không hiểu ngươi đang nói cái gì, chẳng lẽ ngươi có hiểu lầm gì đó với Bần Tăng sao? Giả mạo Bạc Đà La Tôn Giả khẽ mỉm cười. Không hiểu thì thôi, đợi ta đánh nổ ngươi, vậy ngươi sẽ hiểu. Hạ Bình không nói nhảm với Kỳ Đà Tôn giả mạo này mà tiến lên một bước, đấm xuống hư không một quyền. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền quyền này tràn ngập lực lượng của dị hỏa, hóa thành một vị thần mặt trời, soi sáng vạn cổ, phá hủy hư không, đánh tan hắc ám chân không, có lực sát thương cực mạnh với sinh vật hắc ám tà ác. Cái gì? Tu Bạc Đà La Tôn giả mạo sắc mặt lập tức biến đổi, quang minh chi lực và hỏa diễm vốn bình thường, đối với loại yêu ma đẳng cấp như nó mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Giống như nước có thể dập tắt ngọn lửa, nhưng khi ngọn lửa lớn đến trình độ nhất định, nước không dùng, như muối bỏ biển. Nhưng mà ngọn lửa này không giống, chính là thiên địa dị hỏa, ngọn lửa đặc thù lực phá hoại đáng sợ nhất thế gian, từ thiên địa sinh ra, ẩn chứa vô số đặc chất, có lực sát thương cực mạnh đối với yêu ma chúng nó. Nghĩ tới đây, nó cũng không giả bộ tiếp được nữa, nháy mắt liền ra tay, một chưởng vỗ tới. Ma thủ hắc ám kinh khủng đánh ra, phù văn yêu ma ẩn hiện chi chít, lớp lớp như côn trùng hắc ám đang nhúc nhích, âm trầm khủng bố, ẩn chứa lực lượng tà ác. Thình thịch, hai cổ lực lượng trong nháy mắt va chạm vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, lập tức đánh trên mặt đất ra một cái hố to, răng rắc rung động, đá vụn văng khắp nơi. Đặc biệt là khi tà ma khí khuếch tán ra bốn phía, lập tức ăn mòn nham thạch sơn động chung quanh, thanh âm xì xì vang dội, so với uy lực của lưu ma còn khủng bố hơn vô số lần. Quả nhiên là yêu ma. Vù một tiếng, thân hình Diệp Mộng Dao lóe lên, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được một cỗ hắc ám sâu xa hầu như không thể xóa đi, lực lượng yêu ma khiến xương tủy người ta run rẩy. Nàng trong nháy mắt liền rời khỏi phụ cận Tu Đà Đà La Tôn giả giả mạo này, xa xa đối mặt, mười phần cảnh giác. Không nghĩ tới thuật biến hóa của lão phu lại bị một tên tiểu bối nhân loại nhìn thấu, người quả nhiên là một nhân loại rất đặc biệt. Tu Đà La Tôn giả giả mạo thở dài một tiếng, biết mình giả bộ không chịu nổi nữa lập tức biến thành dáng vẻ vốn có, đó là một ông lão mặc áo bào màu vàng. Nhưng lại không tản mát ra ma khí ngập trời, trái lại vô cùng hòa ái, giống như ông lão hàng xóm vậy. Nếu không động thủ, không ai phát hiện ra nó là một đầu yêu ma khủng bố giết người như ngoé. Tâm ma tôn giả, nếu như ta đoán không sai, có lẽ ngươi bị phong ấn ở chỗ sâu trong tâm ma tôn giả của Ngũ Chỉ Sơn. Hạ Bình híp mắt, nhìn chằm chằm lão giả mặc áo bào màu vàng, nói ra suy đoán của mình. Không sai, lão phu chính là tâm ma tôn giả, một trong những chủ nhân của thâm ma thần nguyên trong thời đại thượng cổ. Ông lão áo vàng thừa nhận, sống thẳng tắp, trên người tỏa ra khí thế ngập trời. Cái gì? Diệp Mộng Dao vô cùng khiếp sợ, nghe đồn cuối cùng cũng được nghiệm chứng, tòa Ngũ Chỉ Sơn này quả nhiên trấn áp một con ma đầu khủng bố, hơn nữa trải qua vô số năm mà đối phương vẫn chưa chết, sinh long hoạt hổ. Thậm chí đối phương còn là tồn tại vô thượng bị Tu Bạc Đà La giả trấn áp, đã từng là yêu ma bá chủ, giết người như ngoé, có thể tưởng tượng được đây là một bá chủ khủng bố đến cỡ nào. Nội tâm nàng lập tức trầm xuống, ở địa phương này gặp phải tâm ma tôn giả, lần này chỉ sợ bọn họ lành ít dữ nhiều. Nhân loại, có đồng ý làm thủ hạ của ta hay không? Chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta cởi bỏ phong ấn con lừa trọc chết tiệt này, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt vô thượng, mặc kệ là tuổi thọ vĩnh hằng, hay là lực lượng vô địch, hoặc là tài phú phú có thể địch quốc, đều không hề có vấn đề. Tâm ma tôn giả mỉm cười nhìn chằm chằm Hạ Bình, mê hoặc nói. Lực lượng vô địch nghe hắn nói vậy, Hạ Bình lập tức bật cười, tâm ma tôn giả không sợ nói khoác khiến hàm răng của mình vỡ nát à, còn sức mạnh vô địch là gì? Nếu đúng là vô địch, sao ngươi có thể bị phong ấn ở nơi này, vĩnh viễn không thể xoay chuyển? Chúng ta là người trưởng thành, ngươi đừng ở đây mà khoác lác nữa. Năm đó có lẽ ngươi rất lợi hại, là yêu ma bá chủ, thủ hạ ức vạn, nhưng hiện tại ngươi chỉ là tù nhân mà thôi, còn ở nơi này giả bộ bức cà, không sợ người khác chê cười. Cô đừng uy hiếp ta, đừng tưởng ta không nhận ra bây giờ chỉ là một tia phân thần của cô, vốn không có sức lực gì, muốn đối phó chúng ta, cô còn kém xa lắm. Cái gọi là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà, lớn tuổi như vậy còn không hiểu đạo lý này sao biết điều nói lập tức cút ngay. Đừng ở nơi này rước lấy nhục. Ánh mắt của hắn nhìn thấu lòng ma tôn giả hư thật, không bị danh tiếng của đối phương đe dọa chút nào. Nhân loại ti tiện, người đây là rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Tâm ma tôn giả sắc mặt lập tức trầm xuống, cho dù lòng dạ của hắn thâm trầm cũng bị những lời này của Hạ Bình chọc giận, cho dù là tượng đất cũng phải tức giận ba phần, huống chi nó là yêu ma bá chủ, đã từng là tồn tại chí cao vô thượng. Hiện tại lại bị một tên tiểu bối trào phúng, nói chính mình rơi vào nước không bằng gà, làm sao có thể nhịn được? Nếu thật sự nhịn được thì nó đã không phải là yêu ma, mà là Phật Đà. Đương nhiên có đôi khi Phật Đà cũng không nhịn được. Nó gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm, cho dù lão phu hổ lạc đồng bằng, cũng sẽ không bị nhân loại hèn mọn như ngươi ức hiếp. Ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn cho ngươi. Lúc này, từ trên người nó bộc phát ra sát khí và yêu ma kinh khủng, một cổ khí tức hắc ám trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn động, biến nơi này thành một vùng hắc ám ma vực không thấy năm ngón tay. Nguy rồi. Diệp Mộng Dao biến sắc. Nàng phát hiện toàn bộ sơn động đã triệt để biến thành hắc ám ma vực, khắp nơi đều là không gian hắc ám hư vô. Ở dưới không gian tối tăm như vậy, nàng phát hiện mình không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, không ngửi được bất kỳ mùi vị gì, không nhìn thấy bất kỳ vật thể nào, phản phất ngũ giác đều mất linh trong không gian này. Nàng cảm thấy mình ở nơi này chính là người mù, người điếc, thậm chí ngay cả chính mình tồn tại cũng không biết, hơn nữa chung quanh còn có một yêu ma đáng sợ đang nhìn chằm chằm. Đây quả thực là nguy cơ chí mạng. Nhân loại ngu ngốc ở trong không gian hắc ám của ta, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lực lượng cũng không có bất cứ tác dụng gì, mà ta giết ngươi cũng chỉ cần một giây. Tâm ma tôn giả ngồi trên đài sen, lộ ra một tia cười lạnh. Đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất, trong không gian tối tăm này ngươi có âm thanh gì cũng nghe không được, ngươi ngoan ngoãn giao thân thể cho ta đi. Ánh mắt nó lộ ra một tia hung tàn. Trên thực tế, khi Hạ Bình xuất hiện trong thế giới bí cảnh này, nó đã cực kỳ chú ý đến Hạ Bình, bởi vì nó có thể cảm nhận được tiềm năng vô tận ẩn chứa trong cơ thể Hạ Bình, cho dù là thần thú cũng không hơn thế này. Lập tức nó liền động lòng, muốn cướp lấy thân thể Hạ Bình. Bởi vì bản thể của nó bị trấn áp ở chính giữa ngũ chỉ sơn, gần như không cách nào nhúc nhích. Nếu muốn chạy trốn thì nhất định phải phân ra một sợi linh hồn của mình tiến vào thân thể sinh mệnh nào đó. Bất quá cũng không phải thân thể sinh mệnh nào cũng có thể làm được, dù sao nguyên thần cấp bậc ma thánh thật sự quá mức cường đại, đoán chừng mới vừa đi vào, liền sẽ dẫn đến thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà thân thể của Hạ Bình lại hoàn toàn khác, đủ mạnh mẽ, đủ khiến nguyên thần của nó đi vào trong đó, giúp nó sống lại lần nữa. Cho nên nó ra lệnh cho rất nhiều thâm uyên yêu ma tiến hành đuổi giết Hạ Bình, nếu có cơ hội nó sẽ bắt sống, nếu như không có cơ hội thì ép tên nhân loại này phải tiến sâu vào trong ngũ chỉ sơn. Kết quả kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhân loại này cái gì cũng không biết, liền ngây ngốc tiến nhập vào không gian này. Vèo hưu nghĩ tới đây, tâm ma tôn giả cũng không có ý định nói nhảm với Hạ Bình cái gì, ngón tay điểm nhẹ một cái, một luồng năng lượng hắc ám khủng bố oanh sát ra, điểm về phía trái tim Hạ Bình. Nó muốn triệt để diệt sạch nguyên thần nhân loại này, thay thế. Nhưng không đợi nó bắt đầu động thủ, đột nhiên trong bóng tối có một nắm đấm đập tới, ẩn chứa lực lượng thần tượng, kinh thiên động địa, khiến hư không chấn động. Cái gì? Tâm ma tôn giả còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì thì đầu của nó đã bị một quyền đánh nát bấy. Vèo một tiếng, thân ảnh Hạ Bình xuất hiện ở trước mặt tâm ma tôn giả, cả người giống như một thần tượng, long trời lở đất. Làm sao mà rốt cuộc ngươi có thể tìm được ta? Đầu lâu tâm ma tôn giả lần nữa khôi phục, ánh mắt nó kinh nghi bất định, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới trong không gian hắc ám này, nhân loại này còn có thể tinh chuẩn tìm được vị trí của mình như vậy. Tìm cái rắm, vừa rồi ở chỗ này lại nhảy nói linh tinh không ngừng, ngươi còn thật cho là mình đã nắm chắc thắng lợi, vẹn vẹn không gian hắc ám thì làm sao làm gì được ta, đi chết đi. Hạ Bình áp sát lên người, đôi mắt lộ ra thần quang, xuyên thủng hư không, nhìn thấu hư huyễn, nắm đấm như ấn. Âm âm âm âm. Thân thể tâm ma tôn giả lập tức bị đánh trúng mấy chục quyền, vô số kình đạo bộc phát, nổ tung từng tấc, phát ra một tiếng hét thảm, gã bay ngược ra ngoài, đập vào vách núi phía xa, vỡ thành một cái hố sâu. Nó giống như đống cát bị treo lên đánh. Giờ phút này toàn bộ không gian hắc ám đều bị vỡ nát, giống như thủy tinh vỡ ra, chia năm xẻ bảy, tất cả lực lượng giam cầm ngũ giác giờ phút này đều hóa thành hư vô. Nhân loại ti tiện, ngươi chọc giận ta, triệt để chọc giận ta. Tâm ma tôn giả giận không kềm được, ma khí toàn thân tuôn ra, cực kỳ nồng nặc, khói đen ùn ùn, huyễn hóa ra vô số cái đầu lâu và vô số yêu ma đang gào thét. Nộ cái trứng, vẫn gọi, xem ra là đánh còn chưa đủ. Hạ Bình phát hiện ra sức mạnh bình thường không thể làm gì được tâm ma tôn giả này, bởi vì đối phương vô hình vô thể, giống như một vật chất hư vô, mặc kệ lực lượng lớn bao nhiêu cũng không thể tổn thương được nó. Có lẽ có thể thương tổn, nhưng thương tổn này thật sự là quá nhỏ. Hỏa diễm kim ô, đốt cháy nghĩ tới đây, Hạ Bình vận chuyển sức mạnh của lửa kỳ dị trong cơ thể, huyết dịch trong cơ thể như dung nham sôi trào lên, từng miếng kim ô phù văn nhanh chóng hội tụ ở phía trên nắm tay. Thình thịch thình thịch. Quyền này đánh ra ngoài, giống như một kim ô sống trên đời, tản mát ra hào quang xé rách màn trời hắc ám, thiêu đốt tất cả không sạch sẽ, hung hăng nện lên trên người tâm ma tôn giả. À, tâm ma tôn giả phát ra tiếng như giết heo, kim ô dị hỏa khổng lồ thiêu đốt trên người nó, tiếng xì xì vang vọng, sức mạnh của kim ô hỏa bùng phát đáng sợ đủ để hủy diệt linh hồn. Đây là đau đớn khi đi sâu vào linh hồn, tự như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé vậy. Nó lập tức cảm nhận được lực lượng hủy diệt đáng sợ trên người Hạ Bình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nó đường đường là tâm ma tôn giả, nói không chừng thật sự sẽ bị nhân loại hèn mọn này tiêu diệt mất. Đây chính là sỉ nhục vô cùng, tuyệt đối không thể phát sinh loại chuyện này. Thế giới tâm ma. Con mắt của tâm ma tôn giả lộ ra một tia hàn mang, hai tay kết ấn thi triển tâm ma thần thông, lập tức từng sợi hắc ám khí tức từ hư không thẩm thấu mà đến. Đây là đến từ tâm ma. Lực lượng của thiên ma, vô hình vô thể. Siêu siêu siêu trong khoảnh khắc, cổ lực lượng này thẩm thấu tất cả vật chất, dù là thánh khí cũng ngăn cản không nổi, lập tức tiến vào sâu trong nguyên thần của Hạ Bình ăn mòn cơ thể. Hạ Bình vốn còn muốn thừa thắng xông lên, nhưng bỗng phát hiện hoàn cảnh của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dường như bản thân bị một luồng sức mạnh thần bí kéo tới một không gian hắc ám hư vô. Trong chỗ không gian tối tăm hư vô này, tựa hồ không có khái niệm thời gian, thể tích không gian cũng vô hạn, khắp nơi đều là một mảnh xám xịt. Căn bản nhìn không thấy điểm cuối, tản mát ra vĩnh hằng cô tịch. Loài người ngu xuẩn, ngươi hoàn toàn chọc giận lão phu rồi, ngươi vĩnh viễn trầm luân trong thế giới tâm ma này đi. Từ sâu trong hư không truyền đến từng đợt âm thanh càng rỡ, dường như từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản không biết nơi nào phát ra, trong thế giới tâm ma này thời gian kéo dài vô hạn, bên ngoài một giây, nơi này sẽ qua một vạn năm, lão phu sẽ ở chỗ này chơi đùa với ngươi, trà tấn ngươi không thành hình người. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong chớp mắt, tại trong không gian hắc ám hư vô này xuất hiện ngàn vạn hư ảnh tâm ma tôn giả. Chúng phân tán các nơi, phát ra tiếng cười kiệt kiệt, đồng thời sinh ra sóng âm đinh tai nhức óc, làm cho người ta vô cùng khó chịu, từ sâu trong nội tâm phát cuồng. Cẩn thận, tâm ma tôn giả này thật sự có được lực lượng quỷ dị dẫn động tâm ma. Lúc này, hai người Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân đều kinh hãi không hiểu tại sao, vội vàng cảnh cáo Hạ Bình phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chủ quan mà trúng chiêu, nếu không nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Nói thật, chúng hoàn toàn không ngờ trên thế gian này lại có đại năng khống chế được tâm ma lực lượng, đúng là không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, cho dù là thánh nhân cũng sẽ có sự tồn tại của tâm ma. Bởi vì tâm ma không phải thứ gì khác mà là bản thân mình, nếu tu luyện giả nảy sinh nghi ngờ đối với đạo của mình, như vậy tâm ma sẽ sinh ra nhiễu loạn tu vi. Một khi tâm ma mạnh tới trình độ nhất định, vậy sẽ nhập ma, rơi vào trạng thái điên cuồng, tự hủy diệt bản thân. Thậm chí có thể dẫn động tới thiên kiếp. Mà tâm ma tôn giả này không ngờ lại có thể hấp dẫn tâm ma, tăng cường lực lượng tâm ma, có thể tưởng tượng ra đây đáng sợ tới mức nào. Cũng khó trách tại thời đại viễn cổ đã là yêu ma bá chủ, coi như là thánh nhân ngã xuống cũng không giết chết được tồn tại, đoán chừng đây cũng là tâm ma tôn giả đặc thù, cực kỳ quỷ dị, khó chết. Có tâm ma tồn tại, nó có thể sống lại lần nữa. Vì lẽ đó, Tu Đà La tôn giả mới chọn phong ấn hoàn toàn tâm ma tôn giả, vĩnh hằng không thay đổi, đây mới là phương pháp giết chết triệt để tâm ma tôn giả. Nhân loại hèn mọn, trong thế giới tâm ma, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Ta chính là tồn tại bất diệt, ngươi giết chết ta chẳng khác nào giết chết ta. Xin hỏi ngươi có dám động thủ không? Hạ Bình nghe thấy tiếng của tâm ma tôn giả, đối phương đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn, phát ra tiếng cười khặc khặc như đang vô cùng đắc ý, giống như đang mèo vần chuột, muốn trêu chọc Hạ Bình. Thình thịch, chớp mắt hắn xuất quyền, quyền đánh ra như rồng, xa xa mấy trăm tâm ma tôn giả lập tức nát bấy, nhưng chỉ chốc lát sau đám tâm ma tôn lại trọng sinh, thậm chí số lượng còn nhiều hơn. Khặc khặc khặc, vô dụng, những thứ này đều là tâm ma biến thành, chân thân của ta ẩn nấp trong hư không, nơi đây khắp nơi là ta, lại khắp nơi không phải là ta, ngươi làm sao có thể giết chết được ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Tâm ma tôn giả dương dương đắc ý, tâm ma thế giới nho nhỏ cũng muốn vây khốn tâm ma tôn giả ta. Người căn bản không biết bản thân mình đang bị vây khốn ở nhân vật nào, cho dù là một thế giới thì như thế nào, hủy diệt hoàn toàn là được, ta xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Vẻ mặt Hạ Bình lạnh nhạt, không sợ hãi, không hề bị lay động, hai tay kết ấn, lực lượng của lửa trong cơ thể tuôn ra. Oanh oanh. Lập tức, một lò luyện thái dương bốc lên, đốt cháy thiên địa, bên trên hiện lên vô số phù văn kim ô hợp lại với nhau thành kinh văn thái dương tỏa ra kim quang vô tận. Cái gì đây? Đây là cái gì? Tâm ma tôn giả lập tức lắp bắp kinh hãi. Nó có thể cảm nhận được lực phá hoại khủng bố của lò luyện dường như ẩn chứa một ngôi sao hằng, tỏa ra nhiệt lượng vô cùng vô tận. Dưới ngọn lửa như vậy thì bất kỳ vật chất nào cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, đây là sức mạnh vô cùng siêu cấp thuộc về hắn. Đốt lên đi. Hạ Bình hai tay kết ấn, thần niệm vừa động, sức mạnh của cả Thái Dương luyện lô nổ tung ra, nhiệt độ cao của độ nhiếp thị bạo phát ra, giống như bão táp Thái Dương, quét ngang bốn phương tám hướng. Oanh oanh. Thái Dương nóng lò rung động, kim ô kinh văn hiện lên, vô số kim quang khuếch tán ra bốn phía, không gian hư vô xung quanh lập tức bị kim quang xuyên thủng, xé rách màn trời đen tối này. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tâm ma đã hoàn toàn sụp đổ, giống như thủy tinh vỡ vụn thành từng mảnh, ngọn lửa đáng sợ tàn phá bừa bãi khắp nơi, khiến cho thế giới này hóa thành tận thế. Thân ảnh từng tên tâm ma tôn giả đều bị thiêu đốt, bất kể có bao nhiêu người cũng mặc kệ cường đại cỡ nào, toàn bộ hóa thành tro tàn. Bởi vì hỏa diễm địa ngục kim ô chuyên khắc chế tâm ma, chính là khắc tinh của tất cả yêu ma, tinh lọc tất cả tồn tại không sạch sẽ, thử hỏi những tâm ma này làm sao có thể ngăn cản được lực lượng này. A, tâm ma tôn giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên người như bị dội, điên cuồng ăn mòn, đồng thời từng sợi sương mù màu đen bốc lên, lực lượng nguyên thần đều bị hao tổn. Ba một tiếng, Hạ Bình mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại thế giới ban đầu, vừa rồi chẳng qua là bị tâm ma tôn giả lôi kéo đi vào một thế giới tinh thần mà thôi, cũng không có rời khỏi chỗ này. Mà tâm ma tôn giả giờ phút này đã bị trọng thương, gục trên đài sen, đã không còn kiểu không ai bị nổi trước kia, hơi thở mong manh, đây là thời khắc nó chưa từng suy yếu như bây giờ. Nó vô cùng khiếp sợ nhìn Hạ Bình, nó cảm thấy trên người Hạ Bình ẩn chứa uy hiếp vô cùng lớn, điều này hoàn toàn không giống với lực lượng của Tu Đà La tôn giả, Tật Đà La tôn giả chỉ có thể phong ấn trấn áp chính mình. Thế nhưng nhân loại này lại có thể hủy diệt bản thân, khiến mình bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất. Mặc dù hiện tại nhân loại vẫn rất non nớt, cách xa mình 10 vạn 8 ngàn dặm, nhưng mà đợi một thời gian nữa, hắn trưởng thành đến độ cao giống như mình, khi đó chính là ngày chết của chính mình. Lần đầu tiên nó cảm thấy sợ cái chết. Nhân loại, ngươi quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm, mặc kệ như thế nào, đều không thể để ngươi từ nơi này còn sống đi ra ngoài, ngươi nhất định phải chết. Tâm ma tôn giả trong nội tâm tuôn ra vô tận sát ý, đây là sát ý mà đời này nó đều chưa từng có, cả đời cũng không nghĩ muốn giết chết một người như vậy, muốn diệt trừ mối uy hiếp này, bóp chết từ trong sinh ra mầm non. Sống ra ngoài không cần ngươi quan tâm, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Hạ Bình áp sát người, căn bản không nói nhảm với tâm ma tôn giả, vận chuyển dương thần quyền, nắm tay như một mặt trời, hung hăng nện lên người tâm ma tôn giả. Thình thịch, luồng hỏa diễm chi lực đáng sợ này nổ tung, lập tức xuyên qua toàn bộ thân thể tâm ma tôn giả. Thế nhưng sắc mặt của tâm ma tôn giả lại cực kỳ bình tĩnh đến mức hơi đáng sợ, sâu trong hư không thẩm thấu từng luồng khí tức nguyền rủa, phản phất như tội nghiệp sâu nhất trong vũ trụ. Nhân loại, tiện nghi cho ngươi rồi, lại có thể để cho lão phu sử dụng ra thuộc nguyền rủa, ngươi vẫn là người đầu tiên, hảo hảo nhấm nháp một chút lực lượng nguyền rủa so với cánh sông phi chú. Tâm ma tôn giả cười gian một tiếng, hai tay kết ấn. Siêu siêu siêu siêu siêu, lập tức hai đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt bay ra ngoài, bắn một đạo trên người Hạ Bình, mà đạo khác bắn trên người Diệp Mộng Giao. Cái gì? Hạ Bình có ý định ngăn cản, nhưng căn bản vô dụng, kể cả hộ thể công của Bắc Minh cũng không thể ngăn cản được, bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào, trực tiếp công kích vào sâu trong nguyên thần của mình. Luồng hào quang màu vàng này lập tức chui vào trong nguyên thần của mình, hóa thành một sợi xiềng xích màu vàng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy mình và Diệp Mộng Giao tự hồ sinh tử hòa là một thể. Mà Diệp Mộng Giao cũng cảm giác giống như vậy, giờ phút này Hạ Bình đã trở thành thân nhân của mình, thân nhân thân thiết nhất, cho dù là cha mẹ, huynh đệ tỷ muội cũng hoàn toàn kém. Cùng lúc đó, linh hồn của hai người sản sinh ra giai đoạn nguyên thủy nhất, tự hồ phóng thích thiên tính, đây là dung hợp âm dương, là long xà múa cùng cầm. Dưới lực lượng nguyên rủa này, hai người vốn không cách nào phản kháng, tự nhiên kết hợp lại với nhau. Mà nguyên rủa còn đáng sợ hơn cả dược sông phi chú. Nếu người yêu nhau trúng chú ngữ này cũng được, nhưng nếu là kẻ không yêu nhau, thì kẻ là kẻ thù, thậm chí là người của chủng tộc khác nhau, giới tính tương đồng, hoặc là gỗ, nham thạch. Một khi trúng phải nguyền rủa, lập tức sẽ yêu đối phương, sinh tử không đổi, mặc kệ đối phương là thứ gì. Nếu như đối phương chết, vậy mình cũng sẽ hy sinh theo. Nhân loại ngu xuẩn, thế mà khiến ta phải trả một cái giá lớn như vậy, coi như ngươi chết cống. Tâm ma tôn giả há mồm thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tiêu hao rất nhiều và vô cùng suy yếu. Bởi vì nó chỉ là một luồng phân thần mà thôi, chỉ giải thoát khỏi phong ấn cường đại ở trên ngũ chỉ sơn, đã khiến nó hao phí lực lượng khổng lồ cùng với vô số năm mưu tính. Hiện tại lại càng là thi triển nguyền rủa khủng khiếp này, còn tiêu hao năng lượng bản nguyên của nó để khiến nguyên thần của nó bị hao tổn, có thể tưởng tượng được phải trả giá lớn bao nhiêu. Nhưng cái giá phải trả này vẫn là đáng giá. Tìm chết sao? Tâm ma tôn giả động thủ, muốn giết chết Diệp Mộng Giao ngay lập tức, một cổ lực lượng hắc ám đánh ra, nhưng trên người Diệp Mộng Giao lập tức tự động xuất hiện một lồng năng lượng, ngăn cản luồng lực lượng đó lại. Cái gì mà không có hiệu quả? Sắc mặt tâm ma tôn giả rất khó coi, nếu là thời khắc đỉnh phong, hắn ta đã giết chết đối phương từ lâu rồi, nhưng để thi triển nguyền rủa này, hắn ta đã tiêu hao quá nhiều sức lực, ngay cả phòng ngự của tu luyện giả pháp tướng cảnh cũng không thể đột phá được. Tuy nhiên chuyện này cũng không thành vấn đề, chờ hai người kết hợp lại với nhau, lúc đạt tới đỉnh phong, cũng là thời khắc linh hồn hai người yếu ớt nhất, lực phòng ngự cũng cực kỳ yếu ớt, khi đó nó có thể thừa cơ tiến vào, nháy mắt hủy diệt linh hồn của hai người Hạ Bình, sau đó tiến hành đoạt xá, chiếm lấy cổ thân thể này. Cứ như vậy, nó hoàn toàn sống lại ở bên ngoài. Đây là kháng phòng. Đây là kháp đề phòng. Tâm ma tôn giả cười lạnh, không hề cử động, im lặng chờ đợi thời khắc thần thức của hai người suy yếu nhất. Hai giờ sau, tâm ma tôn giả đã có phần không kiên nhẫn được nữa, bởi vì dựa theo dự đoán của hắn có lẽ trong một canh giờ hai người sẽ đạt tới trạng thái đỉnh phong, nguyền rủa thâm nhập linh hồn mới đúng, nhưng hiện tại rõ ràng còn chưa kết thúc. Nó cảm thấy sự tình có chút thoát ly sự khống chế của mình. 3 giờ sau, tâm ma tôn giả thầm chửi rủa, sắc mặt khó coi tới cực điểm, chó hoang, tên nhân loại này chính là đầu gia súc, làm loại chuyện này đã 3 giờ rồi, còn ở đây làm, sẽ không biết cái gì gọi là thích hợp là có chừng có mực sao. Nó không biết con người làm loại chuyện này có ý nghĩa gì, lẽ nào vẹn vẹn chỉ vì sinh sản đúng là con người dơ bẩn. Mặc kệ, giết chết hắn ngay bây giờ. Tâm ma tôn giả cảm thấy càng lúc càng không ổn, theo tình huống này, hai người kết hợp lại với nhau, dường như sức mạnh linh hồn càng ngày càng mạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu yếu đi. Nó đã chờ không nổi nữa rồi. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, nó lập tức hành động, toàn thân hóa thành một luồng khói đen, nhảy mắt liền chui vào thân thể Hạ Bình, nó muốn thẩm thấu vào trong ý thức hải của đối phương, phá hư nguyên thần. À, nhưng vừa mới chui vào, tâm ma tôn giả đã kêu lên một tiếng thảm thiết, như tiếng giết heo, kinh thiên động địa, khiến người ta sợ hãi, bất cứ ai cũng có thể nghe ra đau đớn của tâm ma tôn giả. Bởi vì lúc nó chui vào ý thức hải của Hạ Bình, lập tức bị kim quang vạn trượng oanh kích, toàn thân đều bị ngọn lửa thiêu đốt, nhất thời cả người trở nên ngàn thương trăm ngàn lỗ. không thể có linh tê thuật được. Cái tên nhân loại chết tiệt này vì sao lại biết tâm hữu linh tê thuật là không thể nào? Ta không phục, ta không phục. Tâm ma tôn giả kêu gào liên tục. Nó vốn tưởng rằng nguyên thần của Hạ Bình hiện tại đang vào thời khắc suy yếu nhất, nó có thể thừa cơ xông vào. Nhưng ai mà ngờ được, nhân loại đáng chết này lại hiểu được đạo bí pháp song tu vô thượng về linh tê thuật, hơn nữa còn tự động vận chuyển, dung hợp với nguyên thần của Diệp Mộng Giao. Cứ như vậy, so với Dực Song Phi Chú không những không có hiệu quả nên có, ngược lại còn tăng cường lực lượng nguyên thần của hai người, tăng hiệu quả song tu lên mấy chục lần, còn đang không ngừng tăng cường. Đáng chết, không tốt. Tâm ma tôn giả biến sắc, khi nó nghĩ cách làm thế nào để đột phá bức tường nguyên thần của Hạ Bình, đột nhiên mắt trái của Hạ Bình chấn động, hắn mở bừng ra, một vòng xoáy quỷ dị màu đen hiện ra, sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Hơn nữa lực cắn nuốt này đối với linh hồn mà nói có tác dụng khắc chế cực lớn, trời sinh khắc tinh, giống như cánh cửa địa ngục, cắn nuốt vô số linh hồn. Minh thần chi nhãn, đây là mắt minh thần, không thể nào có mắt của nó. Một nhân loại nhỏ bé sao trên người lại có một tia thần linh minh thần không tốt, mau trốn đi. Tâm ma tôn giả hét lên một tiếng, nó muốn chạy trốn, dám trước mặt minh thần chi nhãn tự mình gây chuyện, đó là tự tìm đường chết chứ đừng nói hiện tại nó chỉ là một đám tàn hồn. Nhưng bây giờ nó muốn chạy trốn, đã quá muộn rồi. Oanh oanh. Chỉ trong nháy mắt, tâm ma tôn giả huyễn hóa ra một luồng khói đen, trong nháy mắt liền bị minh thần chi nhãn nuốt vào, giam giữ trong không gian minh thần, triệt để thôn phệ năng lượng nguyên thần của nó. À. Tâm ma tôn giả phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát, nhưng trong nháy mắt bị kéo vào minh thần không gian, thanh âm im bặt dừng lại, không thể kêu lên nữa. Giờ phút này, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại, hơi thở tâm ma cũng biến mất, tựa hồ chuyện gì cũng chưa phát sinh. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, sâu trong hư không lại xuất hiện một bóng người vĩ ngạn, tỏa ra từng vòng Phật quang màu vàng, đó là một tôn Phật Đà tay nắm hoa lan, mặt mỉm cười. Thì ra vị Phật Đà này chính là Tu Đà La tôn giả, đây mới thật sự là thánh nhân của Phật môn, mà không phải hàng giả do tâm ma tôn giả giả trang. Tâm ma tôn giả, lần này ngươi trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi, mất một phân thần này, trong vòng trăm vạn năm ngươi không thể làm ra bất cứ động tác gì nữa. Tu Bôn Đà La tôn giả khẽ mỉm cười. Con lừa trọc chết tiệt, ngươi không nhốt được ta, vĩnh viễn không trói được ta. Chung quy có một ngày, ta sẽ thoát vây, lẻn vào Phật môn, giết sạch đồ tử đồ tôn của ngươi, diệt sạch nhân loại, chờ đó đi, cứ chờ đó cho ta. Chỗ sâu Ngũ Chỉ Sơn, một lão già áo xám bị nhốt trong một không gian hư vô, toàn thân trên dưới đều bị xiềng xích trói chặt, phía trên tuyên khắc chằng chịt phù văn Phật môn, mỗi một phù văn đều nặng như núi cao. Phù văn Phật môn như vậy lại có tới 1.800.000.000 mai, hiện tại trói buộc toàn bộ trên người lão giả này, thánh nhân phổ thông cho dù bị phong ấn như vậy, cũng sẽ không còn lại một chút sức lực nào. Thế nhưng ông lão áo xám vẫn có thể giãy giụa như trước, chấn động khiến cho sợi xích xung quanh vang lên những tiếng lốc bốp, tóc trắng 3.000 trượng, mỗi một sợi tựa như ma ti xé rách đại địa, xuyên thủng hư không. Mặc kệ nó giãy giụa thế nào, phù văn phong ấn vẫn gắt gao trói buộc, khiến nó không thể giãy giụa. Loại tình huống này lại càng khiến tâm ma tôn giả thêm điên cuồng, oán hận sâu đậm, ma khí trên người ngập trời, ngưng tụ thành thực chất, ăn mòn tất cả. Đừng nằm mơ nữa, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không chạy thoát khỏi không gian phong ấn này, ngươi cho ta thời điểm cuối cùng để phong ấn đến vũ trụ đi. Tu Đà La tôn giả vung tay lên, lại phong ấn tâm ma tôn giả, mặc cho đối phương rít gào, nguyền rủa, oán độc thế nào hắn cũng không để ý tới. Hai vị này có duyên với Phật của ta mà. Làm xong tất cả, Tu Đà La tôn giả nhìn hai người Thượng Bình và Diệp Mộng Giao trên mặt đất, khẽ cười, nhẹ nhàng chỉ một cái. Vèo hưu, lập tức, một vệt kim quang trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể hai người, mà khí tức phụ diện toàn bộ so với hai cánh phi chú đều bị tiêu trừ, thậm chí khí tức hai người đều đang không ngừng tăng cường, rèn luyện thể phách. Đồng thời từng cổ khí tức thần thông Phật môn cũng truyền vào trên người Hạ Bình, như thể hồ quán đỉnh vậy. Làm xong hết thảy, thân ảnh màu vàng ống kia lại biến mất, hóa thành từng điểm quang mang, tản mát ra khắp nơi, dung nhập vào chỗ sâu trong hư không, giống như chưa từng xuất hiện qua vậy. Mà trong sơn động này, cũng chỉ còn lại hai người Hạ Bình và Diệp Mộng Giao. 3 ngày sau, Hạ Bình và Diệp Mộng Giao mới hú ức tỉnh lại. Sở dĩ thời gian dài như vậy mới thức tỉnh là vì hai người đã lâm vào tu hành cấp độ sâu, âm dương nhị khí lưu chuyển trên thân hai người, tạo thành trận pháp cân bằng, hỗ trợ lẫn nhau. Chờ sau khi thân thể hai người triệt để tiêu hóa năng lượng khổng lồ lần này đạt được, hai người mới khôi phục ý thức thanh tỉnh. Nhưng Diệp Mộng Giao vừa mới tỉnh táo, đôi mắt đẹp đã gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, biểu cảm vô cùng phức tạp, cảm kích, xấu hổ, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc lưu chuyển trong đó. Sau nửa ngày, tâm tình của nàng đã khôi phục bình tĩnh, chỗ sâu trong đôi mắt đẹp dịu dàng như hồ sâu không dao động mà bình sóng không sợ hãi. Ha ha, võ vô địch đúng không? Diệp Mộng Giao cười ha hải nhìn chằm chằm Hạ Bình. Võ vô địch, người đang nói cái gì? Hạ Bình giả vờ ngây ngốc. kẻ lừa đảo chết tiệt, còn ở đây giả ngu, ngươi tưởng ta cái gì cũng không biết sao? Diệp Mộng Giao cắn răng, trong lúc song tu với Hạ Bình, vô tình có linh tê thuật trong lòng với đối phương tu hành. Bởi vậy nàng ta cũng có một ít ký ức từ trên người Hạ Bình, tuy không tính là ký ức nồng cốt, nhưng trong đó có một số tin tức về tên hỗn này là Võ Vô Địch. Khó trách lần đầu gặp mặt, mình đã cảm thấy tên khốn này rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở đâu rồi, không nghĩ tới tên khốn này chính là một tên lừa đảo chết vô sĩ, lần đầu gặp mặt đã từng khinh bạc mình. Thậm chí chính mình lúc trước còn ngu ngốc cùng tên hỗn đảng này thương lượng xử lý Võ Vô Địch, tên vô sĩ này còn làm bộ làm tịch đáp ứng tự mình đi xử lý Võ Vô Địch, cái này không phải là ăn cướp sao có thể làm được chuyện này. Vừa nghĩ tới tên khốn này liền âm thầm dương dương đắc ý, lộ ra bộ dáng cười nhạo bản thân, nàng liền tức không chỗ phát tiết, hận không thể treo tên khốn này lên đánh cho một trận, phát tiết mối hận trong lòng. Tên lừa đảo này quả nhiên là nói dối thành tính, lừa mình xoay vòng vòng, thiệt thòi là nàng còn ngây ngốc tin tưởng. Được rồi, ta thừa nhận, Võ Vô Địch thật sự là một trong những thân phận của ta, chẳng qua chỉ là hư danh, không đáng nhắc đến. Nhớ kỹ đây là một bí mật, không cần nói ra, người sợ nổi danh heo sợ tráng. Hạ Bình thừa nhận, tỏ vẻ muốn khiêm tốn. Ta thấy thế nào cũng là ác danh, nếu đã làm ra chuyện như vậy, cũng không sợ nhận ra, ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại sẽ biết sợ. Diệp Mộng Giao tức giận nhìn Hạ Bình, nhìn bộ dáng hỗn đảng này, mình không nói, thằng nhãi này còn tưởng là đang khen hắn. Còn nói người nào sợ heo nổi tiếng sợ cường tráng, rõ ràng chính là sợ thân phận chân thật của mình tiết lộ ra ngoài, rồi dẫn đến vô số kẻ địch tới tận nhà trả thù, rước lấy vô số phiền toái. Chẳng qua nàng cũng thật sự không ngờ tên Võ Vô Địch tội ác chồng chất kia vẫn còn có thân phận như vậy. Còn là một đệ tử thánh nhân của danh môn chính phái, truyền đi nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nói đi, chuyện khác ta mặc kệ, nhưng chuyện bây giờ chúng ta giải quyết thế nào, trước khi giải quyết, ngươi đừng hòng chạy. Diệp Mộng Giao nắm lấy y phục Hạ Bình, cắn răng nói. Ngươi nên mặc quần áo trước, cô nam quả nữ, lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì? Hạ Bình đưa ra đề nghị của mình, dù sao thân thể Diệp Mộng Giao trần trụi, thể hiện ra dáng người ngạo nhân, đủ để nam nhân nào cũng chảy máu mũi, huyết khí tràn đầy, ba ngày ba đêm đều không thể bình phục. Nói thật, hắn cũng là nam tử trẻ tuổi huyết khí phương cương, để hắn khống chế, đó là khống chế không nổi. Mặc quần áo cái rắm, đừng nói sang chuyện khác. Diệp Mộng Giao cười ha ha một tiếng, lúc trước khi tới ta, người rất vui mừng, giống như Thái Bình. Khi đó không biết liêm sĩ, hiện tại liền biết liêm sĩ, Võ Vô Địch ngươi là người như vậy. Nàng rất dũng mãnh, căn bản không biết mình có phải trần truồng hay không, dù sao chuyện càng thân mật đều đã làm, hiện tại loại sự tình này tính là cái gì? Đừng nóng giận, cẩn thận động thai, đứa trẻ này không tốt. Hạ Bình khuyên can. Than khí. Nghe nói như vậy, tam thi của Diệp Mộng Giao lại càng tức giận hơn, nếu bởi vì chuyện ngoài ý muốn lần này mà nàng mang thai đứa con vô sĩ này thì thật là xui xẻo tám đời. Chẳng qua việc đã đến nước này, vì để tránh làm hỏng danh tiết của ngươi, ta cũng chỉ có thể tới cửa cầu hôn, cưới ngươi. Tuy rằng đây chỉ là một bất ngờ, nhưng thân là nam nhân, ta cũng nên gánh trách nhiệm, nhưng trước tiên ta nói rõ, có thể ngươi không phải người lớn nhất kia. Hạ Bình đứng chắp tay. À, nghe ý của ngươi, hình như ngươi còn cưới 18 lão bà. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lộ ra vẻ nguy hiểm. Cũng không nhiều như vậy, ít nhất cũng cỡ 7-8 người. Nhưng mục tiêu của ta là 3.000 cái. Vờ vét thánh nữ, thần nữ vô số giáo phái, các chủng tộc đều có, thành lập một hậu cung lớn, để mọi người hài hòa ở chung, thực hiện vạn tộc hòa bình. Hạ Bình nói ra mộng tưởng của mình, làm vạn tộc hòa bình. Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế thì khóe miệng giật giật, vũ trụ hòa bình chẳng lẽ được thực hiện như vậy sao? Vậy có muốn ta giới thiệu mấy tỷ muội cho ngươi làm quen đều rất đẹp, hơn nữa còn là nữ thần thánh địa, vạn người mê muội. Bất tri bất giác, trên người Diệp Mộng Giao toát ra từng tia hắc khí. Dường như đều có chút khí thế của tâm ma tôn giả. Có người quen giới thiệu, đương nhiên không thể tốt hơn, nhưng ta còn phải kiểm nghiệm hàng hóa, không xinh đẹp không nhận. Hạ Bình cũng đưa ra yêu cầu của mình. Quả nhiên, ngươi chính là tên hỗn đảng siêu cấp vô địch vũ trụ, chết 10 lần vẫn không đáng tiếc. Ta cảm thấy vẫn nên thiến ngươi, trừ hại cho dân, yên tâm ta sẽ không giết ngươi, dù sao thì ngươi cũng là trượng phu một ngày của ta, từ nay về sau ngươi sẽ trở thành thái giám ở bên cạnh ta, tự nhiên trên người cũng muốn mang gông xiềng xích gì đó. Diệp Mộng Giao nổi giận, nàng vận chuyển pháp lực, bàn tay trắng nõn tản mát ra từng đợt hào quang màu xanh, khí thế trên người giống như là vực sâu, bịch một tiếng, thình lình chấn nứt sơn động chung quanh, rung động răng rắc. Lôi kiếp cảnh sơ kỳ trải qua lần song tu này, Diệp Mộng Giao đã nhận được một lượng lớn lực lượng thuần dương trên người Hạ Bình, cùng với lực lượng huyết mạch, còn có pháp lực dồi dào, khiến cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh, căn cơ viên mãn. Cũng làm cho nàng một lần đột phá chướng ngại nàng nhiều năm pháp tướng cảnh bình cảnh. Bước vào cảnh giới vô thượng mà vô số tu luyện giả đều tha thiết ước mơ, đây là bước đầu tiên để thăng cấp thánh nhân. Một khi trở thành lôi kiếp cảnh, đó chính là thái thượng trưởng lão của môn phái, nắm giữ quyền hành vô thượng, địa vị tôn sùng, không giống với trước kia có thể so sánh, thế lực tăng cường không chỉ mấy lần. Điều này cũng có năng lực khai tông lập phái. Nhưng Diệp Mộng Giao không để ý tới loại chuyện này, hiện tại nàng tức giận muốn chết, chỉ là muốn bắt tên lừa đảo chết bầm này, Hạ Bình Vô lại chết bầm hành hung một trận, phát tiết cơn tức giận trong lòng. Vậy thì miễn đi, vợ ơi, ta còn có chút chuyện, lần sau lại nói tiếp. Mà ngay khi Diệp Mộng Giao ra tay, thật ra Hạ Bình cũng đã cảm nhận được, bởi vì hắn và Diệp Mộng Giao tu luyện linh tê thuật, có thể cảm giác được nhất cử nhất động của đối phương, biết được động tác và góc độ mà đối phương ra tay. Cho nên, trong nháy mắt, hắn liền né tránh. Đồng thời hắn thi triển cương bộ, độn nhập hư không, như một làn khói biến mất trước mặt Diệp Mộng Giao. Đừng nghĩ tới việc chạy Diệp Mộng Giao đuổi mãi không bỏ, làm sao để một tên phụ tình chạy trốn. Giờ phút này, bên ngoài Ngũ Chỉ Sơn, đám người ẩn thế tinh tập trung lại một chỗ, lẫn trốn trong một sơn cốc, tránh né sự truy sát của đám yêu ma vực sâu. Phía trước chính là Ngũ Chỉ Sơn rồi, có cần vào đó thăm dò một phen không? Bên trong khả năng có bí bảo tồn tại, còn có truyền thừa thánh nhân có người đưa ra đề nghị của mình, muốn đi vào Ngũ Chỉ Sơn. Không ít người tim đập thình thịch, bọn họ tránh né yêu ma vực sâu trong thời gian dài như vậy chính là để lẻn vào Ngũ Chỉ Sơn thu được cơ duyên, bởi vậy bọn họ ai cũng không thể áp chế được xung động của chính mình. Được, vào xem một chút. Ấn Thế Tinh gật gật đầu, vô cùng tán thành. Siêu siêu siêu siêu siêu, một đám người lập tức tiến vào bên ngoài Ngũ Chỉ Sơn, nhưng bọn hắn tìm kiếm xung quanh hồi lâu, khắp nơi đều là từng tòa sơn mạch, lại là tung tích thủy chung không tìm được bảo vật. Loại tình huống này khiến bọn họ vô cùng chán nản. Chết tiệt, bảo vật thánh nhân kia rốt cuộc là ở nơi nào? Nơi này đúng là một khu vực bị thánh nhân phong ấn. Ta có thể cảm nhận được nơi đây ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nhưng thủy chung vẫn không tìm được. Chẳng lẽ chúng ta không có duyên phận sao? Mọi người bàn tán sôi nổi, bọn họ đều rất cúi đầu ủ rũ. Sắc mặt Ấn Thế Tinh cũng thập phần âm trầm, nói gì cũng không nên lời. Lại có nhân loại tiến vào, có lẽ có thể tìm chút phiền toái cho tiểu tử kia. Bỗng nhiên, chỗ sâu trong Ngũ Chỉ Sơn, Tâm Ma Tôn giả cảm giác được khí tức của đám người Ấn Thế Tinh, ý niệm vừa động, lập tức phân ra một luồng khí tức, giáng xuống trước mặt mọi người. Tuy rằng hiện tại nó đã bị trọng thương, nhưng mà thi triển một ít thần thông cách không truyền lời thì vẫn không thành vấn đề. Oanh oanh. Thân thể bọn người Ấn Thế Tinh chấn động mạnh một cái, cảm nhận được một cỗ khí thế như hàng tinh hàng lâm xuống, nghiền áp trên người bọn họ, thiếu chút nữa để cho bọn họ nằm bẹp xuống. Tiếp theo một vị hòa thượng mặc cà sa màu vàng xuất hiện trước mặt bọn họ, chắp tay, vẻ mặt hòa ái, mở miệng nói, các vị thí chủ, bần tăng Tu Đà La, bái kiến chư vị. Tôn giả, đây là Tu Bạc Đà La Tôn giả. Trời ơi, chẳng lẽ Tu Đà Đà Tôn giả còn chưa hoàn toàn chết hẳn sao? Thật sự là quá tốt, thành tâm của chúng ta rốt cuộc đã làm thánh nhân cảm động, để thánh nhân chủ động hiện thân. Đám người Ấn Thế Tinh mừng như điên, cơ hồ cũng vì đại cơ duyên nên mới vui mừng đến choáng váng đầu óc. Bọn họ lập tức nhớ tới lễ nghi, chắp tay cung kính chào hỏi, Tôn giả. Các ngươi trở về đi. Tâm Ma Tôn giả phất tay, nơi này vô duyên với các ngươi, nếu các ngươi còn ở đây lâu sẽ bị khí tức yêu ma ăn mòn, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Nơi đây vô duyên. Đám người Ấn Thế Tinh bị đả kích rất lớn, không cam lòng nói, Tôn giả, chúng ta đều là rất có thành ý, vất vả trăm cây nghìn đắng mới đến được chỗ này, lẽ nào không có gì có thể chỉ điểm chúng ta sao? Quá muộn rồi, bảo vật nơi đây đã bị một nhân loại tên là Hạ Bình lấy đi, hắn là người hữu duyên với Phật, các ngươi đã tới chậm. Tâm Ma Tôn giả bất động thanh sắc châm ngòi ly gián. Hạ Bình. Nghe được cái tên quen thuộc này, thân thể Ấn Thế Tinh chấn động mạnh một cái, quả thực không thể tin được lỗ tai mình nghe được. Không thể nào, tên tiểu tử này không phải bị đám yêu ma truy sát, chết oan chết rồi sao, mạng hắn lại lớn như vậy, còn kịp thời trốn thoát, tiến vào Ngũ Chỉ Sơn, đạt được cơ duyên Phật môn. Có người không cam lòng nói. Không phục, ta không phục, chúng ta bị đám yêu ma truy sát thời gian dài như vậy, tử thương vô số, nhưng cái gì cũng chưa đạt được, hiện tại tất cả chỗ tốt đều bị tiểu tử kia cướp đi, ta không phục. Có người ghen tị không thôi, lập tức cảm thấy căm hận với toàn bộ bảo vật bị Hạ Bình cướp đi. Tôn giả, chẳng lẽ chúng ta thật không có chút cơ hội nào hay sao? Ấn Thế Tinh không cam lòng hỏi. Không có, một chút cơ hội cũng không có. Tâm Ma Tôn giả chém đinh chặt sắt, nó chính là muốn đám người này cảm thấy tuyệt vọng, như vậy mới có thể khiến cho mọi người hận Hạ Bình, mang đến vô cùng vô tận phiền toái cho Hạ Bình. Một chữ duyên, huyền diệu khó giải thích, tới sớm đã là hữu duyên, tới trễ chính là vô duyên. Các ngươi tới quá muộn, đó chính là không có duyên với Phật, cao cầu không được, A-di-đà Phật. Mọi người nghe được lời này thì càng thêm không cam lòng, nếu như bọn họ đến sớm một chút, vậy thì nơi này truyền thừa cùng bảo vật lẽ nào sẽ bị Hạ Bình lấy được, nhanh chân đến trước. Tôn giả, ta và Hạ Bình kia là hảo hữu nhiều năm, hiện tại rất lo lắng cho an nguy của hắn, không biết hắn rốt cuộc hiện tại ở nơi nào. Con mắt Ấn Thế Tinh lộ ra một tia sắc bén, dò hỏi. Hắn đang ở cùng đạo lữ của hắn là Diệp Mộng Giao, đã rời Ngũ Chỉ Sơn, vừa lúc xa xa xuất hiện một thông đạo không gian, có thể bọn họ đã nhân cơ hội rời khỏi thế giới bí cảnh này. Tu Bồn Đà La Tôn giả không chút do dự kéo thù hận cho Hạ Bình. Đạo lữ Diệp Mộng Giao như thế nào có thể? Ấn Thế Tinh nhịn không được hét lên, đây là tin tức hắn không muốn nghe nhất. Hắn theo đuổi nữ thần đã lâu, hiện tại vậy mà lại bị tiểu hài tử vắt mũi chưa sạch này đắc thủ, thử hỏi hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tôn giả, có phải ngươi nhìn lầm rồi hay không? Hai người cũng không phải là đạo lữ. Có người hoài nghi nói. Bần tăng không nhìn lầm, hai người nhất định là đạo lữ. Ở tại Ngũ Chỉ Sơn mấy ngày, hai người thường xuyên song tu, cùng nhau tiến bộ, phụ trợ lẫn nhau, uyên ương nghịch nước, như keo như sơn. Tâm Ma Tôn giả thản nhiên nói, được rồi, không nhiều lời với các ngươi nữa, các ngươi đợi ở Ngũ Chỉ Sơn đã đủ rồi, mau chóng rời đi. Vừa dứt lời, nó căn bản không đợi những người này trả lời, vung tay lên. Oanh oanh. Một giây sau, đám người Ấn Thế Tinh liền không có sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị truyền tống ra Ngũ Chỉ Sơn, thậm chí toàn bộ Ngũ Chỉ Sơn kết giới đều hình thành chướng bích kiên cố, bọn họ mặc kệ cố gắng thế nào, đều bị ngăn cản, không cách nào đi vào. Không ngờ cậu nam nữ tốt tính như keo sơn, rốt cuộc là khi nào thông đồng với nhau đây? Ấn Thế Tinh bi phẫn không thôi. Có thể là trong lúc chạy trốn, hai người tình cờ gặp nhau, kết quả cùng nhau chống lại yêu ma, đồng sinh cộng tử, lâu ngày tình cảm. Có người suy đoán nguyên nhân giữa Hạ Bình và Diệp Mộng Giao kết duyên. Chó má, cái gì ngày sinh tình, ta và Diệp Mộng Giao quen biết thời gian dài như vậy, cũng không thấy nàng ta đối với ta sinh tình lâu ngày như vậy, rõ ràng chính là nữ nhân đê tiện kia nhìn trúng tiền đồ của tiểu tử kia, mới không biết liêm sỉ, trâu già ăn cỏ non, thông đồng với đối phương. Nàng ta là một nữ nhân không biết xấu hổ. Ấn Thế Tình nghiến răng nghiến lợi. Cái này, Hạ Bình kia cũng là đệ tử của thánh nhân Càn Khôn phái, tiền đồ vô lượng, thiên tài thiếu niên, được Diệp Mộng Giao yêu thích, kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Có người cảm thấy đây là trai tài gái sắc. Người nói cái gì? Con mắt Ấn Thế Tinh lộ ra ánh mắt giống như giết người, gắt gao trừng mắt nói chuyện người kia. Không, ý của ta là, hai người chính là đôi phu nhân gian phu, không biết liêm sỉ, yêu ma hoành hành, những nơi nguy cơ tứ phía, lại còn ban ngày tuyên bố chuyện gì, còn có tâm tư làm ra chuyện như vậy, quả thực làm cho người ta khinh thường. Ta thật sự nhìn lầm hai người kia, không nghĩ tới thánh nữ Băng Thanh Ngọc Khiết Diệp Mộng Giao lại có thể là nữ nhân không biết liêm sỉ này, thật làm cho người ta thất vọng. Người nọ rất thức thời, vội vàng xoay chuyển cục diện. Tiện nhân chết tiệt Hạ Bình, đoạt cơ duyên của ta, cướp nữ nhân của ta, thù này không đội trời chung, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu đâu. Ấn Thế Tinh bị Tâm Ma Tôn giả triệt để khơi dậy hận ý trong nội tâm, tâm ma sinh ra, nắm chặt nắm đấm. Nhưng chúng ta phải làm thế nào? Có người hỏi. Còn làm gì nữa chứ, lập tức tung tin tức đi. Nói Hạ Bình đã nhận được truyền thừa của Tu Đà Đà Tôn giả và bảo vật thánh nhân. Đến lúc đó kẻ muốn giết hắn chắc chắn phải vượt qua một con phố. Hắn chết chắc trong bí cảnh thông thiên. Ấn Thế Tinh lập tức nghĩ ra một độc kế. Dưới sự trợ giúp của đám người Ấn Thế Tinh, rất nhanh rất nhiều tu luyện giả trong toàn bộ bí cảnh thông thiên, bao gồm rất nhiều thế lực ngoại giới đều biết được chuyện Hạ Bình nhận được truyền thừa Tu Đà La Tôn giả và bí bảo. Điều này lập tức dẫn tới chấn động cực mạnh. Tu Đà La Tôn giả chính là vị Phật Đà trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Có người nói vì trấn áp yêu ma bá chủ mà hắn tự nguyện vẫn lạc, nếu bây giờ còn không chết thì nhất định là một vô địch thánh nhân. Có người kinh hô. Nhân vật thiên tài như vậy đã từng được môn phái trọng điểm bồi dưỡng, gửi gắm kỳ vọng cao, học tập vô số thần thông Phật môn, thậm chí cũng gặp được vô số kỳ ngộ. Truyền thừa của nhân vật như vậy sẽ khủng bố cỡ nào, quả thực không thể tưởng tượng. Ta cũng có cơ hội tiến vào thế giới bí cảnh kia, trong tòa Ngũ Chỉ Sơn đó. Thế nhưng cộng long cũng không có, xem ra giữa ta và Phật môn thật sự không có duyên phận. Nhưng mà này Càn Khôn phái Hạ Bình cũng không khỏi quá nghịch thiên đi, lại đạt được truyền thừa của Tu Đà La Tôn giả, còn kế thừa y bát của Bắc Minh Thánh Nhân, tiền đồ vô lượng a, quan trọng nhất là, hắn đã đạt được dị bảo Thánh Nhân, nói không chừng còn là tồn tại Thánh Khí. Đáng giận, một tên tiểu bối quy chân cảnh lại có hy vọng đoạt được Thánh Khí, nhân sinh thật sự là không công bằng mà. Mọi người nghị luận sôi nổi, mỗi người đều ước ao ghen ghét. Hận không thể tự mình đạt được truyền thừa Tu Đà La Tôn giả để thay thế, quả thực là kỳ ngộ to lớn. Nhưng cũng có không ít ma đầu, lão quái vật nảy sinh ác ý, nổi lên sát ý với Hạ Bình. Một thế giới bí cảnh thánh nhân ngã xuống, khắp nơi xanh um tươi tốt, mọc um tùm trong rừng cây. Nhưng mà nơi rừng rậm này lại ẩn chứa sát cơ bốn phía, sâu trong hắc ám xuất hiện vô số con mắt màu máu, đằng đằng sát khí, tràn ngập sát cơ khủng bố, chúng nó đều là tồn tại từ thời đại thượng cổ hung thú khủng bố. Lúc này, một đạo nhân mặc áo bào xanh hành tẩu ở trong rừng rậm này, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên, lập tức vô số cây cối trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành bụi gai. Lúc này những bụi gai đâm ra, từng đầu hung thú bị đâm xuyên, như làm thành thịt nướng vậy, toàn bộ thân thể nổ tung, đại lượng máu tươi văng ra ngoài, máu chảy thành sông. Nhưng những giọt máu này vừa mới chảy xuống đất thì lập tức bị cây cối tham lam thôn phệ, những thứ này đều là ma mộc, ẩn chứa ma tính khiến cho người khác sợ hãi. Vị đạo nhân áo bào xanh này chính là ác mộc đạo nhân tiếng tăm lừng lẫy, một vị đại năng lôi kiếp cảnh, ma đầu tuyệt thế, giết người như ngoé, sinh linh chết ở trên tay hắn cũng không biết có bao nhiêu. Thú vị, chỉ là một tiểu bối quy chân cảnh mà lại đạt được truyền thừa của Tu Bôn Đà La giả. Đột nhiên, ác mộc đạo nhân cũng nhận được rất nhiều tin tức, con mắt lộ ra một tia hàn mang, bảo vật như vậy, đối với một vãn bối mà nói có chút quá sớm, dục tốc trợ sinh, cũng không phải là chuyện tốt. Xem ra cần phải dạy vãn bối đáng yêu đến từ càng không phái này một chút, cái gì mà vũ trụ tàn khốc, không phải có thánh nhân làm chỗ dựa, là có thể muốn làm gì thì làm. Tuy lực uy hiếp của thánh nhân rất đáng sợ, nhưng đối với đại năng lôi kiếp cảnh mà nói, thì bọn họ không thể nào sợ hãi bọn họ được. Dù sao cũng không phải thánh nhân tự mình ra tay, dựa theo thực lực của bọn hắn, gần như ở trên đỉnh phàm nhân, lại có gì phải sợ. Hơn nữa vũ trụ to lớn như thế, cho dù đắc tội với thánh nhân, hắn ta tùy tiện lấy chỗ nào lẫn trốn, thánh nhân cũng không thể tìm được mình, thân là ma đầu, hắn ta cũng bị đuổi giết theo đã thành thói quen. So với những thế lực dẫn dắt gia đình, hắn vô cùng tự do, mặc kệ làm gì cũng được. Siêu siêu siêu thân hình ác mộc đạo nhân lóe lên, lập tức rời khỏi chỗ cũ. Một thế giới bí cảnh hoang vu. Giờ phút này, trên một bình nguyên, nơi này biến thành một biển máu, đó là hải dương do huyết dịch ngưng tụ thành, khắp nơi tràn ngập các loại khí tức điên cuồng, giết chóc, máu tanh, tựa hồ có được linh tính. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều hài cốt, đều là những hung thú và yêu ma vực sâu đã chết, bị biển máu ăn mòn, âm thanh xì xì vang vọng, không có một ngọn cỏ. Hiển nhiên huyết hải này cũng ẩn chứa kịch độc, có thể ăn mòn nham thạch. Đứng trên biển máu là hai lão giả mặc áo choàng đỏ, cầm đại đao trong tay, vẻ mặt dữ tợn. Nếu có người nhìn thấy lời nói của hai ông lão này thì chắc chắn sẽ kinh hãi tới cùng cực, bởi vì đây là ma đầu tuyệt thế đại danh đỉnh đỉnh ở vũ trụ Nam Vũ, đại năng lôi kiếp cảnh huyết hải nhị lão. Nghe nói hai người là huynh đệ ruột thịt, xuất thân từ một thế giới bí cảnh có tên là huyết hải, chính là tổ chức sinh ra vô số ma đầu khủng bố, mà hai người chính là những người nổi bật trong tổ chức này, trưởng lão tồn tại. Nơi hai người đi đến, không có chỗ nào mà không gió tanh mưa máu, liền đứa nhỏ 3 tuổi đều ngừng kêu. Kha kha, một tiểu bối mà lại muốn truyền thừa của Bồng Đà La tôn giả và di bảo, thú vị thú vị. Đại ca, chi bằng chúng ta đi cướp hắn đi, bất quá chỉ là một con kiến ở quy chân cảnh mà thôi. Đệ đệ, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, nghe nói sư phụ hắn là Bắc Minh Thánh Nhân. Hừ, hắn cũng không phải Bắc Minh Thánh Nhân, hắn chỉ là đồ đệ mà thôi, cho dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng tuyệt thế thiên tài trong vũ trụ này cũng không biết có bao nhiêu người, lại không chỉ có một mình hắn. Đúng vậy, nghe nói là Tu Bạc Đà La tôn giả là thiên tài nhất của Phật môn, truyền thừa của hắn nhất định hết sức kinh người, không thể bỏ lỡ được, có lẽ chúng ta có thể từ trong đó tìm được cơ hội thành thánh. Được, vậy thì làm thịt tên tiểu tử đó, cướp giật cơ duyên. Đôi mắt già nua của huyết hải lộ ra vẻ hung tàn, nhè răng cười nói, trăm miệng một lời. Một thế giới bí cảnh khác, sâu trong một sơn cốc. Không ít hòa thượng tụ tập ở nơi đây, hai tay chắp lại tụng kinh niệm Phật, cực kỳ thành kính, trên người bọn họ Phật quang phổ chiếu, trong phạm vi 10 vạn dặm đều không có bất kỳ tà ma nào dám xâm phạm. Chính giữa đám hòa thượng này xuất hiện một hòa thượng cao 2m3, vóc người cực kỳ khôi ngô, tay cầm một con dao mổ lợn, mặt có vết sẹo, trên cổ treo một chuỗi vòng cổ do bộ xương khô tạo thành. Sau lưng của hắn càng toát ra vô số hư ảnh oán linh, ác linh, sát ý sục sôi, trong mơ hồ có thể nhìn thấy núi thay biển máu, khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Đây là hòa thượng giết người tiếng tăm lừng lẫy của Phật môn, đại năng lôi kiếp cảnh, đại năng lôi kiếp cảnh. Hắn cầm trong tay dao mổ lợn, một thân sát khí ngút trời, không biết bao nhiêu yêu ma chết trong tay hắn, hoàn toàn khác với đám hòa thượng bình thường, hắn cầm theo một loại niềm tin, chính là giết, giết sạch tà ma, ma đầu trong thiên hạ. Điều này cũng khiến vô số ma đầu nghe danh phá hoại hòa thượng mà sợ vỡ mật. Trưởng lão, tôn giả đại nhân truyền thừa xuất thế, bị một đệ tử càng không phái đạt được, làm sao bây giờ? Một hòa thượng dò hỏi. Còn có thể làm gì nữa, thu hồi, lập tức thu hồi. Phá sát hòa thượng đằng đằng sát khí, truyền thừa này là truyền thừa của Phật môn ta, là thần thông của Phật môn ta, tuyệt đối không thể để lạc ở ngoại giới, bị người khác lấy được. Trước thuyết phục hắn quy y trong Phật môn, đồng ý cái là người mình, mọi chuyện đều dễ nói chuyện. Nếu như không phục tùng, còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó chính là ma đầu, vậy thì giết, đuổi tận giết tuyệt. Đúng vậy, trưởng lão. Đông đảo hòa thượng nghiêm nghị. Mà mấy lão quái vật tương tự, tuyệt thế ma đầu đều nhao nhao xúc động, tìm kiếm Hạ Bình khắp thế giới. Mà lúc này, Hạ Bình lại không biết mưa gió ở ngoại giới. Hắn từ ngủ chỉ sơn ra, tránh né Diệp Mộng Giao đuổi giết, mặc dù Diệp Mộng Giao thập phần cường đại, nhưng Hạ Bình sử dụng mặt nạ vô tướng, thay đổi hình thái, ẩn nấp khí tức trên người, vẫn dễ dàng tránh né, ẩn nấp vô hình. Sau đó Hạ Bình đi tới một sơn động vắng vẻ, ẩn núp, bắt đầu bế quan, vẫn luôn trong trạng thái bế tắc, không biết rõ các sự tình bên ngoài. Trước đó xảy ra chuyện gì? Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, ý thức lập tức đắm chìm ở chỗ sâu trong nguyên thần, trước đó không ngừng trốn tránh diệt mộng giao đuổi giết, để hắn không có chuyện gì hảo hảo chỉnh lý thu hoạch lần này. Mà lúc này đây, hắn cuối cùng cũng có thời gian từ từ sắp xếp lại. Oanh oanh. Lập tức, mắt trái của Hạ Bình sinh ra một vòng xoáy quỷ dị, nguyên thần của gã liền tiến vào trong không gian minh thần. Hắn thấy ở giữa minh thần không gian đang có một vị lão giả bị vô số sợi xích trói chặt, đang bị đóng đinh trên giá chữ thập, không thể động đậy chút nào. Mà ông lão này hắn cũng biết, chính là Tâm Ma Tôn giả. Lúc trước Tâm Ma Tôn giả muốn dùng một luồng nguyên thần đoạt xá thân thể hắn, nhưng không ngờ ngược lại bị minh thần chi nhãn của hắn thôn tính hoàn toàn, ngay cả luồng nguyên thần này cũng bị trấn áp. Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Tâm Ma Tôn giả nhất thời vô cùng kích động kêu to lên, nhân loại ngu xuẩn, lập tức phóng thích người tôn giả, người cũng không biết mình đắc tội với loại sinh mệnh vĩ đại nào, một khi bị ta thoát khốn, khi đó chính là tai ương ngập đầu của ngươi, biết tai ương ngập đầu không? Ồn ào. Hạ Bình lười phí lời với một tiên nguyên thần của Tâm Ma Tôn giả, ý niệm vừa động, toàn bộ minh thần không gian rung động, đây dường như là sức mạnh thần thông đến từ bản năng, sinh ra một vòng xoáy. Loạt soạt nhất thời, xiềng xích đang trói buộc trên người Tâm Ma Tôn giả rung động, trong nháy mắt đã xé rách thân thể của nó, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiếp theo bị hút vào trong vòng xoáy ở chỗ sâu, tiêu hóa thôn phệ. Cái này, Hạ Bình cảm thấy nguyên thần của mình chấn động, cắn nuốt nguyên thần của Tâm Ma Tôn giả, giống như năng lượng linh hồn hùng hậu tinh thuần trên người đối phương, cùng với một phần tri thức kinh nghiệm mà vô số năm lưu lại, đều điên cuồng dũng mãnh tiến vào sâu trong nguyên thần của mình. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ nhận được sự tẩy lễ, trở nên cường đại hơn, đồng thời dung nhập một bộ phận lực lượng linh hồn của Tâm Ma Tôn giả. Đây là lực lượng tâm ma. Hạ Bình khoanh chân ngồi trên mặt đất, thần thức của hắn vô thức khuếch tán ra ngoài, cảm giác được toàn bộ thực vật trong phạm vi trăm vạn dặm, hung thú cùng yêu ma thâm uyên. Đủ loại sinh mệnh. Những sinh mệnh này vô thức tản ra từng đợt dao động sinh mệnh, cảm xúc nồng đậm, cùng với thất tình lục dục, những thứ này hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Thì ra là thế. Trong lòng Hạ Bình lúc này chợt hiểu ra. Những cảm ngộ tâm ma này còn có huyễn thuật chân giải lúc trước mình lĩnh ngộ, hai cổ tin tức dung hợp với nhau, khiến lực lượng huyễn thuật của hắn tăng lên nhanh chóng, trong nháy mắt tăng lên tới cảnh giới cao cấp trong ảo thuật tầng thứ nhất. Phải biết rằng cảnh giới tầng thứ nhất của huyễn thuật là nhất niệm nhất thế giới. Trước kia Hạ Bình chỉ ở vào trạng thái sơ cấp, cảnh giới sơ cấp như vậy chỉ có thể huyễn hóa ra những thứ ở hiện thực, thế giới vật chất bình thường, tỉ như nham thạch, bùn đất, dòng sông, gió, lôi điện vân vân. Nhưng mà đạt tới cảnh giới trung cấp, lại có thể huyễn hóa ra sinh mệnh huyết nhục của các đại chủng tộc trong vũ trụ, giết người ở thế giới ảo thuật này, thậm chí còn có thể cảm nhận được máu me tung tóe, đào kiếm cắt thịt. Nếu là cảnh giới cao, vậy thì có thể giao cho những sinh mệnh linh tính này, thậm chí còn khiến cho những sinh mệnh này có ý thức của mình, có thể đối thoại với nhau, dường như là nhân tạo có trí năng. Hiển nhiên, có thể lĩnh ngộ được tri thức Tâm Ma Tôn giả, làm cho hiểu biết của Hạ Bình đối với huyễn thuật chân giải có tiến bộ vượt bậc, lĩnh ngộ được linh hồn, một tia chân lý tâm tình, có thể khiến sinh mệnh những huyễn thuật này có được linh trí của mình. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, ý niệm Hạ Bình khẽ động, phương viên trăm dặm đều bị thần thức của hắn bao phủ, không khí chung quanh lập tức vặn vẹo một hồi. Trong phút chốc, đột nhiên xuất hiện một trấn nhỏ, chứa 3 vạn dân cư, có cối xay, xe gió, xe nước, phòng ở nhà máy, phủ trí, ngục giam. Thậm chí trấn nhỏ này cũng xuất hiện rất nhiều nhân khẩu, lão nhân, tiểu hài, đại nhân, nam nhân, nữ vân vân. Những người này cũng có cao thấp mập ốm, tính cách không đồng nhất. Những người này ở tại trấn nhỏ vô danh, mặt trời mọc thì làm, hoàng hôn thì nghỉ, an ổn sống qua ngày, cùng trấn nhỏ bình thường không có bất kỳ sự khác biệt nào, khắp nơi đều là thanh âm ồn ào. Huyễn thuật chi lực thật mạnh. Cho dù trong lòng Hạ Bình cũng đoán trước được chuyện này, nhưng lúc này cũng bị lực lượng huyễn thuật của mình chấn động, nếu như không phải trước đó gã biết đây là giả, sợ rằng cũng sẽ tin là thật. Bởi vì chỉ số thông minh của nhân vật giả lập thật sự là quá cao, giống như sống sờ sờ vậy. Trên đường phố có người bán hàng rong và khách hàng cò kè mặt cả, hàng xóm xung quanh có người đàn bà chanh chua cãi nhau, còn có người đi công đường thẩm phán, có cảnh sát đang tuần tra trên đường, tất cả mọi thứ đều có vẻ vô cùng chân thực. Thậm chí nếu ngươi nói chuyện với những nhân vật giả lập này, đối phương đều có thể đối đáp như dòng, không có bất cứ điều gì khác thường. Vốn dĩ Hạ Bình muốn đạt đến cảnh giới huyễn thuật như vậy, không có mấy ngàn năm, trải qua mấy vạn năm, ma luyện, là không thể đạt được. Điều này không thể thực hiện được, trải qua nhân sinh muôn màu. Thế nhưng một tia phân thần nuốt chửng Tâm Ma Tôn giả đã nhận được một phần ký ức của nó. Phải biết rằng đây chính là Tâm Ma Tôn giả, yêu ma bá chủ, sống không biết bao nhiêu năm, thậm chí có người nói bản thân nó chính là sự tồn tại của tâm ma, trà trộn vào các nơi trong vũ trụ, khơi mào tranh đấu khắp nơi. Nhân vật mạnh mẽ như vậy có được trải nghiệm cuộc sống vô cùng phong phú, nó đã từng hóa thành những nhân vật ở xã hội, người bán hàng rong, thư sinh, trong nhà, người bảo vệ, nô bộc, phục vụ viên, tên sát thủ, tên trộm vân vân, tất cả đều đã biết là một nhân vật chuyên nghiệp, lẫn trong dòng người, tham lam thôn phệ tâm ma lực của mọi người, đây cũng là điều làm cho nó không ngừng lớn mạnh lương thực. Có thể tưởng tượng, cho dù chỉ là một phần ký ức của tâm ma tôn giả, cũng đủ để cho Hạ Bình thu hoạch rất nhiều, có được sức mạnh ảo thuật sáng tạo ra sinh mệnh bình thường. Trên thực tế, Hạ Bình cũng không phải sáng tạo ra sinh mệnh từ trong một huyễn thuật là không thể, bởi như vậy không còn là tầng thứ nhất của huyễn thuật nữa mà là sức mạnh của huyễn thuật cấp cao hơn. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này chỉ là vì hắn ghi nhớ trong lòng tâm ma tôn giả, liên quan trực tiếp vào trí nhớ của từng người bình thường, khiến họ như được tân sinh, đoạt xá. Cho nên mới chân thật như vậy, bất quá muốn duy trì kết giới huyễn thuật khổng lồ như thế, để mỗi một chỗ đều vô cùng chân thực, cần tiêu hao lực lượng thần thức cũng quá mức khổng lồ, dù cho trên người hắn có được cửu đại ý thức hải cũng chống đỡ không được quá lâu, nhiều lắm thì đến nửa canh giờ. Nhưng có nhiều thời gian như vậy, cũng đã đủ rồi. Nếu như trong thời khắc mấu chốt dùng ra môn huyễn thuật này, đoán chừng cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh cũng sẽ trúng chiêu. Thậm chí Hạ Bình còn phát hiện bản thân có một chút năng lực dẫn động lực lượng của tâm ma, dường như sau khi cắn nuốt nguyên thần của tâm ma tôn giả, cũng kế thừa một chút lực lượng đặc thù của đối phương. Đây là cái gì? Hạ Bình tiếp tục đắm chìm trong việc tu hành nguyên thần, nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện sâu trong nguyên thần mình xuất hiện một luồng kim quang, dường như là một hạt giống màu vàng đang được trồng sâu trong nguyên thần của hắn. Hạt giống màu vàng này thần dị không gì sánh được, mạnh mẽ, loáng thoáng có hiện ra ký hiệu, tựa hồ ở chỗ sâu bên trong tuyên khắc phù văn Phật môn lít nha lít nhít. Hắn cảm thấy hạt giống màu vàng này tựa hồ là một hạt giống thần thông. Đây là từ đâu tới nghĩ tới đây, Hạ Bình đem ý thức của hắn thẩm thấu vào trong khối chủng tộc màu vàng này. Quanh một tiếng, thân thể của hắn chấn động mạnh, giống như tiếng hổ gầm vậy. Lập tức, tin tức khổng lồ từ hạt giống màu vàng này chảy ra, quán nhập vào sâu trong nguyên thần của Hạ Bình, đó là một mảnh kinh văn màu vàng khắc chằng chịt chữ, sâu không lường được, tản mát ra khí tức Phật Đà. Trong mơ hồ, toàn bộ thân thể hắn đều được một đoàn hào quang màu vàng bao quanh, tựa như tắm rửa trong Phật quang, thần thánh nghiêm túc. Độ hóa chân kinh Hạ Bình lập tức hiểu ra, hạt giống thần thông này chính là truyền thừa vô thượng của Tu Đà La tôn giả, bên trong có ghi chép một quyển chân kinh vô thượng độ hóa chân kinh. Khi nào đạt được truyền thừa hắn có chút nghi hoặc, không biết mình khi nào đạt được Tu Đà La tôn giả truyền thừa, nhưng hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, tự hồ tại chính mình cùng Diệp Mộng Giao song tu, đã từng có một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện bên người, có lẽ đó chính là Tu Đà La tôn giả chân chính, đáng tiếc không nói gì. Chủ nhân, ngài phát tài rồi, không ngờ lại nhận được độ hóa chân kinh, đây chính là một trong những truyền thừa tối cao của Phật môn, là khôi bảo vô thượng, đây là khôi bảo vô thượng đấy. Thanh Ngưu cũng biết Hạ Bình nhận được truyền thừa của Phật môn, lập tức mừng rỡ không thôi. Nó cẩn thận giải thích, thần thông của Phật môn mạnh nhất, một loại không gì sánh bằng vũ lực, bằng vào thần thông võ đạo vô cùng mạnh mẽ hàng yêu phục ma, tựa như kim cương la hán, lực lượng lớn vô biên, chiến lực vô song. Mà loại khác, đó là lực lượng độ hóa, có thể khiến người ta thành kính, buông đồ đao lập địa thành Phật. Nghe đồn cao tăng đắc đạo chân chính của Phật môn chính là tu hành độ hóa chân kinh, có thể độ hóa tất cả vạn vật thế gian, quy y Phật tổ, coi như là cừu địch sinh tử, một khi độ hóa thì cũng sẽ thả xuống toàn bộ cừu hận. Lợi hại như vậy. Hạ Bình giật mình, ngay cả kẻ địch sinh tử mà cũng độ hóa được, việc này có khác gì tẩy não đâu. Đây chẳng khác gì biến kẻ địch thành nô lệ của mình cả đời này không cách nào trốn thoát, mất đi chính mình. Khó trách vô số thế lực đều vô cùng cảnh giác Phật môn, vô cùng sợ hãi, kiên dè không thôi, một khi bị cao tăng Phật môn độ hóa, đó chính là sinh tử không thể tự mình khống chế. Độ hóa chân kinh đương nhiên lợi hại, đây chính là bí mật bất truyền của Phật môn. Miêu Tiên Nhân cũng cảm khái nói, nghe nói thời đại thượng cổ, Tu Đà La tôn giả đã từng sử dụng độ hóa chân kinh, không nhúc nhích, tụng kinh niệm Phật, 3 ngày 3 đêm, kết quả độ hóa ức vạn thâm uyên yêu ma, khiến chúng phản chiến, phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu, lập tức thay đổi thế cục chiến tranh, khiến đông đảo yêu ma bá chủ rung động, hoảng sợ không thôi, muốn giết chết sau đó nhanh chóng. Ngay cả yêu ma vượt sâu cũng có thể độ hóa. Hạ Bình bội phục không thôi, xem ra bản chân kinh này thật sự là không thể tưởng tượng, không có gì khác với đại thừa chân kinh trong truyền thuyết. Ngược lại gã không nghĩ tới mình lại nhận được Phật môn truyền thừa như vậy. Xem ra trên người mình có môn thần thông Phật môn này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không nhất định sẽ bị cao tăng Phật môn đuổi giết, đoạt lại môn thần thông kinh thế không truyền Phật môn này. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, đắm chìm nguyên thần của mình vào nơi sâu bên trong hạt giống thần thông của Phật môn này, lúc này từng đoạn Phật môn kinh văn hiện lên rồi tràn vào sâu trong nguyên thần. Loáng thoáng, một vị Phật Đà màu vàng cực lớn xuất hiện sâu trong đầu nó, không ngừng tụng kinh niệm Phật. Mỗi khi nó nói ra một câu, âm thanh đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành văn tự màu vàng, thẩm thấu vào linh hồn của nó, khiến nó nhanh chóng lý giải ảo diệu của chân kinh. Phương pháp tu luyện như vậy, quả thực chính là thể hồ quán đỉnh, truyền thụ kinh nghiệm suốt đời mình cho người khác. Lúc này, toàn bộ thân thể hắn đều bị Phật quang bao phủ, hiện ra từng vòng hào quang màu vàng. Trong hư không vang lên từng đợt phản âm Phật môn, phản phất bốn phía đều sinh ra vô số dị tượng, hoa sen đóa, tỏa ra mùi thơm dị thường. Mà ánh sáng như vậy lại là ánh sáng độ hóa. Nghe nói cho dù là tội ác chi đồ trên người bao phủ độ hóa, đều rất nhanh bị độ hóa, trở thành Phật đồ thành kính. Đúng lúc này, khi Hạ Bình cô động thành công độ hóa chân kinh, phù lục thần thông hóa thành hình chữ thì đột nhiên thế giới chi thụ ở sâu bên trong đầu óc hắn rung động. Nó tự hồ cảm thấy một cổ mỹ vị vô thượng, vô số rễ cây rung rung, trong nháy mắt từng sợi rễ bay tới. Thình thịch thình thịch. Lập tức, rễ cây thế giới thụ xuyên thủng tấm phù triện thần thông này, sinh ra lực hút khổng lồ, dường như nó đang không ngừng cắn nuốt những Phật quang và độ hóa chân kinh vô thượng huyền bí. Chỉ trong chốc lát, lập tức thân thể của thế giới thụ xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn Phật môn, hiện ra màu vàng nhạt, giống như từng mảnh kinh văn Phật môn lạc ấn ở phía trên, tản mát ra khí tức thần thánh, hòa bình. Dung hợp thành Hạ Bình chớp chớp mắt, y không ngờ rằng lại có biến cố như vậy. Rõ ràng chính mình phải nhọc nhằn khổ sở tu luyện thành công độ hóa chân kinh, vậy mà thoáng cái liền bị thế giới thụ cắn nuốt. Đương nhiên, hắn không cảm giác được chính mình cô động độ hóa chân kinh biến mất, mà là dung nhập vào thế giới chi thụ. Thậm chí lực lượng của môn độ hóa chân kinh càng thêm ngưng thực, càng thêm thần diệu, còn dung hợp lực lượng thế giới chi thụ, tựa hồ mạnh hơn trước không chỉ gấp 10 lần. Thú vị. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không áp chế nổi ý nghĩ muốn thí nghiệm độ hóa chân kinh trong đầu mình, cả người hắn lóe lên, lập tức rời khỏi hang động bế quan tu luyện, đi đến địa phương khác bắt lấy yêu ma thâm uyên. May mắn nơi này là thế giới bí cảnh do Tu Đà La Tôn giả biến thành, giam giữ vô số yêu ma vực sâu, hết thảy mới chỉ trong chốc lát, hắn đã phát hiện trên trăm đầu yêu ma vực sâu. Không nói hai lời, trong nháy mắt hắn ra tay, thi triển thần thông, bắt sống những yêu ma này. Nhân loại ti tiện, người rốt cuộc muốn làm gì? Lập tức phóng thích chúng ta, có biết đại quân yêu ma chúng ta ở gần đây hay không? Ra lệnh một tiếng, ngươi lập tức hóa thành bột phấn, chết không toàn thây, chết không toàn thây biết không? Con người chết tiệt, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ngươi. Đông đảo yêu ma thâm uyên chửi ầm lên, đằng đằng sát khí, hung ác tàn nhẫn, cho dù bị bắt sống, cũng không đổi hung tính, ngược lại ai nấy đều phát ra uy hiếp, không sợ hãi. Bọn chúng điên cuồng giãy giụa, nỗ lực thoát khỏi trói buộc, nhưng lại không làm nên chuyện gì, sức mạnh thần thông của Hạ Bình thật sự là quá nhiều, hiện ra ưu thế áp đảo. Không hổ là thâm uyên yêu ma, quả nhiên là hung ác thành tính, chỉ là không biết sau khi bị độ hóa, các ngươi lại sẽ như thế nào. Nhìn thấy bộ dạng hung ác của đám yêu ma vực sâu này, Hạ Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cảm thấy thí nghiệm này quả thật là vật thí nghiệm tốt nhất. Độ hóa. Hạ Bình hai tay kết ấn, vận chuyển độ hóa chân kinh, lập tức một tấm phù lục màu vàng từ hư không ngưng kết ra, phản phất như một vầng mặt trời, từ sâu trong hư không hấp thu từng đợt Phật quang. Trong mơ hồ, sâu trong hư không tự hồ có vô số Phật đà xuất hiện, khoanh chân ngồi trên từng đài sen, tỏa ra kim quang vạn trượng, nhuộm chung quanh thành một mảnh lĩnh vực màu vàng, an tĩnh, yên tĩnh. Những Phật quang này chính là độ hóa chân kinh diễn hóa ra độ hóa, không có bất kỳ lực công kích nào. Loạt soạt những Phật quang này từ từ hạ xuống, giống như vầng thái dương chiếu rọi, hoàn toàn bao vây đám thâm uyên yêu ma này lại. Lập tức, những yêu ma vực sâu này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như băng tuyết gặp được ánh mặt trời, nhào nhào tan rã, ăn mòn, phát ra âm thanh xì xì. Nhưng những Phật quang này thủy chung không cách nào thẩm thấu vào chỗ sâu trong linh hồn yêu ma thâm uyên. Xem ra muốn đột phá chướng bích linh hồn không đơn giản như vậy. Trên mặt Hạ Bình lộ ra một tia hiểu rõ, tu luyện giả càng có tu vi cao thì ý chí của hắn lại càng kiên định, linh hồn chướng bích cũng càng cường đại, muốn đột phá cũng thập phần khó khăn. Càng không cần nói, những con yêu ma vực sâu này đều có sinh vật kinh khủng được sinh ra từ dưới vực sâu, trải qua vô số sát lục, ý chí như sắt thép, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tu luyện giả bình thường khác. Muốn độ hóa những thâm uyên yêu ma này, quả thực là khó như lên trời. Nếu như độ hóa thật đơn giản như vậy toàn bộ vũ trụ đều là Phật môn thiên hạ. Trên thực tế, trong lịch sử Phật môn xuất hiện vô số Phật môn thánh nhân, cũng chỉ có Cần Kỳ Đà Tôn giả tu luyện độ hóa chân kinh đến cảnh giới chí cao, chỉ cần một ý niệm, đã độ hóa vô số thâm uyên yêu ma, đủ để thấy được chỗ cao thâm Phật pháp của hắn. Đệ tử Phật môn phổ thông thì cũng chỉ có thể độ hóa ba người tu luyện cấp bậc thấp hơn mình. Trừ phi đối phương cam tâm tình nguyện buông ra linh hồn phòng ngự, cam nguyện nhờ Phật môn độ hóa, như vậy mới có thể độ hóa tu luyện giả cùng cấp. Đương nhiên chênh lệch tu vi lớn hơn một cấp bậc, cho dù đối phương tự nguyện, cũng không cách nào độ hóa. Đợi đã, có lẽ còn có biện pháp. Hạ Bình thầm nghĩ, nghĩ tới thế giới thụ ở sâu trong ý thức hải của mình, nó có thể cắn nuốt sức mạnh của độ hóa chân kinh, cũng có sức mạnh độ hóa, có lẽ có thể lợi dụng sức mạnh của thế giới thụ để tăng mạnh độ hóa chân kinh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức hành động. Oanh oanh. Lúc này, trên đỉnh đầu của hắn, lập tức hiện ra hư ảnh thế giới thụ, một cây đại thụ đội trời đạp đất, xanh ung tươi tốt hàng lâm xuống, tản mát ra vô thượng thần uy. Vèo hư hư. Trong khoảnh khắc, dưới sự điều khiển ý niệm của Hạ Bình, từng sợi rễ cây thế giới thụ bắn dứt ra như tia chớp, thoáng cái đâm xuyên qua bức tường linh hồn của những yêu ma vực sâu này, trực tiếp thẩm thấu vào chỗ sâu trong linh hồn của chúng. Độ hóa Hạ Bình vận chuyển độ hóa chân kinh kịp thời quán thâu ánh sáng độ hóa trên linh hồn những con yêu ma vực sâu này. Quả nhiên, lần này thân thể vực sâu yêu ma chấn động, tâm linh buông lỏng, vô tận Phật quang trong nháy mắt tràn vào. Mới qua thời gian mấy hơi thở, linh hồn những uyên thâm yêu ma này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vốn linh hồn của chúng nó có màu đen, ẩn chứa khí tức giết chóc, hung lệ, tàn nhẫn, điên cuồng vân vân. Thế nhưng giờ phút này bị Phật quang phủ chiếu, ăn mòn, linh hồn lại xảy ra thay đổi, hiện ra màu vàng nhạt. Sắc mặt những con yêu ma thâm uyên này vô cùng hung lệ, vô cùng oán hận Hạ Bình, tràn ngập sát ý, nhưng lúc này đều đã hóa giải toàn bộ, sắc mặt nhu hòa trước nay chưa từng có, ngược lại vô cùng cảm kích, trung thành với Hạ Bình, giống như là chủ nhân của mình vậy. Đây là uy lực của độ hóa chân kinh. Một khi bị độ hóa, cho dù là kẻ thù có thù giết cha, trong lòng cũng sẽ cảm kích ngươi, khăng khăng một mực, tới chết không đổi. Sau nửa canh giờ, hơn trăm đầu thâm uyên yêu ma ở đây đều bị triệt để độ hóa, linh hồn hiện ra màu vàng nhạt, tản mát ra một vòng lại một vòng Phật quang, không gì sánh được thần thánh. Thân thể chúng vốn vô cùng dữ tợn, giờ phút này vậy mà cũng bị Phật quang bao phủ, ngưng tụ thành một tầng cà sa màu vàng, hai tay chắp lại, trên mặt lộ ra thần sắc đại triệt đại ngộ, bình tĩnh trước nay chưa từng có. Chuyện này giống như biến từ một con mãnh hổ thành một con mèo nhỏ, hoàn toàn mất đi lực sát thương. Giờ cảm giác của các ngươi như thế nào rồi? Hạ Bình tò mò hỏi. Cảm tạ chủ nhân, tâm tình của chúng ta bây giờ bình tĩnh chưa từng có, giống như một cái đầm cổ vậy. Tạ ơn chủ nhân đã loại bỏ tội nghiệp thay ta, giờ này khắc này trong lòng ta tràn ngập yêu thương, vô cùng ấm áp. Chúng ta trước kia lại làm chuyện quá đáng như vậy, thật sự là tội ác tày trời, tạ ơn chủ nhân độ hóa, mới có một ngày chúng ta trọng sinh, từ nay về sau chúng ta chính là nô lệ của chủ nhân, muốn chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Đây là một lần tân sinh, một lần trùng sinh, loại cảm giác này xưa nay chưa từng có, đời này ta cũng không cảm thấy bình tĩnh như vậy, sâu trong đầu tựa hồ không bị ý niệm giết chóc ảnh hưởng nữa. Hy vọng chủ nhân có thể tha thứ tội lỗi của chúng ta. Ngày sau chúng ta sẽ khổ tâm tu hành, ngày ngày làm việc thiện, bù đắp sai lầm trong quá khứ của chúng ta, ăn chay niệm Phật, không giết sinh nữa. Từng cái thâm uyên yêu ma chắp tay, mỗi một tên đều giống như cao tăng đắc đạo đại ngộ. Mẹ ơi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thanh Ngưu cũng nhìn thấy một màn này, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, cho dù nó đi theo Sơn Hà Thánh Nhân thời gian dài như vậy, nhưng từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy quang cảnh như vậy. Tử địch của chư thiên vạn tộc, đến từ yêu ma ở vực sâu, hung ác tàn nhẫn, giết người như ngoé, là ma đầu không hơn không kém, không hề có nhân tính, hiện tại lại còn nói mình ngày làm việc thiện, ăn chay niệm Phật, không còn sát sinh nữa. Cái này cùng lão hổ không ăn thịt, cải biến ăn cỏ có khác gì nhau? Nếu có người dám nói cho nó biết chuyện này, nó nhất định sẽ cho một viên gạch, để tên khốn nạn kia lừa gạt lão phu. Coi lão phu là tiểu hài tử 3 tuổi, cái gì cũng sẽ tin. Chó hoang, gặp quỷ. Miêu tiên nhân cũng giật nảy mình, nó vuốt vuốt râu mép hoa râm, thiếu chút nữa đã nhổ râu của mình xuống. Nói thật, nó cũng tự nhận mình kiến thức rộng rãi, nhưng mà cũng chưa từng thấy qua loại sự tình này, chẳng lẽ đây chính là uy lực chân chính của độ hóa chân kinh thì quá không thể tưởng tượng được. Một ý niệm năm đó đã có thể nhìn ra phong thái của Tu Đà La Tôn giả trong ức vạn yêu ma vực sâu. Nó lập tức nổi lòng kiên kỵ với cao tăng Phật môn, nếu như mình bị độ hóa và quy y Phật giáo, tự sát thì không bằng cứ chết đi cho rồi. Không tệ không tệ, xem ra các ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ, đủ loại chuyện trước kia các ngươi hãy quên đi, sau này nhớ làm việc chăm chỉ với ta, trả lại tội nghiệp mà các ngươi phạm vào. Hạ Bình rất hài lòng, sau khi đám thâm uyên yêu ma này được độ hóa, quả thực chính là tay chân tốt nhất, khiên thịt. Hơn nữa chúng còn là tử sĩ, có thể chết vì mình. Nếu hàng trăm hàng ngàn thâm uyên yêu ma dùng ra giải thể đại pháp, tự bạo ngay tại chỗ, chỉ sợ ngay cả lôi kiếp cảnh đại năng cũng bị nổ trọng thương, kiên kỵ không thôi. Bắt, nhất định phải bắt đại lượng yêu ma vượt sâu. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, lập tức đi bắt đám thâm uyên yêu ma xung quanh. Ngay từ đầu, Hạ Bình độ hóa yêu ma vượt sâu rất thành thục, một lần chỉ có thể độ hóa trên trăm con, hơn nữa hao phí nửa canh giờ, nhưng theo độ hóa chân kinh không ngừng. Hắn đã độ hóa yêu ma thâm uyên tăng tiến hiệu suất, một lần có thể độ hóa hơn vạn con yêu ma, thậm chí vẻn vẹn chỉ cần 3 phút. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể độ hóa quy chân cảnh thâm uyên yêu ma, về phần yêu ma pháp tướng cảnh cũng có thể miễn cưỡng độ hóa, nhưng phải hao phí đại lượng thời gian, được không bù mất. Về phần yêu ma lôi kiếp cảnh, đó là tồn tại tạm thời hắn độ hóa không được, bởi vì độ hóa chi quan có liên quan đến lực lượng thần thức, không đủ cường đại mà nói, cho dù đối phương tự nguyện, cũng không độ hóa được. Trong nháy mắt, đã trôi qua một tháng rưỡi. Hạ Bình đã tiến vào thông thiên bí cảnh trọn vẹn hai tháng, hơn nửa thời gian đều tiêu hao trong thế giới này, đương nhiên thành quả của hắn cũng vô cùng kinh người. Lần này hắn độ hóa 5.000 vạn yêu ma thâm uyên, trong đó pháp tướng cảnh có 100 vạn đầu, còn lại trên cơ bản đều là kim đan cảnh, hoặc là nói quy chân cảnh yêu ma. Nếu như thả những yêu ma vượt sâu này ra ngoài, vậy đó chính là một hồi tai nạn, tử thương vô số. Được rồi, có 5.000 vạn con thâm uyên yêu ma này, còn quả thực có thể tung hoành ngang dọc. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, bởi vì 5.000 vạn yêu ma vượt sâu này đồng thời sẽ tự bạo, e rằng cho dù là mấy chục, hơn 100 vạn đại năng lôi kiếp cảnh cũng sẽ bị nổ chết, phương viên ức vạn dặm xung quanh cũng sẽ bị san thành bình địa. Nếu là cao tăng Phật môn bình thường, phỏng chừng cho dù mệt chết cũng không làm được chuyện như vậy, dù sao chỉ là đột phá chướng bích linh hồn uyên yêu ma, chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng Hạ Bình lại khác, có được thế giới thụ, có thể cưỡng ép đột phá vách ngăn linh hồn của yêu ma vượt sâu, truyền ánh sáng độ hóa vào, thuộc loại cường hành độ hóa, vô cùng bá đạo. Bởi vậy hắn độ hóa thâm uyên yêu ma hiệu suất cực cao, phàm là thâm uyên yêu ma so với hắn tu vi nhỏ yếu, không một con nào có thể ngăn cản. Nếu như chờ tu vi của hắn tiến thêm một bước, thậm chí ngay cả yêu ma lôi kiếp cảnh cũng có thể độ hóa một cách nhẹ nhàng. Đúng rồi, Miêu tiên nhân, gần đây thông thiên bí cảnh có phát sinh chuyện gì sao? Sau khi làm xong những việc này, Hạ Bình cảm thấy không cần phải tiếp tục ở lại bí cảnh này nữa, dù sao còn một tháng nữa phải ly khai thông thiên bí cảnh, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Bởi vậy hắn muốn nắm giữ một ít chuyện phát sinh trong thông thiên bí cảnh gần đây. Trước đó trưởng môn càng không phái Chu Hiền phát tin thỉnh cầu, nhưng bởi vì ngươi đang trong trạng thái bế quan, cho nên ta không trả lời. Có điều, hắn vẫn giữ lại cho ngươi một tin tức. Miêu tiên nhân nói. Tin tức gì? Hạ Bình hỏi. Miêu tiên nhân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức một hình chiếu giả lập xuất hiện, chính là tin tức ngươi đạt được truyền thừa Tu Bạc Đà La Tôn giả, hiện tại đã huyên náo đến nỗi mọi người đều biết rồi, người muốn giết ngươi ở bí cảnh thông thiên quả thực nhiều không đếm xuể. Cái gì mà cuối cùng là ai tiết lộ tin tức này ra ngoài? Hạ Bình nhíu mày, nếu không phải hắn bế quan tu luyện thì ngay cả bản thân hắn còn không rõ mình có được truyền thừa của Tu Đà La Tôn giả thì ai mà biết được tin tức này? Không rõ lắm, dù sao người đầu tiên phát tán tin tức này chính là đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn, Ấn Thế Tinh. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Là tiểu tử này. Hạ Bình sờ cằm, câu này có thể giải thích được, hay là hắn thấy được ta từ Ngũ Chỉ Sơn, cứ nghĩ rằng ta chiếm được truyền thừa của Tu Đà Đà La Tôn giả. Có lẽ đối với hắn mà nói, việc ta không nhận được truyền thừa không quan trọng hơn, dù sao hắn phát tán lời đồn cũng có tác dụng gây phiền toái, dù sao hắn cũng không có tổn thất gì. Hắn ngược lại không nghĩ tới Ấn Thế Tinh dây dưa không ngớt như thế, còn cho chính mình một cái đại phiền toái. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện luận đàn liên quan tới bí cảnh thông thiên này, trên đó trải rộng các thiếp mời của Ấn Thế Tinh, bọn họ đang tùy ý tản ra lời đồn, phỉ báng thanh danh của hắn. Nhưng tiểu tử này rất gian trá, cũng không phải dùng thủ đoạn cấp thấp để bôi đen hắn, mà là đội mũ cao cho hắn. Ví dụ như có nội dung một bài viết nói như vậy, thật sự là quá bội phục vận khí của Hạ sư đệ, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện tiến vào một thế giới bí cảnh, liền đạt được truyền thừa của Tu Đà La giả, còn đạt được 7-8 kiện thánh khí, thậm chí khả năng ngay cả vạn thọ quả cũng đạt được mấy chục quả. So sánh giữa người với người ta, thật sự là tức chết, căn bản không có cách nào so sánh. Y bất động thanh sắc nói ra trên người Hạ Bình có Tu Đà Đà La Tôn giả truyền thừa, tuôn ra đại bí mật. Phía dưới có một đống người trả lời. Thật hay giả vậy? Lại đạt được truyền thừa của Tu Đà La Tôn giả. Lại còn nhận được 7-8 kiện thánh khí, quá khoa trương đi. Có phải đang chém gió hay không thì chưa từng nhìn thấy người có vận khí tốt như vậy. Không ít người có phần không thể tin được. Ấn Thế Tinh lập tức hồi đáp, không tin cũng không sao, lúc đầu ta cũng không tin, nhưng thật ra thắng ở chỗ hùng biện, nếu như người có cơ hội nhìn thấy Hạ sư đệ thì sẽ biết hắn ta giàu nước đổ vách đến cỡ nào. Còn thánh khí đâu có là gì, hắn có vài món pháp bảo tiên thiên ta nói với ngươi. Nhưng chỉ lấy nó ra thôi cũng đủ hù chết ngươi rồi. Hắn nói chuyện như thổi phồng, không sợ mình thổi rách da trâu, ác ý thổi phồng, dù sao bao nhiêu tang vật đều là thua trên người tên Hạ Bình này, không liên quan gì đến hắn. Nếu có người nghe những lời này, chạy đi tìm Hạ Bình phiền toái, giết người đoạt bảo, vậy là tốt nhất. Một đám người lập tức thán phục không thôi, bọn họ cũng bắt đầu có chút tin tưởng rồi, tâm động không thôi. Bởi vì dựa theo Ấn Thế Tinh miêu tả, Hạ Bình là một kho báu siêu cấp có thể đi lại, bảo vật trên người vô số. Thánh khí cấp 7 cấp 8, pháp bảo tiên thiên 2-3 món, vô số linh khí, linh dược vạn năm một đống, tài sản bản thân có thể sánh ngang với thánh nhân. Vận khí tốt đến bùng nổ, ra ngoài đi vài bước, đều có thể nhặt được loại nhân sâm vạn năm. Ấn Thế Tinh cảm khái, nói thật cho các ngươi biết, Hạ sư đệ đúng là người có đại khí vận trên người, tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, chỉ sợ trong thế hệ trẻ tuổi, hắn nói mình là đệ nhị thì không ai dám nói mình là đệ nhất, trở thành thánh nhân là chuyện ván sắt như đóng đinh. Tuy ta cũng là đệ tử của thánh nhân, nhưng ngày sau chỉ sợ cũng chỉ có thể lăn lộn với hắn, bằng không cũng không có tương lai, ta đối với hạ sư đệ đó là cam bái hạ phong. Thiên bất sinh hạ bình, vạn cổ như đêm dài. Nổ, tiếp tục thổi. Dấu thế tinh, hơi chém gió quá mức đi, tiểu tử kia quả thực lợi hại, thế nhưng cũng không dám nói mình là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi. Nói không sai, toàn vũ trụ bao nhiêu lớn, vô số chủng tộc, thiên kiêu tung hoành, tên kia cũng dám tự xưng là đệ nhất đương thời, hắn có đầu lớn, đội chiếc mũ này sao? Áp thế tinh, ngươi đường đường là đệ tử chân truyền của ngũ hành môn, vậy mà lại có bộ dạng đức hạnh này, khúng núng đối với đối thủ cạnh tranh. Ngươi đúng là khiến người ta thất vọng mà, còn có tôn nghiêm nữa không? Lập tức, không ít người cảm thấy không phục, cảm thấy ấn thế tinh nói quá sự thật. Ha ha, các ngươi chưa thấy qua hạ sư đệ, đó là không biết sự lợi hại của hạ sư đệ, những thiên tài của chủng tộc kia tính là gì, sách dạy cho hạ sư đệ còn không xứng, cũng không xứng có thể hiểu được nói gì với đám ếch ngồi đáy giếng các ngươi, có chim thì đi hai bước cái gọi là thiên tài chủng tộc các ngươi, chỉ sợ đến lúc đó đều không chịu nổi ba quyền của hạ sư đệ. Ấn thế tinh thêm mắm thêm muối, sợ chuyện lớn không lớn. Nghe mấy lời này, toàn bộ luận đàn đều sôi trào lên. Bởi vì tin tức về bí cảnh tìm hiểu tin tức về thông thiên này không chỉ có mỗi nhân loại, thậm chí đến sinh linh chư thiên vạn tộc cũng xuất hiện ở nơi đây, từng giây từng phút lưu ý những động tĩnh mới nhất. Hiện tại lại có người dám tự xưng là đệ nhất trong thế hệ trẻ tuổi đương đại, tung hoành ngang dọc, không coi ai ra gì, bọn họ thân là thiên tài chủng tộc của mình, kiêu ngạo cực kỳ, mỗi người đều không phục, bọn họ nào còn có thể nhịn. Cả đám người đều tiến lên kêu gào, phản bác, thậm chí là chửi ầm lên. Còn có người bị chọc giận, định tìm Hạ Bình gây phiền toái, đọ sức với Hạ Bình một phen, xem ai mới là đệ nhất thế hệ trẻ tuổi. Nhìn thấy những nội dung hồi thiếp này, toàn thân ấn thế tinh lại càng sảng khoái, lờ đãng lại mang đến phiền phức lớn cho tiểu tử này, lôi kéo cừu hận khổng lồ, hắn đã sắp không kịp nhìn thấy thần sắc của tiểu tử này rồi. Nhưng hắn còn chưa hết, tiếp tục hắc Hạ Bình, đương nhiên, so với sức chiến đấu mà nói, công phu tán gái của hắn mới là đứng đầu, nói đương thời đệ nhất khả năng không ai chịu, nhưng nói hắn là đệ nhị đương thời thì không mấy ai dám nói không phải. Đây là sự thật ta tận mắt nhìn thấy, mới tiến vào thông thiên bí cảnh được vài ngày, thằng nhãi này lại cấu kết với thánh nữ Diệp Mộng Giao của Lăng Vân Phái, thân mật như keo như sơn, quả thực làm người ta đỏ mặt tía tai. Tốc độ tiến triển này quả thực là không thể tưởng tượng nổi, gọi là bán bên ngoài cũng không nhanh như vậy. Nói ra những lời này, nội tâm của hắn đều đang nhỏ máu, tựa hồ có người hung hăng đâm vài đao vào tim hắn. Diệp Mộng Giao là nữ thần mình theo đuổi nhiều năm, nhưng trước sau vẫn không thành công, thậm chí đối phương còn không để ý mình. Nhưng bây giờ lại bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này mấy ngày đắc thủ, còn có thiên lý sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi, hận ý của hắn với Hạ Bình có thể hình thành quán niệm, hóa thành mây đen, hình thành lôi kiếp. Diệp Mộng Giao là phái Lăng Vân, thánh nữ tinh linh tộc. Thật hay giả vậy đó, dù gì cũng là thần nữ, tâm cao khí ngạo, không biết đã từ chối bao nhiêu hào kiệt trẻ tuổi, hiện tại lại bị đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch kia ngâm mình, có thiên lý nữa không đây? Ta không tin, tin tức này khẳng định là giả, tuyệt đối là giả. Nghe được tin tức bá quái này, không ít người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là một ít người ái mộ Diệp Mộng Giao, người theo đuổi, bọn họ càng không thể tin tưởng chân tướng tàn khốc này. Ha ha, chuyện này còn giống như trân châu. Chính ta đã tận mắt nhìn thấy, còn tận mắt chứng kiến rất nhiều nhân chứng. Ấn Thế Tinh cười lạnh một tiếng, đương nhiên có chuyện này có lẽ Diệp Mộng Giao còn chưa biết. Tiểu tử Hạ Bình này phong lưu thành tính thích lấy hoa chọc cỏ khắp nơi, câu dẫn với nữ nhân đàng hoàng chứ không phải câu đồng. Hắn nổi tiếng trong càn khôn phái. Mới gia nhập môn phái không lâu mà đã khiến cho mấy vị sư tỷ xinh đẹp mang thai, chết vì hắn muốn sống, tranh giành tình nhân. Hắn ác ý bịa đặt. Cầm thú. Có người chửi ầm lên, mới nhập môn đã thông đồng với sư tỷ, vẫn còn mấy người, đây còn là người có chút đạo đức hay không, hơn nữa có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, lại còn trêu chọc Diệp sư tỷ, quá đáng. Chuyện này tính là gì? Thấy đám người tình cảm cuộn trào, Ấn Thế Tinh tiếp tục thêm mắm thêm muối, nghe nói ngay cả mấy bạn khuê mật bên người Diệp Mộng Giao cũng bị hạ độc thủ. Đều bị chà đạp, đương nhiên chuyện này là bí mật. Hạ Bình bảo ta giữ bí mật, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Có người không biết nói gì, đều ở luận đàn công khai trả lời, còn bảo vệ bí mật của gia đình, người khắp thiên hạ đều biết, đây rõ ràng chính là cái chung trộm rác. Súc sinh, à có người ngửa mặt lên trời thét dài, tục ngữ nói thỏ không ăn cỏ bên ổ, tên khốn này cộng cỏ xung quanh ổ đều ăn sạch sẽ, một chút cũng không thừa, khuê mật nhà người ta đều bị chà đạp, không hề nhân tính nha. Hơn nữa chuyện này còn chưa bị Diệp Mộng Giao biết. Sau lưng đạp mười mấy chiếc thuyền, sao có thể có người cầm thú như vậy? Mấy khuê mật kia cũng là đồ đê tiện, không biết làm như vậy sẽ có lỗi với bằng hữu sao, còn làm ra loại chuyện này với tên khốn này một bàn tay cũng vỗ không vang ai. Thời đại này ngay cả bạn thân khuê mật cũng không có mấy người thật lòng, mấy câu này để phòng đánh trộm phòng thân, muội chưa từng nghe qua sao? Có nữ nhân chính là như vậy, không theo danh phận, không cần kết quả, chỉ cầu một niềm vui sướng nhất thời. Mẹ kiếp, vì sao bên cạnh ta lại không có loại nữ nhân như vậy? Đợi đã, khuê mật của Diệp Mộng Giao không đơn giản đâu, đều là nữ thần của các đại gia tộc, thánh nữ của các đại môn phái, ai nấy xinh đẹp như thiên tiên, còn có người thậm chí kết hôn thành thiếu phụ, đều sinh con rồi, rốt cuộc là người nào bị chà đạp đây? Tin tức lớn, đây là tin tức kinh thiên động địa, nếu một thánh nữ nào đó bị chà đạp, nhưng tướng công nàng không biết, vậy thì còn được, trời cũng bị vén tan. Vừa nghe đến những thứ bát quái này, lập tức vô số người đều sôi trào lên, chuyện này so với tin tức có được bảo vật thì náo động thật sự là nhiều lắm. Tham gia náo nhiệt chính là thiên tính của nhóm sinh linh, không ai có thể cải biến được. Giờ phút này Ấn Thế Tinh chột dạ, mồ hôi đầm đìa, bởi vì hắn thấy những lời thảo luận này càng ngày càng quá đáng, trong đó tự hồ liên lụy không ít thánh nữ môn phái, mỗi người đều là loại người theo đuổi đông đảo, phan cuồng vô số loại. Nếu như lời của hắn bị những thánh nữ này biết được, chỉ sợ cũng không cần các nàng ra tay, chỉ cần là người theo đuổi cũng có thể đem hắn diệt vong không biết bao nhiêu lần rồi. Rước lấy họa quá lớn, hắn có chút không chịu nổi. Vì vậy, Ấn Thế Tinh cũng không dám tiếp tục bịa đặt nữa, nhanh chóng lặn xuống, mặc cho người khác gọi hắn như thế nào hắn cũng đã hạ quyết tâm không liên quan nữa, tự thân đứng ngoài dự kiến. Đương nhiên, Hà Bình cũng không biết lúc đó Ấn Thế Tinh hoạt động đủ loại tâm lý, chẳng qua là hắn chỉ nhìn thấy trên luận đàn xuất hiện rất nhiều tấm thiếp thảo phạt chính mình, ai ai cũng căm phẫn, xem hắn là kẻ bại hoại tội ác tày trời. Trong đó cũng có không ít người bụng dạ khó lường, xem mình như dê báo, muốn giết người đoạt bảo, không ngừng tìm hiểu tin tức về hắn. Nhưng hơn một tháng nay, hắn vẫn luôn ở trong thế giới bí cảnh của Bạc Đà La Tôn giả, hành tung bí ẩn, cũng không ai biết được mình rốt cuộc ở địa phương nào. Tuy thế tin này đã gây không ít phiền phức cho ta a, Hà Bình híp mắt, lộ ra một tia sát khí, không báo đáp tiểu tử này cho tốt, cũng không biết lợi hại. Hắn quyết định cho Ấn Thế Tinh một bài học khắc sâu. Chủ nhân, lần này nhất định phải cẩn thận một chút. Thanh Ngưu trầm giọng nói, lần này chú ý chủ nhân đều là các lão quái vật, lão ma đầu, ví dụ như Lang tộc trưởng Lang tộc kia gõ vang, Ác Mộc đạo nhân, Huyết Hải nhị lão, Phá Sát hòa thượng vân vân, đây đều là những đại năng lôi kiếp cảnh tiếng tăm lừng lẫy, sống mấy vạn năm. Ai cũng không biết rốt cuộc bọn họ có thủ đoạn gì. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không ngu ngốc dùng cứng đối cứng với bọn hắn, âm thầm phóng thích đao mới là hành động đúng đắn. Bọn hắn muốn săn giết ta, cướp đoạt bảo vật hiện tại còn không biết ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn. Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Thanh Ngưu và Miêu Tiên Nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hạ Bình không có nhất thời vọng động, không cuồng vọng tự đại, cùng đám lão quái vật kia liều mạng, nếu không cũng không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như Hạ Bình không tự tìm đường chết, dựa vào ác chủ bài trên người hắn, cũng sẽ không e ngại những người này. Bất quá hiện tại vẫn là nên nghĩ biện pháp rời khỏi thế giới bí cảnh này, đi tìm vạn thọ quả mới được. Hạ Bình suy nghĩ một chút về kế hoạch tiếp theo của mình. Hết cách rồi, vẫn là sử dụng nguyện vọng La Bàn đi. Hạ Bình quyết định sử dụng sức mạnh của La Bàn để tìm được vạn thọ quả ở chỗ của mình. Trước đó hắn còn chưa có ý định sử dụng, dù sao mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu tốn một phần sức mạnh của La Bàn nguyện vọng. Loại sức mạnh này cần phải có thời gian rất dài mới có thể bù đắp lại được. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt nhất, hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng bây giờ cách lúc rời khỏi thông thiên bí cảnh còn một tháng, hắn cũng không còn cách nào khác. Oanh oanh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chút do dự, lập tức lấy ra la bàn có ý niệm truyền vào. Lúc này, kim đồng hồ cấp tốc chuyển động, không ngừng rung động, lập tức chỉ về hướng đông bắc. Đi Hạ Bình lập tức bay theo hướng kim đồng hồ, ước chừng mấy vạn dặm. Cuối cùng ở một chỗ trên bình nguyên, hắn tìm được một đường hầm rời khỏi thế giới bí cảnh này. Siêu siêu siêu thân hình hắn lóe lên, lập tức xuyên qua không gian thông đạo, thoát ly thế giới này. Mấy ngày sau, Hạ Bình dựa vào mong muốn la bàn chỉ dẫn, hắn một đường đi về phía bí cảnh thông thiên, treo đầu lội suối cũng không biết đã bay được bao nhiêu cây số, gần như vượt qua nửa thế giới. Đương nhiên, lúc đầu nếu đi đường vòng, rất nhanh hắn liền có thể đến đích, nhưng hiện tại hắn ở thông thiên bí cảnh danh khí rất lớn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, ẩn nấp hành tung khắp nơi, không nên bị người khác phát hiện. Nếu không, nhất định sẽ đưa tới vô số lão quái vật vây công, khi đó phiền phức sẽ rất lớn. Chính là chỗ này. Đúng lúc này, Hà Bình lập tức vui vẻ, hắn đi tới trước mặt một dãy núi, không ngờ lại phát hiện nơi này tụ tập rất nhiều khí tức mạnh mẽ, ít nhất đều là đại năng pháp tướng đỉnh phong. Thậm chí phần lớn đều là đại năng lôi kiếp cảnh, pháp lực trên người kinh thiên động địa. Siêu siêu siêu không nói hai lời, hắn lập tức lợi dụng mặt nạ vô tướng, biến mình thành đá vụn giấu kỹ khí tức trên người mình, không bị đám đại năng lôi kiếp cảnh phát hiện ra. Đó đều là ma đầu đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là lão quái vật a, Hà Bình ẩn núp trong chỗ tối, quan sát khí tức và tướng mạo của những đại năng này, cùng với rất nhiều tình báo mình lấy được để so sánh. Thân phận mấy lão quái vật này căn bản giấu không được, dù sao mỗi người bọn họ đều tung hoành ở vũ trụ mấy vạn năm, làng bạc phát ra uy danh hiển hách, phàm là tổ chức có chút thế lực đều sẽ thu thập tin tức tình báo của bọn họ. mặc dù càng không phải là thánh cấp môn phái, nhưng cũng rất chú ý tình báo ở phương diện này. Lúc nào cũng thu thập được, phần tình báo này đương nhiên cũng rơi vào tay Hạ Bình. Đó là nhị lão huyết hải, ác mộc đạo nhân, kim xà lan quân, lão ma trường mi. Hạ Bình nhíu mày, hắn phát hiện những đại năng lôi kiếp cảnh này ai nấy đều là ma đầu đại danh đỉnh đỉnh trong vũ trụ, giết người như ngóe, ai nấy đều là những kẻ vừa nghe tới đã sợ mất mật. Hơn nữa đám ma đầu này hỉ nộ vô thường, thường vì một chuyện nhỏ mà giết người, giết chóc cả một tòa thành, diệt tộc, cực kỳ hung tàn. Hắn có thể cảm giác được trên thân những ma đầu này quấn quanh rất nhiều oan hồn, phản phất như núi thay biển máu. Những ma khí kia cháy đen như than, có thể so với yêu ma vượt sâu. Đương nhiên, do giết người quá nhiều, còn tu hành công pháp ma đạo nên thiên kiếp của bọn họ còn kinh khủng hơn cả người tu luyện bình thường, sống sót cũng càng cẩn thận hơn, chỉ sợ sẽ dẫn động thiên kiếp và sẽ bị thiên kiếp giết chết. Ác mộc đạo nhân, người xác định nơi này có vạn thọ quả tồn tại. Lúc này, có người mở miệng nói chuyện, nhìn ông lão áo xanh kia. Đó là đương nhiên, tin tức này xác nhận không sai. Ác mộc đạo nhân mỉm cười, chỗ này có một tọa độ không gian vĩnh hằng, liên thông một thế giới bí cảnh, mà thế giới bí cảnh này chính là nơi Lục Liễu Yêu Thánh đại danh đỉnh đỉnh sau khi ngã xuống hình thành. Lục Liễu Yêu Thánh nghe nói như thế, ánh mắt lão quái vật ở đây lộ ra một tia tinh quang, hiện ra vẻ hưng phấn. Tin rằng mọi người cũng biết sự tồn tại của thiên địa kỳ quả là vạn thọ quả, phục dụng một viên là có thể đạt được vạn năm tuổi thọ. Nếu có tông sư luyện đan luyện chế thành cực phẩm vạn thọ đan, gia tăng tuổi thọ sẽ càng nhiều hơn. Ác mộc đạo nhân nói, nhưng điều kiện vạn thọ quả sinh trưởng cực kỳ hà khắc, cần cắn nuốt lượng lớn kỳ vật ẩn chứa sinh mệnh vật, 3.000 năm nở hoa, kết quả 3.000 năm, 3.000 năm thành thục chu kỳ cực kỳ dài đằng đẵng. Không nói thời gian nó trưởng thành có dài hay không, chỉ riêng hoàn cảnh nó sinh trưởng rất khó tìm được, nhất định phải ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào, nhưng một nơi ít ỏi như vậy lại càng ít hơn, cả thế gian hiếm thấy. Nói tới đây, hắn lại đổi giọng, nhưng có một nơi nhất định có vạn thọ quả, đó là thế giới bí cảnh do thánh nhân ngã xuống hình thành, bởi vì khắp nơi trong thế giới bí cảnh này đều là tinh huyết của thánh nhân lưu lại. Nếu như hạt giống vạn thọ quả hấp thu tinh hoa máu của những thánh nhân này, lập tức có thể đạt được lượng lớn năng lượng dồi dào, tiến bộ trưởng thành, có thể sinh trưởng ra lượng lớn vạn thọ quả. Hắn nói ra một ít bí hạnh về bí cảnh thông thiên. Sở dĩ bí cảnh thông thiên có thể sản sinh ra lượng lớn vạn thọ quả là bởi vì nơi này có quá nhiều thánh nhân ngã xuống, do đó còn sót lại ở thế giới bí cảnh. Mà những bí cảnh thế giới này ẩn giấu tinh hoa sinh mệnh của thánh nhân, ở trong những tinh hoa này sinh ra từng cây vạn thọ thụ, kết thành từng cây vạn thọ quả. Đương nhiên, cũng không phải tất cả thế giới bí cảnh đều có vạn thọ quả tồn tại. Nhưng coi như chỉ có một bộ phận thế giới bí cảnh sinh trưởng, cũng đủ để hấp dẫn vô số ánh mắt của lão quái vật sắp hết tuổi thọ, điên cuồng tới cực điểm. Chút thường thức ấy, chúng ta đều biết mà, người cứ nói vài thứ mới mẻ ra nghe một chút đi. Một lão già áo xám không kiên nhẫn nói. Nghe y nói vậy, ác mộc đạo nhân cũng không tức giận, có lẽ các ngươi cũng biết tên tuổi của Lục Liễu Yêu Thánh, có thể nói là một trong những thánh nhân có sinh mệnh lực mạnh nhất, sau khi nó vẫn lạc, tình hoa máu tươi lưu lại vượt xa những thánh nhân khác, bởi vậy số lượng vạn thọ quả mà thế giới bí cảnh này có được cũng là nhiều nhất. Thậm chí ta nghe nói, vạn thọ thụ sinh trưởng ở nơi trái tim Lục Liễu Yêu Thánh, hấp thu năng lượng tinh hoa nhất, sinh trưởng ra lượng lớn vạn thọ quả, đủ để chúng ta chia đều ba cái còn thừa. Nghe mấy lời này, ánh mắt của cả đám lão quái vật lập tức sáng rực lên. Tính mạng của mỗi người không còn bao lâu nữa, tuổi thọ sắp hết, nếu như có thể lấy được 2-3 quả vạn thọ thì nhất định có thể kéo dài tính mạng mình. Chuyện này có thể tăng xác suất trở thành thánh nhân lên rất lớn. Tuy nhiên đúng lúc này, ác mộc đạo nhân chuyển đề tài, nói, nhưng bây giờ cũng có một vấn đề, vì tin tức này là ta nghe được từ một nơi nào đó, nghe nói tộc trưởng Lang tộc Gia Long đã liên hợp với không ít hồ bằng cẩu hữu của nó, tìm kiếm được. Nghe nói chúng tìm kiếm 2 tháng, vẫn không tìm được, bất quá cũng không kém quá nhiều, đã tìm được một chút dấu vết. Nếu như chúng ta cũng đi vào trong đó, nói không chừng sẽ phát sinh xung đột với chúng. Hắn chỉ ra tính nguy hiểm của lần hành động này, cũng làm cho những đại năng lôi kiếp cảnh khác gia nhập vào đội ngũ tranh đoạt, một khi không cẩn thận sẽ xảy ra chém giết, phải trả giá bằng máu. Lão thất phu Lang tộc Gia Long kia tính là cái gì, ở trước mặt vạn thọ quả, đều là giả, dám ngăn cản chúng ta, tất cả đều phải chết, ai cũng không ngoại lệ. Người nói là lão ma Trường Mi, đằng đằng sát khí, không thèm để vào mắt. Dù sao việc này là liên quan đến tính mạng của mình, còn có kỳ ngộ tiền đồ, ai có thể lùi một bước chính là chết. Là Lang Gia Long đúng không? Nghe nói con lão là Lang Bối Giang bị người ta làm thịt, đến rắm cũng không phóng một cái. Không đi báo thù, thì ra là vì tìm kiếm vạn thọ quả. Thật là trời sinh tính bạc bẽo nha. Kim Xà Lang Quân cười nhạt, trong mắt lộ ra hàng mang âm hiểm. Lão thất phu kia cực kỳ khôn khéo, nhi tử tính là gì, không còn còn có thể sinh thêm một đứa, nếu như không đoạt được vạn thọ quả. Rất nhanh tuổi thọ của hắn liền chấm dứt, nào còn nói tương lai cái gì. Một thất phu Lang tộc, cũng muốn độc chiếm vạn thọ quả. Cũng không sợ khẩu vị của mình quá lớn, bị căng chết. Vạn thọ quả, chúng ta nhất định phải có, đắc tội với Lan Gia Long không đáng kể chút nào. Một đám lão ma đầu nhao nhao tỏ thái độ mình, cùng chung tiếng thối với Ác Mộc đạo nhân, một khi xảy ra chiến đấu tranh đoạt, liền cùng đám người Lan Gia Long chiến đấu đến cùng, không chết không thôi. Kỳ thật vạn thọ quả cũng là một chuyện nhỏ, hung thủ giết chết thiếu chủ Lan tộc Lan Bối Giang kia, nghe nói là đệ tử chân truyền Càn Khôn phái Hạ Bình, tiểu tử này gần đây danh tiếng cực lớn, không biết chư vị đã nghe qua chưa. Huyết Hải nhị lão mở miệng nói, bọn họ giống như anh em kết tinh, gần như đồng thời mở miệng nói chuyện. À, Huyết Hải nhị lão, các ngươi có ý gì? Đám người Ác Mộc đạo nhân híp mắt, nhìn chằm chằm Huyết Hải nhị lão. Tiểu tử kia tuy chỉ là một tiểu bối, nhưng gần đây cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả pháp tướng cảnh cũng không giết chết được, đợi một thời gian nữa, không chừng lại là một Bắc Minh thánh nhân, tiềm lực vô cùng. Huyết Hải nhị lão nói, đương nhiên tiềm lực không phải là không có tiềm lực cũng không quan hệ gì với chúng ta, quan trọng nhất là nó đã nhận được truyền thừa vô thượng của Tu Đà La Giả, còn có thể đạt được bảo bối trên người Tằng Đà La Giả, đây chính là thu hoạch cực kỳ khủng khiếp, lẽ nào mọi người đối với chuyện này không có ý kiến gì sao? Bọn họ nhìn chằm chằm mọi người. Đương nhiên là có suy nghĩ này, nhưng tiểu tử kia rất láo cá, cũng đã 2 tháng rồi, cũng không biết trốn ở nơi nào, không bột đố gột nên hồ a, Trường Mi lão ma cũng đi tìm Hạ Bình, muốn giết người đoạt bảo, nhưng lại không tìm được hành tung của hắn. Chuyện này không thành vấn đề, thời gian 1 tháng thời gian, tin rằng tiểu tử kia khẳng định cũng sẽ xuất hiện, nhất định sẽ thò đầu ra, những thiên kiêu tuyệt thế này ai cũng một lòng cao ngạo, làm sao có thể cam tâm như vậy mà cứ yên lặng được chứ, nhất định sẽ có lúc đi ra gây chuyện. Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta hy vọng chư vị cũng có thể liên thủ bắt tiểu tử này để chém giết. Huyết Hải nhị lão nói ra mục đích của mình, tiểu tử kia chính là tuyệt thế thiên kiêu, kỳ ngộ vô số, trên người tuyệt nhiên không có khả năng chỉ có truyền thừa của Tu Đà Đà La tôn giả, nói không chừng còn có được rất nhiều bảo vật khác, giết chết một người nào đó, chỉ sợ tương đương với thu hoạch của diệt trừ một môn phái cỡ trung. À, Huyết Hải nhị lão, đây không phải là tính cách của các ngươi, thế mà không ăn mảnh, ngược lại còn tìm bọn ta hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi sợ Kim Xà Lan Quân ánh mắt lóe lên? Sợ thì không sợ, bất quá chỉ là thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà thôi, mặc dù thiên phú kinh người nhưng bây giờ vẫn chưa phải đối thủ của chúng ta. Huyết Hải nhị lão đạo, vấn đề là, hắn là đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân, nói không chừng trên người hắn có lưu lại hậu chiêu do Bắc Minh Thánh Nhân lưu lại, đến lúc đó giết không được hắn, ngược lại để hắn chạy, do đó chọc phải một thân hoảng loạn, đây không phải là chuyện tốt. Nhưng nếu có chư vị đồng lưu hỗ trợ, như vậy bắt giết tiểu tử này, đó là chuyện 10 phần chắc chín, có được bảo vật. Mọi người tự nhiên cũng có thể chia đều, giọt mưa đều rơi. Ý tứ của Huyết Hải nhị lão để ở đây, mọi người thấy thế nào? Ác Mộc đạo nhân nhìn mọi người. Còn có thể thấy như thế nào nữa, chuyện có lợi ích, ta đương nhiên là muốn xen vào một phần. Chỉ cần phát hiện tung tích tiểu tử kia, ta nhất định sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch mà thôi, hiện tại muốn ở vũ trụ khoái vũ, thu được bảo vật, dẫm lên đầu chúng ta thượng vị, sao có thể xảy ra chuyện tốt như thế này, thời điểm giáo dục tiểu tử này cái gì gọi là tàn khốc. Nói không sai, nhân loại kia quá hung hăng, lộ hết ra mũi nhọn, trên người ẩn chứa khí thế vô địch, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cần gì nữa, nhất định phải đè ép nhuệ khí của hắn mới được, xoa xoa cho hắn. Chuyện này đàm phán xong rồi, chờ cướp lấy vạn thọ quả xong, liền đi đoạt cho Hạ Bình, cho hắn nếm chút giáo huấn. Khặc khặc, giáo huấn gì chứ, gặp phải chúng ta, chỉ sợ mạng cũng không còn. Đây cũng là vận mệnh của hắn, vừa vặn dễ gãy, vừa vặn có thể trở thành một ví dụ ngược lại, khiến những người khác coi là giới hạn. Đám lão ma nhao nhao nghị luận, dăm ba câu liền quyết định thành lập đồng minh công thủ. Bọn hắn hoàn toàn không để Hạ Bình vào mắt, xem gã như một tiểu quái vật trong trò chơi, tiện tay là có thể chém giết, còn có thể đạt được vô số loại bí bảo. Làm thịt bọn chúng, chủ nhân, nhất định phải làm thịt đám chó già này, lại dám trắng trợn hiệp thương giết chết chủ nhân như vậy, quả thực là quá kiêu ngạo, quả thực là không coi ai ra gì. Khi chúng ta là quái vật trong trò chơi, muốn giết quái vật rớt khỏi bảo vật. Nghe được những lời này, Thanh Ngưu rất là phẫn nộ, rống lớn. Hạ Bình thân là chủ nhân của nó, không ngờ số mệnh lại có một đám ma đầu thương lượng giết Hạ Bình đoạt bảo. Chuyện này không được, ngay lập tức sát ý tuôn ra vô cùng sâu sắc. Một đám lão già cậy già lên mặt, cho rằng mình là đại năng lôi kiếp cảnh nên mới vô địch Hạ Bình, nhất định sẽ khiến bọn chó già này kiến thức được sự lợi hại của truyền nhân các tinh môn, giết cho bọn họ máu chảy thành sông, giết cho bọn họ sợ hãi, không dám đứng ra kêu gào. Còn dám nói cho chúng ta một bài học, ai dám cho bọn họ một bài học? Cho rằng mình là thánh nhân đã không phát uy, thật sự coi chúng ta là mèo bệnh sao được. Miêu tiên nhân cũng bị chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói. Không vội, tạm thời lưu lại mạng chó cho bọn chúng còn hữu dụng. Hạ Bình xem đám ma đầu này như một đám đã chết người, lại dám bày mưu tính kế hại mình. Đó chính là kẻ địch, đối với kẻ địch, gã tất nhiên là thủ đoạn độc ác, trừ ác rồi tận dụng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào thôi. Lúc này, đám người ác mộc đạo nhân đã trao đổi xong, thương lượng đủ các loại chiến lợi phẩm, hai tay bọn họ kết ấn, trong nháy mắt liền kích hoạt tọa độ không gian nơi này. Oanh oanh. Trong phút chốc, giữa không trung tuôn ra một cổ lực lượng, vô số phù văn hạ xuống, nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh cửa màu xanh to lớn, bên khung khắc rất nhiều hoa văn màu xanh. Cánh cửa màu xanh mở ra, thông đạo sâu thẳm, tựa hồ liên thông với một thế giới bí cảnh. Đám người chính là vui mừng, thần thức bọn họ cường hoành, lập tức có thể cảm nhận được thế giới bí cảnh này truyền đến từng luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm, sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh lực. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn hắn không nói chuyện, lập tức nhao nhao bay vào. Mà Hạ Bình lại chờ một thời gian ngắn, đợi đến khi đám lão ma đầu này toàn bộ đi vào, khí tức hoàn toàn biến mất, hắn mới lặng lẽ đi theo vào, tiến vào thế giới bí cảnh này. Hết chương 1743. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.